Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2205, Thánh Giả Nghệ Tộc. Nguyên khí chính là gốc rễ của thiên địa, nguyên khí cũng không có, tu hành thế nào, thậm chí cũng sẽ không có sinh mệnh tồn tại. Trên thực tế, mảnh thiên địa này cũng thật sự không có sinh mệnh tồn tại. Trên mặt đất ngược lại có không ít thi thể, không biết nằm trên mặt đất bao nhiêu vạn năm, qua lâu như vậy, xương cốt cũng đã hư thối. Mấy người Vương Song, Vương Lâm không tùy tiện xuất hiện ở ngoại giới, mà thận trọng khống chế vạn giới châu, không ngừng tiến lên, cẩn thận dò xét mảnh đất này. Lúc này trong lòng bọn họ đã có suy đoán, nhưng không ai nói ra. Bọn họ muốn xác định một chút, lực chú ý của mọi người trên mặt trời chói chang màu đen trên bầu trời càng nhiều hơn. Mặt trời màu đen, ngọn lửa cũng màu đen. Vương Song chậm rãi nói, đây không giống như kim ô hắc ám ba chân. Có điều trong lúc mơ hồ ta phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Giống như là, Vương Lâm có chút do dự mở miệng, giống như là nghệ tộc. Vương Song tiếp lời nói ra, không sai, chính là khí tức nghệ tộc. Hai mắt Vương Lâm sáng lên, mở miệng đồng ý, đây là có chuyện gì? Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, cảm giác cực kỳ khó hiểu. Bọn họ cũng nhìn thấy cảnh tượng phía trước này, quả thật chính là trời sụp đất nứt. Hiện giờ bản thân ở loại địa phương này, trong lòng cũng lo sợ bất an. Vạn giới châu không ngừng tiến lên, muốn tra thử mảnh không gian này rốt cuộc mênh mông cỡ nào. Một đường bay qua, lại chỉ có thi thể khắp nơi. Hơn nữa càng tiến về chỗ sâu, xương cốt càng thêm hoàn chỉnh. Đi về trước hơn 10.000 dặm, bọn họ rốt cục nhìn thấy cỗ thi cốt nguyên vẹn thứ nhất. Đó là một bộ xương cốt toàn thân như bạch ngọc. Phía trên trán có một đạo ấn ký hình cung, nghệ tộc. Đó là nghệ tộc, hơn nữa, đây là bán thánh thuộc về nghệ tộc, cũng chỉ có xương cốt thân thể bán thánh mới có thể tồn tại lâu như thế. Trận đại chiến cuối cùng lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nghệ tộc cũng tử vong sao? Vương Song tự nói, nếu như bọn họ không đoán sai, nơi này phải là chiến trường lúc trước, chiến trường đại chiến của nghệ tộc và kim ô nhất tộc. Một đoạn thời khắc, thần dương trên trời chợt bộc phát ra một ngọn lửa màu đen kinh khủng. Rơi xuống mấy người Vương Song, thiên khung cũng sụp đổ trong nháy mắt, đại địa trong nháy mắt đã nứt ra vô số. Đi mau, đám người Vương Song, Vương Lâm biến sắc, vạn giới châu hóa thành một đạo thần quang, điên cuồng tiến lên, ngọn lửa này rơi xuống, nhiệt độ thiên địa điên cuồng tăng vọt, một vài thi thể chưa biến mất trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Những ngọn lửa này khủng bố vô song, bao trùm thương khung vô tận, còn kinh khủng hơn so với thánh đạo chi hỏa thông thường. Khó trách không có người có thể tiến đến, đối mặt với ngọn lửa này, dù cho thánh giả cũng sẽ kinh hãi. Có điều ngay sau đó, phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo kim quang sáng chói dâng lên, giống như một mũi tên kim sắc, bắn tới trời cao, mặt trời màu đen chói chang bỗng nhiên ảm đạm xuống, ngọn lửa kinh khủng từ từ thu hồi, mấy người Vương Song lập tức nhìn thấy mảnh không gian này tối xuống. Không khí cũng trở nên mát mẻ hơn. Bên trong hư không xuất hiện từng giọt nước, những giọt nước này càng ngày càng nhiều, rơi vào mặt đất, ban đầu dâng lên hơi nước trắng xóa, rất nhanh trên mảnh đất khô nứt này xuất hiện từng tia xanh biếc. Vương Song bọn họ đều ngơ ngác nhìn một màn này, tất cả những thứ này cũng đột nhiên thay đổi như thế. Bọn họ đều có chút không biết làm sao, màu xanh vô tận lan tràn ra, bao trùm mảnh không gian này một tầng sa y màu xanh. Đi, chúng ta tới phía trước xem một chút. Vương Song mở miệng, vạn giới châu hóa thành một đoàn thần quang, bay về phía trước, không bao lâu, đám người Vương Song nhìn thấy một cái sơn cốc, trong sơn cốc có ba thân thể, hai nam một nữ, an tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất, ba thân thể này đã không còn chút khí tức nào, chỉ là thể xác, ba thân thể lấy tư thế ngồi xếp bằng kỳ dị nào đó, liên tiếp thành một cái đại trận, phía trên trán bọn họ đều có một ấn ký hình cung, biểu hiện ra thân phận nghệ tộc của bọn họ. Đây là thánh giả, còn là thánh giả của nghệ tộc, cũng chỉ có thân thể của thánh giả mới bất hủ bất diệt, mới có thể trải qua vô số năm mà không chút biến hóa nào. Trong lòng mấy người Vương Song cũng hít một ngụm khí lạnh. Ba tôn thánh giả, toàn bộ ngã xuống, bọn họ đều rung động không thôi, cảm giác trong lòng lạnh lẽo. Lúc trước đại chiến đến cùng mãnh liệt cỡ nào, nghệ tộc vậy mà toàn tộc đều bị diệt, chán ba người cũng tản ra từng đạo hào quang nhỏ yếu. Hiển nhiên mũi tên kim sắc vừa rồi xuất phát từ bọn họ. Nghệ tộc không hổ là nhất tộc thượng cổ chí cường, dù cho tử vong vô số năm mà vẫn có thần uy như thế. Vương Lâm thở dài một tiếng, tòa sơn cốc này cũng xuất hiện màu xanh vô hạn, có kỳ hoa dị thảo, tiên ba linh dược, tản ra hơi thở thơm ngát. Vương Song và Vương Lâm xuất hiện ở bên ngoài, những người khác vẫn ở trong vạn giới châu. Thế cục nơi này còn chưa rõ ràng, bọn họ cũng không dám xuất hiện. Chương 2206, Thánh giả nghệ tộc 2. Vừa mới xuất hiện ở bên ngoài, hai người Vương Song nhìn thấy ba thân thể trước mắt tản ra hào quang sáng chói. Ong, tiếng vù vù vang lên. Vương Song, Vương Lâm nhìn thấy một bóng người hư ảo xuất hiện, hết sức mơ hồ, giống như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Thân ảnh này cực kỳ mơ hồ, bộ dáng cụ thể không thấy rõ lắm. Trong cảm nhận của hai người Vương Song, giống như ánh nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Người hữu duyên, các người rốt cuộc đã đến. Một thanh âm mơ hồ xuất hiện, nhìn Vương Song và Vương Lâm. Hai người sững sờ, không mở miệng, im lặng nghe tất cả những thứ này. Nếu đi vào nơi này, có lẽ các ngươi đã thấy được một màn phía trước. Không sai, nơi này chính là chiến trường thượng cổ lúc trước, mà chúng ta chính là ba đại trưởng lão nghệ tộc. Đáng tiếc bản thể của chúng ta đã vẫn lạc, lưu lại một tia chấp niệm bất diệt. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, chấp niệm cũng sắp phải tiêu tán. Tiền bối, thời đại thượng cổ, nghệ tộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Song nghe vậy, vội vàng mở miệng hỏi. Thời đại thượng cổ, nghệ tộc cố đánh Kim Ô nhất tộc. Tộc trưởng xả thân tiêu diệt Kim Ô chuẩn đế. Thượng cổ thời đại, nghệ tộc lực chiến Kim Ô nhất tộc. Tộc trưởng xả thân đem Kim Ô chuẩn đế tiêu diệt. Đáng tiếc, lúc trước tộc trưởng vừa mới bước vào cảnh giới chuẩn đế, chỉ có 9 giọt đế huyết. Một tiễn cuối cùng, thiêu đốt tộc văn, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thân thể Kim Ô chuẩn đế vỡ nát, nhưng một sợi nguyên linh cuối cùng sáp nhập vào thân thể tộc trưởng. Tu hú chiếm tổ chim khách. Thân thể tộc trưởng biến thành liệt nhật hắc ám, vĩnh hằng treo trên bầu trời. Toàn bộ nghệ tộc ta liều mình, tiêu diệt Kim Ô nhất tộc, nơi này cũng trở thành cấm địa. Bất cứ người nào tiến vào cũng đều sẽ công kích của Kim Ô nhất tộc đã vẫn lạc. May mắn đi vào được nơi này cũng sẽ bị liệt nhật hắc ám tộc trưởng biến thành đốt cháy. Ba người chúng ta cuối cùng vẫn lạc, chấp niệm thôi động tộc văn, cuối cùng chỉ có thể giải quyết nguy cấp nhất thời. Nghe được lời chấp niệm hư ảo này nói, hai người Vương Song đều trao mày, thì ra thời đại thượng cổ vậy mà đã xảy ra loại chuyện này. Kim Ô chuẩn đế, chiếm cứ thân thể hậu nghệ, biến thành liệt nhật hắc ám, nơi này cũng trở thành cấm địa. Tiền bối, chúng ta phải rời khỏi nơi này, có biện pháp gì không? Vương Song hỏi, muốn rời khỏi nơi đây, trừ phi có thể giết chết tộc trưởng biến thành liệt nhật hắc ám. Cái chấp niệm này nói, cái gì, giết chết liệt nhật hắc ám? Vậy chẳng phải là muốn giết một tôn chuẩn đế? Vương Song bọn họ nghe vậy, đều hít một ngụm khí lạnh. Lúc trước Kim Ô chuẩn đế tiến vào trong thân thể tộc trưởng. Nếu như các ngươi có thể đánh tan nguyên linh Kim Ô chuẩn đế, để hậu nghệ khôi phục thần trí, cũng một cái biện pháp giải quyết. Tôn chấp niệm này tiếp tục nói, hai người Vương Song lắc đầu cười khổ. Cái này cũng khó giải quyết, lấy thực lực của bọn họ so với chuẩn đế, thật sự là quá yếu. Đương nhiên, chúng ta cũng biết cái này rất khó, vừa rồi chúng ta đã hóa phần lực lượng cuối cùng thành mũi tên kim sắc, áp chế lực lượng của tộc trưởng xuống thánh giả, như vậy tỷ lệ thành công của các ngươi sẽ lớn thêm không ít. Thế nhưng chúng ta không dám hứa chắc có thể áp chế bao lâu. Có lẽ một ngày, có lẽ một canh giờ, cũng có thể chỉ nháy mắt, cho nên nếu như các ngươi muốn động thủ thì làm mau đi, chỉ có khôi phục thần trí của tộc trưởng, các ngươi mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Chấp niệm nói xong, hóa thành một sợi gió phiêu tán trong hư không. Hai người Vương Song nhìn hư không chung quanh, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mặt trời chói chang màu đen, khí tức rõ ràng đã ảm đạm rất nhiều. Có lẽ, đây là cơ hội xuất thủ tốt nhất của bọn họ, xem ra hai huynh đệ chúng ta lại phải liên thủ. Vương Song nhìn Vương Lâm, bất đắc dĩ nói, có thể cùng Vương đại ca liên thủ chống lại người đã từng là chuẩn đế, ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Vương Lâm cười một tiếng, lộ ra phóng khoáng, được, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, chúng ta sẽ đuổi lão đầu Kim Ô chuẩn đế từ thân thể hậu nghệ tiền bối ra ngoài. Vương Song cười to một tiếng, trên thân thể bỗng nhiên xuất hiện một đạo thần quang kinh khủng, nháy mắt phóng về phía mặt trời màu đen. Vương Lâm cũng cười to, trên thân thể có vô số thần quang, giống như hóa thân thành U Minh Chi Tử, thăng nhập không trung, hai vệt thần quang, một trước một sau, tiến vào bên trong mặt trời chói chang màu đen. Bọn họ giống như xuyên qua thời không, tiến vào một thế giới kỳ dị. Trong mặt trời chói chang màu đen là một nơi to lớn mênh mông. Trong mảnh không gian này cũng là hỏa diễm kinh khủng, tản ra quang mang hắc ám, lạnh như băng. Ở chỗ trong không gian này có một bóng người đứng đấy, như là đao trẻ phủ chính, ngang nhiên sừng sững, giống như sơn phong bất hủ, lại thoáng như một vệt thần quang. Thân ảnh này trong nháy mắt tràn ngập điên cuồng, lạnh lùng, giống như lỗ đen. Chỉ hai tiểu gia hỏa cảnh giới tôn giả mà cũng dám đến đấu với bản đế. Thanh âm tràn ngập sát ý vang lên trong mảnh không gian này, làm cho lòng người cũng không nhịn được phát lạnh, muốn quỳ xuống. Chương 2207, Kim Ô chuẩn đế. Vương Song và Vương Lâm đều như lâm vào đại địch, phía trên thân ảnh này có một tia quang mang kim sắc, giống như dây thừng vây khốn đối phương. Cũng bởi vì những quang mang kim sắc này, khí tức trên thân ảnh này mới hạ xuống dưới thánh giả. Cũng bởi vì cái này, bọn họ mới có một phần vạn phần thắng, bằng không, bọn họ có thể trực tiếp từ bỏ. Có điều ngay cả như vậy, lực lượng của hậu nghệ trước mắt cũng có thể nói là vô địch dưới thánh giả. Động thủ, Vương Song hét lớn một tiếng, dẫn đầu chống lại, chém luân hồi đao ra, sụp đổ thời không, đao mang tung hoành ngàn vạn trượng, không gian trước mắt trực tiếp biến thành thế giới ánh đao. Vô số đao quang bao phủ nơi này, thao thao bất tuyệt. Vương Lâm cũng hét lớn một tiếng, thi triển ra lục đạo châu, trực tiếp hòa làm một thể với hắn. Một con đường nhỏ u ám xuất hiện, giống như hoàng tuyền, cửu khúc vờn quanh, kéo dài đến chân đối phương. Một cỗ lực lượng kỳ dị xuất hiện, giống như muốn kéo thân thể hậu nghệ vào trong cửu u. Hừ, chút tài mọn, hậu nghệ lạnh lùng mở miệng, dậm chân một cái, một cỗ sức mạnh to lớn vô thượng dẫm nát thiên địa xuất hiện. Trực tiếp dẫm nát hoàng tuyền lộ này. Đối mặt với công sát của Vương Song, thân ảnh này đấm ra một quyền, tràn ngập thần tác đại đạo, như vô số thế giới bạo tạc, nháy mắt quét sạch đao quang không còn gì. Đây chính là thực lực của các ngươi à, thật sự là quá yếu. Hậu nghệ lắc đầu, khinh thường nói. Vương Song không chút nào để ý, ánh mắt ngưng trọng, hít một hơi thật sâu, hai tay chậm rãi kết ấn. Động tác của hắn rất chậm, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc, mỗi một đạo ấn ký kết xuất đều sẽ có một đạo quang mang xuất hiện, hư không xung quanh đều rung động, đại địa băng liệt, nham thạch nóng chảy từ trên mặt đất tuôn ra, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người Vương Song phát ra. Thanh Liên Trấn Thiên Ấn, một cổ ấn lớn chừng bàn tay xuất hiện, toàn thân hiện ra màu lưu ly, cổ ấn này giống như một đóa thanh liên, chậm rãi xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, một tiểu thế giới hủy diệt. Đi, Vương Song quát lạnh một tiếng, vung tay lên. Cổ ấn này giống như tia chớp đánh về phía trước hậu nghệ. Đồng, tựa hồ thiên địa vỡ ra, càn khôn nổ tung, có mảnh vỡ thời gian bay múa, thánh khiết vạn phần. Ha ha, thời điểm tốt, hậu nghệ cười lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một cung tiễn kim sắc, mũi trên trong suốt xuất hiện trên dây cung, dương cung tài tên, trực tiếp bắn ra, vèo, một đạo quang mang như sao rơi xuất hiện, mũi tên xuyên thấu tất cả. Giống như là một khối hàng tinh nổ tung, chiếu rọi vô tận càn khôn. Một tiễn này, trực tiếp va chạm cùng Thanh Liên Trấn Thiên Ấn của Vương Song. Năng lượng vô tận dao động khuếch tán ra, bao trùm vùng trời này. Một bên khác, Vương Lâm cũng xuất thủ. Một cái cầu nhỏ cổ xưa xuất hiện giống như nối tiếp hai bên thế giới. Vương Lâm trực tiếp càng đi lên cầu, trực tiếp vượt qua năng lượng dao động khủng bố, đánh tới bản thể của hậu nghệ. Đồng. Lục đạo châu tản ra quang mang chí cường, đánh nát tất cả. Hừ, hậu nghệ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trong tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm hắc sắc, trực tiếp đánh tới Vương Lâm. Hỏa diễm hắc sắc và cầu nại hạ của Vương Lâm đụng vào nhau, vô thanh vô tức yên diệt. Bùm, thân ảnh Vương Song xuất hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là hành tẩu trong dòng sông thời gian. Côn bằng bộ thi triển ra, Vương Song giống như hóa thành một côn bằng chân chính, ngao du phía trên tinh hà, đi thẳng tới bên cạnh hậu nghệ, muốn đánh cận chiến với hắn. Nghệ tộc là cường giả trời sinh đánh xa cực mạnh, nếu như kéo gần khoảng cách, bọn họ tuyệt đối sẽ tan tác trước tiên. Nơi này nổ ra, khí hỗn độn trắng xóa một mảng, ba người kịch liệt giao phong, đánh nát mảnh thiên địa này. Vương Song và Vương Lâm cũng không nghĩ tới thân thể hậu nghệ khủng bố như thế. Bọn họ vô song công phạt, rơi trên người của đối phương vậy mà không có chút thương thế nào. Bùm, thân thể của bọn hắn cũng nhuốm máu, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, mấy lần bị đánh trọng thương. Luân hồi đao phóng ra chặt đứt lực lượng khủng bố của luân hồ. Dừng trên người đối phương cũng bắn ra một đống lửa, Vương Lâm cũng dùng hết toàn lực, vận dụng lục đạo châu, đánh nát tất cả, lại chỉ đánh ra được một chút điểm trắng trên người Hậu Nghệ. A, Vương Song gầm thét, quang mang luân hồi đao ảm đạm, kèm theo hắn trực tiếp bay ra ngoài, nửa thân thể cũng nổ bể. Vương Lâm cũng như thế, khí tức uể oải đến cực hạn, cho dù bọn họ dùng hết toàn lực, vẫn không cách nào đánh cho Phương bị thương. Hơn nữa, bọn họ đều thấy năng lượng màu vàng óng trên người Hậu Nghệ đang chậm rãi tiêu tán. Chứng minh áp chế ba tôn thánh giả nghệ tộc đối với Hậu Nghệ dần dần tiêu tán. Nếu như bọn họ vẫn không có cách nào đánh bại đối phương, như vậy bọn họ phải vĩnh viễn đợi ở chỗ này, không cách nào ra ngoài. Liều, Vương Song gầm nhẹ một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện hai đoàn quang đoàn, tương lai và quá khứ, giống như là trường hà dẫn động thời gian. Lực lượng đến từ quá khứ và tương lai tập trung ở trong thân thể Vương Song. Chương 2208, Kim Ô Chuẩn Đế. 2. Vương Song hóa thân lưu quang, giống như thần linh hàng thế, lực lượng kinh khủng bên trong thân thể hắn, giống như muốn đánh xuyên qua chư thiên, dù cho bán thánh đứng trước người hắn, trong nháy mắt đều bị đánh nát. Vương Lâm cũng cười gượng một tiếng, lục đạo châu treo trên đỉnh đầu, trên trán của hắn có một dấu ngấn dựng thẳng. Lúc trước đứng trước sự truy sát đông đảo của bán thánh cũng không sử dụng cấm thuật này. Hiện tại nếu không dùng, về sau không có cơ hội dùng lại. Ta mở mắt ra, nhìn xem thế giới này, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chỉ có U Minh là chúng sinh cuối cùng. U Minh chi môn, mở, thanh âm Vương Lâm tràn đầy tang thương. Mắt thứ ba trên trán mở ra, bên trong là bóng tối vô tận. Máu tươi không ngừng chảy ra từ mắt Vương Lâm. Bên trong hư không xuất hiện một cánh cửa lớn màu đen. Trên cửa tràn đầy hoa văn, vô cùng thần bí, lúc này, cánh cửa cũng chậm rãi mở ra, ngay sau đó, quang mang hắc ám vô tận giáng xuống, giống như đi tới vĩnh dạ, một cỗ sức mạnh cấm kỵ xuất hiện, muốn gạt bỏ tất cả thế gian, hai cỗ lực lượng chí cường hiện lên, muốn tuyệt sát Hậu Nghệ. Đối mặt với hai đạo lực lượng vượt qua cực hạn, sắc mặt Hậu Nghệ cũng nghiêm túc, kim sắc đại cung mở ra, hai mũi tên màu đen xuất hiện. Tràn đầy khí tức hắc ám chi tiễn, bịch, hai đạo thần quang sáng chói đến mức tận cùng xuất hiện, giống như là thần dương nổ tung. Công kích của Vương Song và Vương Lâm đụng vào hai thần tiễn của Hậu Nghệ, mọi thứ đều biến mất, không còn lại gì, mảnh đại địa này triệt để vỡ nát, năng lượng kinh khủng dư âm, giống như sóng thần, điên cuồng xuất hiện che hết mảnh thiên địa này. Không biết qua bao lâu, năng lượng dư âm kinh khủng như vậy dần dần tiêu tán. Vương Song và Vương Lâm cũng xuất hiện ở trước mắt, bọn họ đều ho ra đầy máu, nửa thân thể cũng sụp đổ. Không biết chúng ta có thành công hay không, bọn họ đều nhìn về phía trước. Thùng, thùng, một tiếng bước chân vang lên, nặng nề vô cùng, ngay sau đó, thân thể khỏe mạnh kia của Hậu Nghệ chậm rãi xuất hiện. Thực lực không tệ, nhưng muốn đánh bại ta, vẫn kém xa, Hậu Nghệ chậm rãi nói, trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn, tất cả cũng nên kết thúc. Đại cung kim sắc trong tay Hậu Nghệ chậm rãi kéo ra. Hai mũi tên hắc ám xuất hiện lần nữa, có thể bắn thủng lực lượng tinh thần. Sắc mặt Vương Song và Vương Lâm cũng khó coi, thậm chí có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ nhất định phải ở lại chỗ này sao? Có điều ngay sau đó, hạt bồ đề trên người Vương Song xuất hiện lần nữa. Có vô số Phật đà tràn ngập hư không, thanh âm Phật sướng kinh khủng, vang vọng chư thiên, còn có Phật quang vô lượng giống như thần dương. Chiếu rọi mảnh thiên địa này, hạt bồ đề, bảo vật của lão già Phật chủ kia. Thấy thế, Hậu Nghệ biến sắc, nhìn một cái đã nhận ra lai lịch hạt bồ đề trước mắt. Ngay sau đó, hạt bồ đề trong nháy mắt xuyên thấu hư không, đi thẳng tới đỉnh đầu Hậu Nghệ. Quang mang vô biên bao phủ Hậu Nghệ, hai mũi tên màu đen phía trên cung tiễn cũng chậm rãi tiêu tán. Vương Song và Vương Lâm cũng kinh ngạc nhìn một màn này. Không hiểu rõ đây là có chuyện gì. A. Phật chủ ngươi lão già này, bỗng nhiên, Hậu Nghệ bỗng nhiên gầm thét, phía trên đầu hắn không ngừng phóng thích ra từng đạo quang mang màu đen. Những ánh sáng này và Phật quang không ngừng giao phong, món chí bảo hạt bồ đề này, vậy mà tự chủ khôi phục, muốn khôi phục thần trí Hậu Nghệ, nguyên linh Kim Ô Chuẩn Đế rõ ràng phát giác được cỗ uy hiếp này. Hết sức tức giận, lão lừa chọc, muốn diệt nguyên linh của ta đi, nằm mơ, quang mang hắc ám bộc phát. muốn cắn nuốt Phật quang vô biên này. Hai người bất phân thắng bại, Nguyên Linh Kim Ô chuẩn đế mạnh, muốn đuổi ra ngoài, dù cho hạt bồ đề cũng rất khó. Hơn nữa, Vương Song bọn họ mắt trần có thể thấy, quang mang hạt bồ đề phát ra không ngừng giảm bớt, giống như không cách nào tiếp tục nữa. Ha ha, cũng chỉ là hạt bồ đề mà thôi, nếu như đổi thành bồ đề thủ, có lẽ thật đúng là để ngươi thành công. Trong bóng tối, thanh âm Kim Ô chuẩn đế cười lạnh nói, thanh âm của nó hết sức đắc ý, dù cho hạt bồ đề cũng khó có khả năng đuổi nó ra ngoài. Có điều bỗng nhiên, Kim Ô chuẩn đế phát hiện một điểm không đúng, đầu lâu phía trên hậu nghệ, bỗng nhiên có từng tia quang mang kim sắc rủ xuống, những quang mang kim sắc này cực kỳ quen thuộc, đó là nguyên linh của hậu nghệ. Hậu nghệ, vậy mà là ngươi? Kim Ô chuẩn đế kinh sợ một tiếng, hắc ám chi quang không ngừng xuất hiện, muốn ma diệt toàn bộ nguyên linh của hậu nghệ, có điều hạt bồ đề lại bộc phát quang mang sau cùng. Sáng chói làm người mở mắt không ra, những ánh sáng này toàn bộ hội tụ trên đỉnh đầu hậu nghệ, kêu gọi kết nối với ánh sáng màu vàng óng, phía trên đỉnh đầu của hậu nghệ rủ xuống càng nhiều tinh quang. Những quang mang kim sắc này trải rộng đại đạo thần tác, hắc ám chi quang từ từ bị áp chế, thanh âm Kim Ô chuẩn đế kinh sợ vang lên, không, điều đó không có khả năng. Nguyên linh của ngươi rõ ràng đã bị ta diệt sát. Chương 2209, hậu nghệ trở về. Nó cảm giác được, nguyên linh của bản thân bị một cỗ lực lượng cường hoành đến mức tận cùng đẩy ra. Bùm, ngay sau đó, một khí tức vô thượng quét ngang 3000 thế giới hiện lên. Nở rộ ánh sáng vô lượng, thần thánh đến cực hạn, một đoàn quang mang hắc sắc, triệt để xuất hiện từ trong thân thể hậu nghệ. Đoàn quang mang hắc sắc này hóa thành một bóng người, thiêu đốt hỏa diễm, nhưng lại bao phủ một tầng hắc ám. Hậu nghệ lần nữa mở mắt, lần này là một đôi mắt trong trẻo, giống như có sơn hà nhật nguyệt, cuồn cuộn tinh hà. Trên người hắn, đại cung kim sắc bỗng nhiên phóng xuất ra quang mang kim sắc vô biên. Một cỗ tâm tình cực kỳ hưng phấn xuất hiện, đại cung kim sắc xoay tròn vây quanh hậu nghệ, phát ra tiếng vù vù, giống như đứa bé tìm được người thân. Lão bằng hữu, những năm gần đây, ngược lại ủy khuất cho ngươi rồi. Hậu nghệ nhẹ nhàng vuốt ve trường cung kim sắc, cảm khái nói, chuôi thần cung này sinh ra cùng với chính mình, là bằng hữu duy nhất của mình. Vẻ mặt Vương Song và Vương Lâm cũng phấn chấn nhìn tất cả trước mắt. Tôn đã từng là chuẩn đế này rốt cục tỉnh táo lại. Ha ha, hạt bồ đề, thánh vật Phật môn. Hậu nghệ ngẩng đầu, nhìn hạt bồ đề có chút ảm đạm, mỉm cười, duỗi một tay ra, trực tiếp điểm phía trên hạt bồ đề. Nhất thời, quang minh hạt bồ đề đại phóng, Phật ảnh cũng giống như thực chất. Bịch, hạt bồ đề hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trên thân Vương Song. Hậu nghệ, nguyên linh của ngươi vậy mà không tiêu tán, điều này sao có thể? Cách đó không xa, nguyên linh Kim Ô chuẩn đế giận dữ hét lên, muốn lần nữa vào trong thân thể hậu nghệ, nhưng lúc này trên thân hậu nghệ tràn ngập khí tức chí tôn. Đây mới thật sự là chi uy đế đạo, chuẩn đế chi uy cuồn cuộn thập phương, rủ xuống thần quang vô tận, thương khung xúc động, hiện ra vô số dị tượng. Kim Ô, ngươi đã quên, bản tọa cũng là chuẩn đế, nghệ tộc ta là tiễn thủ mạnh nhất trong thiên địa, tinh thần lực mạnh, có 102 chư thiên vũ trụ, muốn triệt để diệt sát nguyên linh ta, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Trong trận chiến lúc trước bản tọa mơ hồ thấy được một góc tương lai, quá mức hắc ám, bổn tọa nhất định phải lưu lại thân thể chờ lúc hữu dụng, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, giữ lại ngươi nhiều năm như vậy, nợ nần giữa chúng ta cũng nên kết thúc hoàn toàn. Thanh âm uy nghiêm vang lên, giống như thiên phạt, một đạo ý chí vô hình xuất hiện, Kim Ô chuẩn đế hoảng sợ kêu to, không, điều đó không có khả năng. Lời nói vừa dứt, trong nháy mắt biến mất, nguyên thần trực tiếp bị cỗ ý chí vô thượng này mạt sát, không lưu tình chút nào. Ầm ầm, giết chết Kim Ô chuẩn đế, hắc ám trong đó hoàn toàn bị luyện hóa, một cỗ năng lượng trong sáng màu vàng óng tiến vào thân thể hậu nghệ, giống như một đám lửa, làm cho khí lực hậu nghệ càng cường đại hơn, có quang huy rực rỡ bao phủ, giống như sừng sững trên thiên đạo, một ý niệm có thể chém hết thương khung lục đạo. Vương Song chưa từng gặp qua chuẩn đế, không đúng, ngược lại đã từng cảm nhận được khí tức chuẩn đế một phương ở dị vực, đó là khí tức hắc ám chi chủ, một phần phân thân lúc trước để cho một đám siêu sepa mạnh yêu tộc tinh vực như lâm đại địch. Thế nhưng lúc này bọn họ cảm nhận được lại là một tôn cường giả chuẩn đế chân chính không sứt mẻ. Ta trở về, đáng tiếc, Thương Hải Tang Điền, luân hồi luân phiên, đã từng là chiến hữu bây giờ biến mất, nghệ tộc biến mất ở dòng sông lịch sử, cũng không có người nhớ kỹ công tích của nghệ tộc ta. Hậu Nghệ nhìn mảnh không gian này, trong mắt lóe lên từng tia cô đơn, ánh mắt của hắn quét qua, đám người Vương Song xuất hiện ở ngoại giới, mặt trời màu đen trên không trung triệt để biến mất, và xuất hiện một mặt trời ôn hòa, tản ra ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng vô tận chiếu xuống, giống như là kim sắc mưa bụi, trải rộng trong mảnh không gian này. Mảnh không gian này bắt đầu biến hóa long trời lở đất. Từng ngọn núi mọc lên từ mặt đất, từng dòng sông xuất hiện từ hư không. Trên ngọn núi xuất hiện vô số thương thiên cổ mộc, đủ loại linh dược giống như cỏ dại không ngừng sinh trưởng. Chỉ thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, không gian này xuất hiện biến hóa long trời lở đất, trực tiếp từ một địa phương bị diệt tuyệt trở thành vô thượng linh địa. Mấy người Vương Song đều cực kỳ chấn động, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Cái này, đây chính là uy năng vô thượng của cảnh giới chuẩn đế sao? Một ý niệm thay đổi thiên địa. Ngay sau đó, bọn người Vương Song hoa mắt, trực tiếp xuất hiện ở vị trí sơn cốc trước đó. Hậu Nghệ nhìn ba thân thể thánh nhân bất diệt trước mắt, trong mắt lóe lên một tia bi thương. Bịch, đạo chấp niệm xuất hiện trước đó cũng càng thêm mơ hồ. Lúc này kích động nhìn thân ảnh trước mắt, tộc trưởng, chấp niệm kích động mở miệng, cái bóng mơ hồ cũng sắp tiêu tán. Nghệ Huyền, Nghệ Mộc, Nghệ Thiên, Hậu Nghệ hét lên một tiếng, giữa thiên địa xuất hiện vô số đại đạo quang mang, những thần quang này rơi vào phía trên chấp niệm, nhất thời, chấp niệm trở nên hết sức rõ ràng, trong nháy mắt tách ra, hóa thành ba người. Chương 2210, Hậu Nghệ trở về hai. Ba người này chính là chấp niệm của ba tôn thánh giả. Lúc trước chấp niệm của bọn họ bởi vì không cách nào kháng cự thời gian trôi qua, cho nên chỉ có thể dung hợp lại cùng nhau để kéo dài thời gian. Hiện tại Hậu Nghệ ra tay lại có thể tách ra một lần nữa. Tộc trưởng, ngươi rốt cục trở về. Ba đạo chấp niệm kích động đến cực hạn, đáng tiếc, thân làm chấp niệm không có nước mắt để chảy ra. Tộc nhân của ta, Hậu Nghệ nhìn đối phương, bỗng nhiên giống to một tiếng, khí tức tăng vọt, muốn nứt vỡ thiên khung. A, vận mệnh bất công, nghệ tộc ta vì thiên địa lập công, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Gầm lên giận dữ, có vô số mảnh vỡ thời gian bay múa, giống như muốn khai thiên tích địa một lần nữa. Hỗn độn chi lực tràn ngập, ngay cả thiên địa cũng muốn thần phục dưới chân hắn, không dám làm trái chút nào. Vương Song bọn họ đều kinh hãi, may mắn Hậu Nghệ khống chế khí tức của bản thân, nếu không bọn họ sẽ hoàn toàn sụp đổ trước tiên. Phát tiết xong, Hậu Nghệ nhìn ba người, lần nữa thở dài, dù cho quét ngang thiên địa càn khôn, vô địch cửu thiên thập địa, hắn cũng không cách nào nghịch chuyển thời gian, phục sinh tộc nhân. Tộc trưởng, chúng ta vì nghệ tộc mà chiến đấu, chết cũng không tiếc. Ba đạo chấp niệm mở miệng, không chút nào tiếc nuối và đáng tiếc, có thể đợi đến tộc trưởng trở về, đây là chuyện may mắn của nghệ tộc ta. Tộc trưởng, lúc trước mặc dù chúng ta chiến tử, nhưng cũng là vì lưu lại một tương lai cho tộc ta. Một đạo chấp niệm mở miệng, liếc nhìn nhau với hai đạo chấp niệm khác, bọn họ đang muốn kết ấn, nhìn thấy Hậu Nghệ lắc đầu, ta đã biết, lời nói rơi xuống, ba người trong lúc bỗng nhiên xuất hiện một quang đoàn sáng chói, từ trên mặt đất bay ra, rơi vào trong tay của hắn, quang đoàn tán đi, đó là một đứa trẻ đang ngủ say, mũm mĩm hồng hồng, cực kỳ đáng yêu, cặp mắt đóng chặt, giống như lâm vào giấc ngủ say. Ở phía trên lông mày của hắn có một ấn ký hình cung màu vàng sậm. Đây là người nghệ tộc, đây là đứa bé thiên phú cực mạnh kế tộc trưởng của nghệ tộc ta cho đến nay. Huyết mạch toàn diện nghệ tộc thức tỉnh, nếu như trưởng thành, thành tựu tương lai không kém tộc trưởng. Ba người chúng ta liều mạng bảo vệ, lấy thân thể hóa thành trận pháp, phong ấn, lưu lại chờ tương lai, để cho nghệ tộc ta một cơ hội xuất hiện lần nữa trong tinh hà. Đứa bé này là vốn để nghệ tộc ta quật khởi trong tương lai. Bản tọa ban cho tên nghệ tử, gánh chịu thiên mệnh nghệ tộc ta. Hậu Nghệ nhẹ giọng mở miệng, duỗi tay ra, nhẹ nhàng điểm trên mi tâm đối phương, một giọt kim sắc trộn lẫn dòng máu màu đỏ xuất hiện, có thần hà rực rỡ, giống như một viên huyết châu tiếp xúc với ấn ký chỗ mi tâm của đứa trẻ, ấn ký kim sắc trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, trực tiếp bao phủ đứa trẻ. Rất nhanh, đạo tia sáng này tiêu tán, xuất hiện ở trước mắt mọi người, biến thành một đứa nhỏ 3-4 tuổi, phấn điêu ngọc trác, mi thanh mục tú, cặp mắt giống như ngôi sao. Trên trán đứa bé, ấn ký hình cung biến mất trong thân thể, ở trong tay nó còn có một tiểu cung màu tím, cực kỳ nhỏ, nệ tử gặp qua tộc trưởng. Đây, đứa bé trước đó chỉ là trẻ sơ sinh, lúc này được hậu nghệ trực tiếp giải phong. Hơn nữa ban thưởng một giọt tinh huyết chuẩn đế. Giọt máu này ẩn chứa lực lượng và truyền thừa của hậu nghệ, cũng có thể đại biểu truyền thừa của nghệ tộc. Trực tiếp mở ra linh trí chi môn, tiên thiên chi chi của nghệ tử. Từ nay về sau, ngươi đi theo Vương Song. Hậu nghệ nhẹ giọng mở miệng, nhìn nghệ tử, mấy người Vương Song đang là một bảo bảo tò mò. Không nghĩ tới hậu nghệ bỗng nhiên chuyển rời đề tài lên người mình. Tộc trưởng, vì sao vậy? Bà đảo chấp niệm hết sức kinh ngạc mở miệng. Bây giờ tộc trưởng thức tỉnh, vừa vặn tự mình dạy bảo nghệ tử. Tuy rằng sống sót nhưng hiện giờ thực lực của ta mới không còn một. Ta cần thời gian đi khôi phục tu vi. Không có thời gian dạy bảo hắn, nên dạy đều ở bên trong truyền thừa. Cần tự hắn khai quật, đi đường người khác đã thiết trí tốt. Dù mạnh đến đâu cuối cùng cũng có giới hạn. Thứ nghệ tử cần chính là một con đường hoàn toàn mới. Ta hy vọng có thể nhìn thấy một nghệ tử vượt qua bản tộc trưởng. Hậu nghệ chậm rãi mở miệng. Tộc trưởng, nghệ tử hiểu rồi, đứa bé, không đúng, là nghệ tử đồng ý. Ngay sau đó nhìn về phía Vương Song, nghệ tử gặp qua hai vị đại ca. Không dám, Vương Song và Vương Lâm đều giật mình, vội vàng đáp lại, không dám khinh thường chút nào. Đây là hy vọng của nghệ tộc, còn có hậu nghệ ở đây, ai dám khinh thường đối phương, cho dù hắn thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi. Bà đạo chấp niệm sau khi nghe được lời hậu nghệ như thế cũng không hề nói gì. Tiền bối, ngươi giao nghệ tử cho ta thật sự không chịu đựng nổi. Vương Song cười khổ một tiếng, nhìn hậu nghệ, ta nói có thể thì có thể, dù cho nghệ tử vẫn lạc, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Hậu nghệ bình thản mở miệng, đương nhiên, ta sẽ lấy bắn tinh thuật của nghệ tộc ta làm thù lao. Chương 2111, Thánh giả cản đường. 2. Trong tay hắn xuất hiện hổ sát huyền kim nặng chừng 1 cân. Toàn thân màu vàng, có đường vân hổ sát và có một luồng sát khí cực kỳ kinh người. Hổ sát huyền kim lớn như vậy, có lẽ là một kỷ nguyên chân bảo của bá thiên hổ nhất tộc. Cũng khó trách bọn họ sẽ điên cuồng. Nói xong, thần chiến cất khối kim loại này vào, tiếp tục bay về phía trước. Vương Song nhìn hai người rời đi, thu hồi tiểu kiếm lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu đều nhìn thoáng qua, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc cho Vương Song. Hai người này, mỗi một người, hắn cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Quả nhiên, trung ương tinh vực sở dĩ chống lại dị vực, chính là dựa vào tuyệt thế thiên kiêu như vậy. Vương Song lẩm bẩm, có thế hệ trẻ tuổi như vậy, thực lực tổng thể của tinh vực trung ương làm sao có thể không mạnh được chứ? Tiến vào trong vạn giới châu, Vương Song và tiểu thất tiếp tục bay đi. Lúc này, đường đến Phượng Hoàng nhất tộc còn cách mấy ngày lộ trình. Ngày hôm sau, Vương Song gặp phải một nguy cơ lớn nhất trong đời. Đó là một thân ảnh mơ hồ, bị một tầng thánh quang bao phủ, đứng ở trong tinh hà, nhưng lại trấn áp vạn vật, vượt qua tinh không, thiên lang thánh giả. Vương Song hít sâu một hơi, cảm giác da đầu đều muốn nổ tung. Đạo thân ảnh kia tuy rằng mơ hồ, nhưng khí tức vô cùng quen thuộc. Một vị thánh giả ngăn cản hắn, rõ ràng đây là Tiết Tấu Tuyệt Sát, đúng là bảo vật kỳ lạ, tựa như có chút quen thuộc. Thiên lang đại thánh lạnh nhạt nói, giọng nói rõ ràng vang lên bên tai, thiên lang thánh giả, không biết vì sao lại cản đường đi của vãn bối. Nghe vậy, Vương Song bình tĩnh nói, trong lòng lập tức trầm xuống, kể cả tiểu thất, sắc mặt cũng đều cuồng biến. Trên thân thể, một chiến giáp thủy tinh màu tím xuất hiện, tản ra khí tức cấp bán thánh. Tiểu Long Trồn, nể mặt lão tổ Long Trồn nhất tộc ngươi, ta thả ngươi đi, mục tiêu của ta chỉ là tên tiểu gia hỏa này. Thiên lang thánh giả chậm rãi nói. Nói xong, từng bước đi tới, bóng ma đáng sợ đè về phía trước, giống như là một mảnh thế giới rơi xuống, áp lực vô tận đánh úp lại, từng ngôi sao vô cùng yên tĩnh, không gây ra chút gợn sóng nào. Vương Song và tiểu thất đều cảm nhận được một sự áp lực đáng sợ, giống như là đang cõng một tinh vực, trên thân thể không ngừng truyền đến từng tiếng rắc rắc. Thân hình Vương Song như cong xuống so với thần kim, thân hình gần như không chịu nổi. Tiểu thất có chiến giáp bán thánh trong người, hơn nữa thiên lang thánh giả cũng không có nhằm vào hắn, cho nên hắn không cảm nhận sâu sắc được như Vương Song. Thiên lang thánh giả, Vương Song chính là ân nhân của Long Trồn nhất tộc ta, còn là ân nhân cứu mạng của Tuyết Nguyệt Thanh. Người động tới hắn, lão tổ và truyền nhân yêu đế tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho thiên lang nhất tộc ngươi. Tiểu thất lớn tiếng quát, hắn biết rõ, một khi đối phương ra tay, bọn họ căn bản không có khả năng chạy thoát, lực của thánh giả chỉ có thánh giả mới có thể đối kháng. Đây tuyệt đối không phải là nói mà thôi. Hai mắt của Vương Song lạnh như băng, cũng là đã chuẩn bị tốt bảo mệnh phù để bảo vệ hắn khỏi Huyền Thiên Thánh Giả. Loại tình huống này nếu không dùng, về sau sẽ không có cơ hội dùng. Ha ha, Tiểu Long Trồn, đừng ép ta giết ngươi. Ta đã đồng ý Tuyết Nguyệt Thanh không đối phó Long Trồn nhất tộc ngươi, nhưng không có nghĩa là sẽ buông tha cho nhân tộc này. Thiên Lang Thánh Giả lạnh nhạt nói, một bước bước ra, tinh không phía trước bọn người Vương Song nổ tung. Hai người đồng thời bị hộc máu rồi bay ngược ra ngoài. Thiên Lang Thánh Giả, ngươi là một thánh giả, lại ra tay đối phó hai tiểu bối chúng ta. Truyền ra ngoài, ngươi thân là thánh giả, mặt mũi toàn bộ bị mất sạch. Tiểu Thất giận dữ quát, ngươi đây là ép ta giết ngươi. Trong giọng điệu Thiên Lang Thánh Giả ẩn chứa một tia sát ý. Thánh giả nổi giận, sát khí xông lên tận trời cao. Ta nhớ tới, đó là bảo vật thời không đại đế, không gian châu. Thật không ngờ lại ở trong tay ngươi, ngươi và thời không đại đế rốt cuộc là có quan hệ gì? Thiên Lang Thánh Giả nhìn Vương Song, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tựa như nghĩ tới cái gì đó. Không gian bảo châu, thông chi vạn giới, nắm giữ lực lượng không gian, bảo vật như vậy không nên rơi vào trong tay ngươi, hay là giao cho bổn tọa sẽ thích hợp hơn. Thiên Lang Thánh Giả, thật không ngờ đường đường là thánh giả lại có tâm tính như thế. Cướp đoạt bảo vật của vãn bối. Lòng dạ hẹp hòi, không xứng làm thánh giả. Vương Song lạnh lùng quát, làm can. Trong mắt Thiên Lang Thánh Giả hiện lên một tia sát ý. Lần nữa một bước bước ra, vạn dặm tinh không bị hủy diệt hóa thành một mảnh hư vô. Vương Song lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương đến sắp chết. Đây chính là lực lượng của thánh giả. Không cần xuất thủ, chỉ cần khí tức cũng đủ để xóa bỏ tồn tại dưới thánh giả. Huyền Thiên Thánh Giả, đến lúc ngươi ra tay rồi. Vương Song không hề do dự, trong nháy mắt bóp nát ấn ký thánh giả ban cho hắn. Nếu không sử dụng chiêu cuối này nữa, Vương Song đoán chừng hắn sẽ thật sự ngã xuống. Chương 2112, Phượng Hoàng nhất tộc. Trong nháy mắt bóp nát ấn ký, phong vân biến sắc, tinh tú chuyển động, nguyên lực vô biên cường đại. Thấy thế, Thiên Lang Thánh Giả tiếp tục tiến về phía trước, sắc mặt biến đổi. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn nơi này. Hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động thật lớn. Đó là ba động thuộc về cường giả cung cấp. Thật không ngờ tiểu tử ngươi lại còn có lá bài tẩy này. Thiên Lang Thánh Giả khẽ quát một tiếng. Không hề do dự, muốn trước khi đối phương ra tay giết chết Vương Song. Một trưởng vươn ra, ở trước mặt Vương Song không ngừng mở rộng. Tựa như bàn tay của thượng thương, có thể đón sao đón trăng. Đối mặt với bàn tay này, Vương Song có một cảm giác vô lực. Đây không phải thứ mà là hắn có thể chống cự, nó đã vượt qua cực hạn của hắn. Hắn giống như là một con kiến, lực lượng của nó có thể bộc phát gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần như một con voi có thể dễ dàng dùng một chân dẫm chết một người. Thiên Lang, ngươi thông qua, không gian phía trước Vương Song đột nhiên vỡ vụn, một bàn tay trắng ngọc trong nháy mắt xuất hiện, nương theo một âm thanh lạnh như băng. Hai bàn tay trong nháy mắt va chạm với nhau, tựa như tiếng bong bóng nước nổ tung. Một tiếng, tinh không hóa thành hư vô, vạn dặm tinh hà hóa thành một màn đêm vĩnh hằng, cái gì cũng không thể nhìn thấy. Vương Song và Tiểu Thất bị một đạo thánh quang bao phủ. Bởi vậy cho dù tinh không hắc ám, họ cũng không có chút thương thế nào, nhưng cảm nhận được ba động đáng sợ trong bóng tối. Vương Song cảm giác được trong lòng chấn động, ba động như vậy, cho dù tôn giả đỉnh phong cũng chưa chắc có thể sống sót. Keng, bỗng nhiên, một luồng ánh sáng xuất hiện. Tựa như tia sáng đầu tiên xuyên qua bóng tối trở thành ánh sáng duy nhất. Một âm thanh va chạm vang lên, mơ hồ trong lúc đó, tựa như còn có những tiếng rên rỉ. Sau một khắc, tinh không một lần nữa khôi phục, Vương Song lúc này mới thấy rõ cảnh trước mặt. Thiên Lang Thánh Giả đứng ở phía trước, thân thể bị một đạo thánh quang bao phủ, nhưng mơ hồ trong lúc đó, một giọt kim huyết rơi xuống, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hóa thành một tiểu thế giới. Máu của thánh giả, máu nhỏ xuống hóa thành thế giới. Huyền Thiên Thánh Nhân, đây chính là lãnh địa của yêu tộc ta. Ngươi cũng dám tới đây. Giọng nói Thiên Lang Thánh Giả lạnh như băng nói. Trong giọng nói ẩn chứa một chút phẫn nộ. Ha ha, tinh vực yêu tộc thì sao? Vương Song là người mà ta coi trọng. Cho dù chân long thánh giả đều sẽ nể mặt ta vài phần. Ngươi ra tay đối phó một tiểu bối như vậy. Ta đến ngăn cản, bị thánh giả tinh vực yêu tộc biết được. Họ cũng sẽ không nói gì. Trong không gian vỡ nát, giọng nói lạnh như băng của Huyền Thiên Thánh Giả truyền ra. Vô cùng bá đạo, Thiên Lang, nếu ngươi không lui đi, cùng lắm thì hai người chúng ta cùng làm một trận, đến lúc đó bị các thánh giả khác của tinh vực yêu tộc biết được. Ta xem ngươi giải thích như thế nào. Nghe được uy hiếp của Huyền Thiên Thánh Giả, ánh sáng xung quanh Thiên Lang dao động một hồi, chứng tỏ nội tâm đối phương không bình tĩnh. Thiên Lang Thánh Giả cũng hiểu được, thật sự là một trận, nhất định sẽ dẫn tới các thánh giả khác. Đến lúc đó, Tuyết Nguyệt Thanh cùng với Long Chồn Lão Tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đến lúc đó, hắn sắp đối mặt sẽ là hai vị thánh giả cùng với thần binh yêu đế. Cho dù Chân Long Thánh Giả cũng sẽ không bảo vệ hắn. Được, Huyền Thiên Thánh Nhân, ta sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Thiên Lang Thánh Giả hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, nhìn thoáng qua Vương Song thật sâu, tựa như muốn ghi nhớ đối phương thật rõ trong lòng. Vút, sau một khắc, bóng dáng Thiên Lang Thánh Giả trong nháy mắt tiêu tán, giống như bong bóng mộng ảo chưa bao giờ xuất hiện, chỉ có bầu trời đầy sao đầy vết sẹo mới có thể chứng kiến sự xuất hiện của đối phương. Đa tạ Thánh Giả, thấy thế, trong mắt Vương Song và Tiểu Thất hiện lên một tia vui mừng. Cung kính cảm tạ đối phương, Thiên Lang đã nhận lấy một đòn của ta, bị một chút thương thế, đây là một giọt thánh huyết của hắn, ta đã giúp ngươi luyện hóa rồi. Giọng nói của Huyền Thiên Thánh Nhân truyền đến. Trước đó Thiên Lang Thánh Giả rơi xuống một giọt kim huyết bị một đạo thánh lực bao phủ, rơi vào trước mặt Vương Song. Lúc trước, chính giọt huyết này đã hóa thành một tiểu thế giới, hiện giờ lại bị Huyền Thiên Thánh Giả một lần nữa luyện hóa thành một giọt máu, dung nhập vào trong cơ thể, có thể giúp tiểu thế giới của ngươi khuếch trương lần nữa, đạt tới cảnh giới tôn giả càng thêm dễ dàng. Bắt được thánh huyết, Vương Song lần nữa cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối ban cho. Được rồi, tiểu tử kia, sau này cẩn thận một chút, nơi này dù sao cũng là tinh vực yêu tộc, ta cũng không tiện thường xuyên ra tay. Không gian chậm rãi khép lại, giọng nói của Huyền Thiên Thánh Giả từ trong đó truyền đến, không ngừng quanh quẩn ở trong tinh không. Vương Song nhìn thánh huyết trong lòng bàn tay mình, ánh mắt hơi ngưng tụ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng khủng bố trong giọt thánh huyết này, dễ dàng có thể đánh chết một gã tôn giả trung cấp. Cất thánh huyết vào, hắn cùng Tiểu Thất lần nữa trở lại trong Vạn Giới Châu. Hai người tiếp tục chạy đi. Chương 2113, Phượng Hoàng Nhất Tộc. 2. Trong Thiên Lang Nhất Tộc, trong một tòa cung điện tỏa sáng vô tận thánh quang, sắc mặt Thiên Lang Thánh Giả âm trầm, nhìn hư không phía trước, có một tia sáng khó hiểu lóe lên. Huyền Thiên Thánh Nhân, không hổ là thánh giả nhân tộc, tu vi còn mạnh hơn ta 3 phần, khó trách có thể trở thành nhân vật chủ lực chống dị vực. Nhưng bảo châu của Thời Không Đại Đế lại ở trong tay tiểu gia hỏa kia. Chẳng lẽ hắn là người của Thời Gia? Không đúng, khí tức trong cơ thể người Thời Gia không phải như vậy. Nhưng mà ngoại trừ Thời Gia, lại còn có người có thể có bảo châu không gian này. Hừ, cũng tốt, người của Thời Gia tìm kiếm bảo vật của Thời Không Đại Đế đều tìm đến phát điên. Nếu nói tin tức này cho bọn họ biết, không chỉ có thể giao bằng hữu với đối phương, càng có thể mượn tay bọn họ để giải quyết tiểu tử này. Thiên Lang Thánh Giả thì thào tự nói, khóe miệng hơi cong lên, bị một đế tộc nhớ kỹ, cho dù là một thánh giả cũng sẽ đau đầu. Ngược lại ta cũng muốn nhìn xem Huyền Thiên Thánh Nhân còn có thể bảo vệ ngươi như thế nào. Bên kia, Vương Song và Tiểu Thất trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng cũng đạt tới lãnh địa của Phượng Hoàng Nhất Tộc. Đó là một chủ tinh còn lớn hơn mấy trăm lần so với hàng tinh. Nó quay chậm và tản ra một luồng khí tức nóng rực đáng sợ. Trên quả tinh chủ này có tiếng phượng minh vang lên không ngừng. Từng con phượng hoàng thân dài trăm trượng, hoặc ngàn trượng, hoặc lớn hơn vạn trượng đang bay múa, lóe lên ánh sáng vô tận. Vừa mới tới gần, Vương Song cảm giác giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Đây là tinh cầu bị phượng hoàng chi hỏa bao phủ, hoàng hỏa bất diệt chưa bao giờ tắt. Vương Song và Tiểu Thất từ Vạn Giới Châu đi ra, nhìn chủ tinh phía trước. Người nào tới Phượng Hoàng Tinh Hà ta? Ngay khi họ tới gần, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Sau một khắc, một thân ảnh hiện lên ở trong tinh không đứng ở trước mặt đám người Vương Song. Ếch, là các ngươi, nhưng đạo thân ảnh này vừa mới xuất hiện, liền sửng sốt, giọng điệu ngạc nhiên nói. Phượng Cửu trưởng lão, Vương Song nhìn đối phương mỉm cười. Đối phương chính là Phượng Cửu xuất hiện lúc trước, trưởng lão Phượng Hoàng Nhất Tộc. Các ngươi đến Phượng Hoàng Nhất Tộc ta để làm gì? Phượng Cửu có chút kiêng kỵ nhìn Vương Song, nếu không có Vương Song, Tuyết Nguyệt Thanh làm sao có được thần binh yêu đế, Thiên Lang Nhất Tộc làm sao có thể cúi đầu. nhưng nàng cũng không dám chậm trễ. Dù sao, phía sau Vương Song có hai đại lão tổ là Long Trồn lão tổ và Tuyết Nguyệt Thanh. Nếu đắc tội đối phương, Phượng Hoàng nhất tộc bọn họ cũng chưa chắc có thể gánh nổi. Phượng Cửu trưởng lão không cần lo lắng, tiểu tử chỉ vì muốn tìm người mà thôi. Vương Song mỉm cười, nhẹ giọng nói, tìm người, ai vậy? Phượng Cửu nhướng mày, có chút tò mò, Phượng Hoàng nhất tộc mình ai sẽ biết hắn? Thu Ảnh Đồng, cái gì, làm sao ngươi biết thánh nữ? Nghe vậy, Phượng Cửu biến sắc, giật mình hỏi, trong lòng nàng dâng lên một tia bất an. Thánh nữ chính là người giỏi trong tộc mình vô số năm qua. Thiên phú tối cường giả, tương lai được gọi là thánh nữ, nếu như có quan hệ với Vương Song, có thể làm hỏng tu hành của nàng hay không? Chúng ta đến từ cùng một nơi, ngươi nói cho nàng biết, ta là Vương Song, nàng tự biết ta là ai? Vương Song mỉm cười nói, trong mắt có một chút chờ mong. Cái này, trên mặt Phượng Cửu hiện lên một tia khó xử và do dự. Nhất tộc ta không có người mà ngươi muốn tìm. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh huyết sắc bỗng nhiên từ trên chủ tinh bay ra. Đứng ở trước mặt Vương Song, đây là một nam tử mặc áo giáp màu đỏ tươi, một mái tóc dài màu đỏ, khuôn mặt tựa như một con dao và chiếc rìu, một đôi mắt cực kỳ lạnh lùng. Khí tức trên người đối phương rõ ràng là cảnh giới tôn giả. Giống như một hàng tinh. Phượng Thiên, sao ngươi lại tới nơi này? Nhìn thấy nam tử, Phượng Cửu biến sắc, trầm giọng nói, trưởng lão, nơi này giao cho ta đi. Phượng Thiên quay đầu lại nhìn Phượng Cửu trưởng lão, mỉm cười, Phượng Thiên, bọn họ không phải yêu tộc bình thường, một người là thiên kiêu của Long Trồn nhất tộc, một người sau lưng còn có truyền nhân yêu đế, không nên tùy ý làm bậy. Phượng Cửu âm thầm truyền âm nói, nàng biết Phượng Thiên vô cùng kiêu ngạo, cũng là thiên kiêu trong tộc, một khi xuất thủ chỉ sợ sự tình sẽ không thể vãn hồi. Trong hai bên, bất kể là ai bị thương, đều là một phiền toái lớn. Trưởng lão yên tâm, Phượng Thiên sẽ không làm bậy, nhất định sẽ lấy tộc quần làm trọng. Phượng Thiên đáp lại, nói xong, Phượng Thiên liền nhìn Vương Song. Hai vị, Phượng Hoàng nhất tộc ta hiện giờ có việc, nên không mời hai vị tiến vào chủ tinh. Người các ngươi muốn tìm trong Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta không có. Vương Song thần sắc lạnh lùng nhìn đối phương, tiểu thất thấy thế cũng nổi giận, bọn họ thật vất vả mới tới nơi này. Hao hết tâm tư, kết quả ngay cả cửa cũng không vào được. Tiểu tử, nếu huynh đệ chúng ta nhất định phải đi vào thì sao? Tiểu thất lạnh lùng nói. Ha ha, đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc ta. Hai người các ngươi cũng muốn ở chỗ này dương oai. Phượng Thiên nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Chương 2114, gặp lại Thu Ảnh Đồng. Hắn chính là muốn ra tay với Vương Song và tiểu thất. Cứ như vậy liền có lý do ra tay. Đương nhiên. Ở trong lòng Phượng Thiên chỉ cần bắt hai người, không tổn thương đến tính mạng của hắn, đến lúc đó đưa hai người ra ngoài, cho dù Long Trồn nhất tộc và truyền nhân yêu đế cũng không nói được gì. Chẳng lẽ hai người xông vào nhà người khác, bọn họ còn không thể phản kích sao? Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, trên chủ tinh của Phượng Hoàng nhất tộc có từng đạo thân ảnh bay ra, tạo thành một vách tường đồng vách sắt, ngăn cản tất cả mọi người. Trên thực tế, Hoàng chủ sáng sớm đã biết được chuyện ở nơi này, nhưng nàng cũng không nói thêm gì. Đối với nàng mà nói, chỉ có dị vực xâm lấn. Phượng chủ thức tỉnh, những chuyện như vậy mới xem như đại sự, những chuyện khác đều không đáng kể. Ánh mắt tiểu thất trở nên vô cùng lạnh lùng. Trên thân thể, tử linh chiến giáp hiện lên, khí tức lập tức tăng vọt, tựa như dã thú thời tiền sử. Phượng Thiên, ngươi đây là cố ý tìm phiền toái. Hừ, Tử Huyền thất. Nghe nói ngươi là thiên kiêu đầu tiên của Long Trồn nhất tộc. Ngược lại ta muốn xem thử vị thiên kiêu này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hay chỉ là một cái gối đầu thêu hoa. Danh tiếng đều là đồn thổi ra. Phượng Thiên cũng cười lạnh một tiếng. Không có chút để ý nào. Một ngọn giáo đẫm máu hiện lên. Một cỗ khí tức kinh hoàng phát ra. Lệ, một hư ảnh Phượng Hoàng khổng lồ hiện lên. Dương cánh ở phía sau Phượng Thiên. To bằng vạn trượng, uy thế kinh thiên. Đại chiến sắp nổ ra, Phượng Cửu thì nóng nảy, một khi đánh nhau, phiền toái sẽ lớn, bộ tộc các nàng và Vương Song cùng với Long Trồn nhất tộc cũng không có thù hận gì. Không cần phải tạo cho mình địch nhân như vậy, Vương Song cũng nhíu mày, hôm nay, Phượng Hoàng nhất tộc nhất định phải đi vào, trong lòng nghĩ một chút, cầm luân hồi đao trong tay, một cỗ khí tức khủng bố chậm rãi bốc lên, hắn không thể để cho tiểu thất một mình đối mặt với cao thủ Phượng Hoàng nhất tộc. Hơn nữa hắn có tự tin, chỉ cần thánh giả không ra tay, cho dù tôn giả cao cấp cũng không thể bỏ lại hai huynh đệ bọn họ. Đó là sự tự tin của hắn. Phượng Thiên, các ngươi đang làm gì vậy? Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh quen thuộc vang lên, giống như vượt qua dòng sông lịch sử, truyền vào bên tai Vương Song. Sau một khắc, một đạo tiếng phượng kêu vang lên, một chùm hỏa diễm rực rỡ bốc lên, trực tiếp từ trên chủ tinh dâng lên, trong nháy mắt đi tới trước người Phượng Thiên. Đây là một nữ tử đang mặc Phượng Hoàng thần khải, trên người có vô số hỏa diễm lấp lóe, dáng người mảnh khảnh, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, tựa như một đóa tuyết liên hoa trên băng sơn. Một mái tóc dài màu đen tung bay trong gió, thẳng dài đến mông, cổ mảnh khảnh, tựa như thiên nga, làn da trắng nõn như tuyết lộ ra bên ngoài, trong con người lóe lên tia sáng thần bí. Ở trên mi tâm đối phương, còn có ấn ký Phượng Hoàng nhất tộc, là một con Phượng Hoàng dương cánh bay lượn. Đạo thân ảnh này vừa mới hạ xuống thì nhìn thấy Vương Song. Âm thanh đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Vương Song, Thu Ảnh Đồng nhìn Vương Song, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ, thắc mắc, ngạc nhiên. Ảnh Đồng, đã lâu không gặp, ngay cả lão bằng hữu cũng không nhận ra. Trên mặt Vương Song mang theo một tia ý cười, thu liễm khí tức xuống. Sao ngươi lại tới nơi này? Trong mắt Thu Ảnh Đồng hiện lên một tia vui mừng, thân ảnh vừa động, trong nháy mắt đã dừng ở trước mặt Vương Song. Chuyện này dài dòng lắm, sau này lại nói, ta cũng đã đến cửa rồi, chẳng lẽ không mời ta vào ngồi một chút? Trong lòng Vương Song cũng có chút kích động, nhưng vẫn luôn mỉm cười, nhẹ giọng nói, được, vào tộc rồi nói sau. Nghe vậy, Thu Ảnh Đồng mỉm cười nói, Ảnh Đồng, bọn họ không phải người của Phượng Hoàng nhất tộc, không thể tiến vào trong tộc. Bỗng nhiên, Phượng Thiên lạnh lùng nói, đi. Ai ngờ, Thu Ảnh Đồng lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh như băng nói. Nhìn thấy thái độ của Thu Ảnh Đồng, Phượng Thiên và Phượng Cửu chấn động. Thu Ảnh Đồng ở trong tộc từ trước đến nay đều nổi tiếng là lãnh đạm, bọn họ chưa từng thấy qua đối phương vì một nam nhân mà kích động như vậy. Thu Ảnh Đồng tuy rằng lãnh đạm, nhưng bình thường đối đãi với bọn họ cũng đều duy trì lễ nghĩa. Sau khi đối với bọn họ như thế làm cho bọn họ cảm giác trong lòng có chút phẫn nộ. Ảnh Đồng, ngươi vì một người ngoài, vậy mà đối với ta như thế. Sắc mặt Phượng Thiên đỏ bừng, sự phẫn nộ trong lòng đối với Vương Song trong nháy mắt tăng vọt. Người ngoài, hừ, đối với ta mà nói, ngươi mới là người ngoài. Thu Ảnh Đồng lạnh lùng nói, Phượng Thiên, ta nói cho ngươi biết, đối phó Vương Song chính là đối phó ta. Nói xong, xoay người nhìn Vương Song, trên mặt khôi phục nhiệt tình và hưng phấn. Đi, theo ta đi vào. Thu Ảnh Đồng dẫn theo Vương Song và Tiểu Thất sải bước đi về phía trước. Người Phượng Hoàng nhất tộc chung quanh đều trơ mắt nhìn chủ tinh của đối phương tiến vào Phượng Hoàng nhất tộc, cho dù Phượng Cửu hay Phượng Thiên cũng không dám nói gì nữa. Bọn họ hiểu được địa vị của Thu Ảnh Đồng trong tộc, so với tôn giả cao cấp như Phượng Cửu còn chân quý hơn. Chương 2115, gặp lại Thu Ảnh Đồng. 2. Tiến vào chính điện là những hàng cây ngô đồng mộc như những cây cột khổng lồ chống trời. Phía trên có những con phượng hoàng đậu trên đó. Phượng tê ngô đồng thần mộc, một trong những cây kỳ lạ trên thế giới. Nghe nói có công hiệu niết bàn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả ngô đồng mộc đều có phượng hoàng. Có cây ngô đồng mộc thì được dùng để xây dựng cung điện nguy nga. Thu Ảnh Đồng dẫn theo Vương Song tiến vào trong một tòa ngô đồng. Không có người đi theo. Trong cung điện vô cùng vắng vẻ, thậm chí không có một người hầu nào. Bên trong cung điện tựa như bố trí một tòa trận pháp thật lớn. Điên cuồng tụ tập thiên địa nguyên khí xung quanh, nguyên khí nồng đậm đến mức có thể nói là khổng lồ, gần như hóa thành thực chất. Đây là cung điện của ngươi, nguyên khí nồng đậm như thế, khó trách nhanh như vậy đã thăng cấp cảnh giới tôn giả. Vương Song nhìn Thu Ảnh Đồng, cười nói, lúc ấy ngươi rời khỏi địa cầu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lại đi tới Phượng Hoàng nhất tộc? Vương Song hỏi, hắn mơ hồ nhận thấy được lúc ấy tựa như có người nhiễu loạn truyền tống của bọn họ. Nhưng hắn lại không cách nào biết được là ai, ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc truyền tống bắt đầu, ta cảm giác được không gian xung quanh hỗn loạn, sau đó bản thân bị hôn mê. Đến khi ta tỉnh lại, phát hiện mình ở tinh vực yêu tộc, sau đó, hoàng chủ xuất hiện, mang ta về Phượng Hoàng nhất tộc. Thu Ảnh Đồng giải thích ngắn gọn tình cảnh của mình, lập tức nhìn Vương Song, sau đó ta muốn trở về, thậm chí để hoàng chủ hỗ trợ, kết quả lại không tìm được đường trở về, địa cầu tựa như căn bản không còn tồn tại, thậm chí hoàng chủ muốn kiểm tra trí nhớ của ta, thế nhưng cũng không có được bất kỳ tin tức gì. Điều duy nhất ta nhận được là những gì ta đã nói với ngươi về những việc xảy ra trên địa cầu. Đúng rồi Vương Song, mấy năm nay ngươi đi đâu? Ta cũng hỏi thăm ngươi, đáng tiếc không có chút tin tức nào truyền đến. Chuyện này dài dòng lắm, ta gia nhập vào Thanh Nguyên Tông trong Tây Tinh Vực. Vương Song chậm rãi nói ra những gì mình gặp phải mấy năm nay cho đối phương biết. Nhưng hắn cũng chọn cách nói ngắn gọn, bỏ qua một số điều quá mức bí ẩn. Những năm gần đây, trong số những người chúng ta bước ra khỏi địa cầu, ngươi là người đầu tiên ta gặp được. Nghe vậy Thụ Ảnh Đồng cũng cảm thán một tiếng, lập tức có chút lo lắng hỏi, phụ thân ta không sao chứ? Đến bây giờ, nàng vẫn nhớ rõ phụ thân mình là Thu Báo Quốc. Hắn không sao, có linh dược ta để lại trên địa cầu, cho dù qua một vạn năm cũng sẽ không có chút già nua nào. Vương Song mỉm cười nói, nếu ngươi muốn trở về, có thể đi theo ta, đến lúc đó chờ ta tìm được những người khác, mọi người cùng lần nữa trở lại địa cầu. Thu Ảnh Đồng nghe vậy, đang muốn gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, lắc đầu, cười khổ một tiếng, hiện tại ta không thể đi theo ngươi. Tại sao? Vương Song kinh ngạc hỏi, dựa theo tin tức, Phượng Chủ có thể trong khoảng thời gian này sẽ thức tỉnh. Phượng Hoàng nhất tộc muốn nâng cao toàn bộ lực lượng của tộc, trợ giúp Phượng Chủ thức tỉnh. Ta thân là thánh nữ Phượng Hoàng nhất tộc càng không thể rời đi. Cái gì? Phượng Chủ thức tỉnh? Nghe vậy, Vương Song sửng sốt, kinh ngạc nói, đúng vậy, bởi vì cây kỷ nguyên của Phượng Hoàng nhất tộc ta sắp đơm hoa kết quả. Một khi kết quả, dựa vào gốc thần dược này, đủ để cho thương thế của Phượng Chủ hoàn toàn khôi phục. Cây kỷ nguyên, nghe vậy, trong lòng Vương Song sinh ra một chút kinh ngạc, chính là Phượng Hoàng nhất tộc, Ngô Đồng thần mộc cổ xưa nhất, chống đỡ toàn bộ chủ tinh, một kỷ nguyên mới nở hoa, một kỷ nguyên mới kết quả, một kỷ nguyên quả mới phát triển, ba kỷ nguyên kết trái. Trong khoảng thời gian này, chính là giai đoạn quả của gốc cây này chuẩn bị phát triển. Thu Ảnh Đồng chậm rãi nói, đây cũng là thần vật chấn tộc của Phượng Hoàng nhất tộc. Thánh dược cấp bậc đỉnh cấp, cũng chỉ có thần vật như vậy mới có thể có lực lượng nghịch thiên cải mệnh. Quả kỷ nguyên, xếp hạng 94 trên bảng thiên địa thần khí, so với thời không thảo, chỉ thấp hơn một bậc. Cây kỷ nguyên, xếp thứ 89 trên bảng danh sách chư thiên thần vật. Tiểu Thất đứng ở một bên, chậm rãi nói ra thông tin liên quan đến quả kỷ nguyên và cây kỷ nguyên. Nghe vậy, trong lòng Vương Song hít một hơi khí lạnh, ba kỷ nguyên mới có thể kết thành một quả, có thể tưởng tượng loại bảo vật này chân quý như thế nào. Thảo nào có thể khôi phục thương thế của một vị thánh giả. Hiện giờ toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc đều cảnh giác, thậm chí ngay cả Hoàng Chủ cũng canh giữ bên cạnh quả kỷ nguyên. Chính là vì phòng ngừa vạn nhất, loại thánh vật này tập hợp vô số tinh hoa trong trời đất, một khi quả phát triển sẽ có kiếp nạn xuất hiện. Hơn nữa còn là đại kiếp đáng sợ nhất của nhân loại. Thu Ảnh Đồng chậm rãi nói, nếu như không cách nào vượt qua, đến lúc đó có lẽ toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc đều sẽ gặp phải tai nạn hủy diệt. Chương 2116, gặp lại Thu Ảnh Đồng. Ba, đã như vậy, ngươi càng nên cùng ta rời đi, ngươi không thuộc về nơi này, theo ta đến Trung Ương Tinh Vực, Phượng Hoàng nhất tộc là chết hay sống, không liên quan đến chuyện của chúng ta. Vương Song nói, không được. Hoàng Chủ có ơn lớn đối với ta không thể rời đi vào lúc này. Thu Ảnh Đồng nhẹ giọng nói, ngữ khí tuy nhẹ nhưng lại vô cùng kiên định. Được rồi, trên địa cầu ngươi cũng là có tính cách này. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Vương Song bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, đã như vậy ta sẽ ở nơi này một khoảng thời gian. Thu Ảnh Đồng nghe vậy, khóe môi cong lên một chút, nụ cười tươi như hoa. Bên kia, đám người Phượng Cửu, Phượng Thiên tụ tập trong một tòa cung điện, sắc mặt Phượng Thiên âm trầm. Các vị trưởng lão, hiện giờ chính là thời điểm quả kỷ nguyên phát triển. Hai tên này bỗng nhiên đến, nói không chừng chính là nhằm vào quả kỷ nguyên. Chúng ta tuyệt đối không thể cho phép hai người này ở trong tộc. Cho dù tên kia là người quen của Thu Ảnh Đồng, nhưng mà, người đã thấy thái độ của thánh nữ, muốn đuổi hai người kia đi, trừ phi muốn đuổi thánh nữ đi. Phượng Cửu ở một bên lạnh lùng nói, nhưng mà, trưởng lão đừng quên, Phượng Chủ thức tỉnh mới là quan trọng nhất. Chỉ có Phượng Chủ thức tỉnh, Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta mới có thể lần nữa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Cho dù là Chân Long nhất tộc cũng chưa chắc có thể địch lại chúng ta. Phượng Thiên trầm giọng nói, đúng vậy, Phượng Thiên nói có lý. Phượng Chủ thức tỉnh mới là chuyện lớn nhất của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ việc gì ngoài ý muốn xảy ra. cho dù là thánh nữ cũng không được. Một vị lão giả trầm giọng nói, một thân khí tức gần như đạt tới tôn giả đỉnh phong. Là thái thượng trưởng lão của Phượng Hoàng nhất tộc, những lão giả có khí tức khủng bố khác cũng nhao nhao gật đầu. Đồng ý lời nói của đối phương, nhưng mà, chỗ thánh nữ, nghe vậy, sắc mặt Phượng Cửu trở nên cực kỳ khó coi. Thấp giọng nói, chỗ thánh nữ, ta đi nói cho, Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta bồi dưỡng nàng. Chẳng lẽ thật đúng là vì một tiểu tử mà nàng trở mặt với chúng ta? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ở trung tâm của Phượng Hoàng chủ tinh chính là một cây cổ mộc khổng lồ cao tận trời. Tựa như đỉnh thiên lập địa, xuyên qua tinh hà, đỉnh cao nhất chính là một khỏa hỗn độn quả, được ánh sáng vô tận và đạo tác bao phủ, dường như là trung tâm của trời đất, nơi hào quang tụ tập. Bên cạnh, hoàng chủ ngồi xếp bằng trong hư không, quanh thân bị tầng tầng thần quang bao phủ, nhìn như nơi tĩnh tu, trên thực tế đã phong tỏa trời đất xung quanh. Cho dù là thánh giả cũng đừng mơ tưởng mà tiến vào khi không có sự cho phép của nàng. Vương Song, tên thú vị, tựa như ẩn chứa bí mật cực lớn. Hoàng chủ nhỏ giọng lẩm bẩm, đôi mắt tựa như nhìn thấu tất cả. Nói xong, hoàng chủ nhắm mắt lại, tiếp tục tĩnh tu. Bên kia, thái thượng trưởng lão thì tìm được Thu Ảnh Đồng, nói cho đối phương quyết định của bọn họ. Cái gì, thái thượng trưởng lão, người để Vương Song rời đi sao? Nghe vậy, Thu Ảnh Đồng giận dữ. Lạnh lùng nhìn đối phương, Vương Song là bằng hữu của ta, vì sao không thể ở chỗ này? Ta đây là vì quần tộc mà suy xét. Thánh nữ, ngươi chính là thánh nữ của Phượng Hoàng nhất tộc, nhớ kỹ thân phận của mình. Thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói, vì quần tộc mà suy xét, chỉ sợ là suy xét cho tôn tử của ngươi. Thái thượng trưởng lão, Phượng Thiên chính là thân tổn tử của ngươi, có phải hắn nói xấu Vương Song với ngươi hay không? Thu Ảnh Đồng thấp giọng nói, ngươi... Có ngươi mới nói chuyện với bổn trưởng lão như vậy. Thái thượng trưởng lão tức giận, chùm râu run rẩy, vẻ mặt phẫn nộ nhìn đối phương. Ta là thánh nữ trong tộc, đương nhiên có quyền quyết định Vương Song có thể ở trong tộc hay không. Muốn phản bác quyết định của ta, thái thượng trưởng lão, một mình ngươi cũng không đủ. Ít nhất cũng phải là tộc trưởng lên tiếng. Thu Ảnh Đồng lạnh nhạt mở miệng, nếu như không còn chuyện khác, mời thái thượng trưởng lão trở về đi. Thứ tội cho ta không tiễn xa được. Rất tốt, thánh nữ đại nhân, xem ra ngươi cánh cáo đã cứng rồi, ngay cả bổn trưởng lão cũng không để vào mắt. Thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng, nhìn đối phương thật lâu rồi lập tức rời đi. Vương Song ở một bên chỉ bình tĩnh nhìn, không nói gì, đợi đến khi đối phương rời đi. Vương Song nhướng mày, nhìn Thu Ảnh Đồng, ngươi có phiền toái gì không? Yên tâm, ta thân là thánh nữ quần tộc, ngoại trừ tộc trưởng, hoàng chủ cùng phượng chủ. Không ai có thể uy hiếp đến ta. Thu Ảnh Đồng tự tin mở miệng nói. Ta thấy tình cảnh của ngươi ở Phượng Hoàng nhất tộc cũng chưa chắc đã tốt. Đợi đến khi chuyện này chấm dứt. Đi theo ta, về sau cũng không cần trở lại đây nữa. Vương Song lắc đầu nói. Thu Ảnh Đồng nhìn Vương Song, mỉm cười không nói gì. Không bao lâu, Thu Ảnh Đồng nhận được tin tức của tộc trưởng. Bảo nàng qua một chuyến. Đợi đến khi Thu Ảnh Đồng trở về. Vương Song phát hiện tâm tình đối phương nặng nề hơn rất nhiều. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Vương Song nghi hoặc hỏi. Chương 2117, Trúc Long, tộc trưởng quyết định phong tỏa Phượng Hoàng Tinh, bố trí Cửu Thiên Phượng Vũ Đại Trận, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Vương Song, mấy ngày này, người tốt nhất nên ở lại tòa cung điện này, không nên tùy tiện ra ngoài. Thu Ảnh thở dài, chậm rãi nói, phong tỏa Phượng Hoàng Tinh. Nghe vậy, Vương Song chấn động, đây là đại sự, không giống Long Trồn nhất tộc, bị Thiên Lang nhất tộc phong tỏa từ bên ngoài, mà lúc này đây, lại là phong tỏa từ bên trong. Đúng vậy, cho nên tộc trưởng phân phó, ngoại tộc nhân không được phép tiến vào trong tộc, ngươi là ngoại lệ, nhưng tộc trưởng cũng nói, không được đi ra khỏi cung điện, thậm chí còn lấy bảo vật trấn trụ tòa điện này. Thu Ảnh Đồng bất đắc dĩ nói, ngay lập tức, cảm nhận được bên ngoài cung điện. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo phòng hộ cháo, vững vàng phòng hộ cung điện. Vương Song lạnh mặt, đây là không tin mình. Vương Song, trong khoảng thời gian này, chỉ có thể để ngươi chịu ủy khuất rồi. Đợi chuyện này qua đi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Thu Ảnh Đồng nhẹ giọng mở miệng, nể mặt ngươi, ta không so đo. Vương Song lắc đầu, không nói gì, thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã 3 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Phượng Hoàng nhất tộc nâng cao lực lượng toàn tộc, xây dựng Cửu Thiên Phượng Vũ Đại Trận, hóa thành một thân ảnh Phượng Hoàng khổng lồ, che khuất bầu trời, chậm rãi tản ra uy thế khủng khiếp. Đây là chấn tộc đại trận của Phượng Hoàng nhất tộc, nâng toàn lực của tộc, hình thành uy lực có thể so với thánh giả. Vương Song cảm giác được không khí trên Phượng Hoàng chủ tinh càng thêm nghiêm trọng. Mơ hồ có loại cảm giác mưa to gió lớn ập đến. Lần lượt xuất hiện từng khí tức đáng sợ, có thể nói là giống như một kẻ thù. Vương Song nhẹ nhàng chạm chiếc giới chỉ lưu ly trên ngón tay mình. Đây là Tuyết Nguyệt Thanh giao cho hắn, nói là nếu gặp phải nguy hiểm, có thể tế xuất giới chỉ, đối phương sẽ cho mượn thần binh yêu đế. Hy vọng lần này sẽ không dùng đến. Vương Song lẩm bẩm, Thu Ảnh Đồng mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng. Nghe nói là ở trung tâm trận nhãn, chủ trì trận pháp, đáng tiếc, cung điện của mình bị bảo vật bao phủ. Ngay cả bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết. Ngày thứ tư, Vương Song cảm giác được không gian tựa như trở nên nặng nề. Giống như là mây trì vô biên, nặng trĩu. Tiểu Không, có thể nghĩ biện pháp để nhìn thấy tình hình bên ngoài không? Vương Song hỏi Tiểu Không, qua miệng Thiên Lang Thánh Giả, hắn biết Vạn Giới Châu vậy mà là bảo vật của thời không đại đế. Bảo vật của một vị đế giả làm cho hắn rung động không thôi. Nhưng cũng bừng tỉnh, chỉ có bảo vật như vậy mới xứng với một tôn đế giả. Hắn không rõ vì sao Vạn Giới Châu lại ở địa cầu. Thế nhưng cũng không cần hiểu rõ. Đợi đến sau này tu vi của mình tăng lên, tự nhiên sẽ hiểu được. Giao cho ta, Tiểu Không đắc ý cười. Hai tay kết ấn, từng không gian lực tràn ngập. Cả không gian nổi lên từng tia dao động, tựa như mặt nước. Cảnh tượng bên ngoài nhất thời hiện lên trước mặt hắn. Trên một cây đại thụ cao tận trời, trái cây hỗn độn tản ra một tia thiên quang. Mơ hồ trong lúc đó, tựa như có một con thần hoàng dương cánh, điềm lành xuất hiện, thậm chí có thất thải hào quang. Trong thiên địa từng ánh sáng hỗn độn hiện lên, còn có đại đạo thần tắc, một hương vị kỳ dị tỏa ra, ngay cả thiên địa tựa như đều trở nên sáng ngời. Đây chính là thánh dược trong truyền thuyết mà. Vương Song cảm khái, hương vị này không để ý bất kỳ cấm chế nào, tựa như có thể tản mát đến bất cứ nơi đâu. Ngửi được loại mùi vị này, Vương Song cảm giác được công lực của mình đang tăng lên. Bảo vật như vậy, nếu như có thể nuốt vào, nhân vật tôn giả đỉnh phong thăng cấp thánh giả cũng không phải không có khả năng. Vương Song lẩm bẩm, đáng tiếc, bảo vật như vậy phải dùng để khôi phục thương thế của Phượng chủ. Loại bảo vật có thể nói là cấp bậc thánh dược này sinh ra. Kiếp nạn phải trải qua cũng vượt quá tưởng tượng. Trong vũ trụ, kiếp nạn chia làm ba loại, thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp. Thiên kiếp chính là lôi kiếp, địa kiếp là môi trường tự nhiên của vũ trụ, nhân kiếp chính là tai họa do con người gây ra. Thiên phát sát khí, đấu chuyển tinh di, địa phát sát khí, long xà khởi lục, người phát sát khí, địa phúc thiên long, thiên kiếp dịch độ, nhân kiếp khổ sở. Hoàng chủ tiến lên, đứng ở bên cạnh quả kỷ nguyên, tập trung toàn bộ chú ý lên trên viên thánh quả này. Nhanh, còn thời gian một nén nhang, quả kỷ nguyên sắp chín rồi. Hoàng chủ lẩm bẩm, nói xong, hắn nhìn về phía bầu trời, bên ngoài chủ tinh, không gian dần ngưng động, từng đám mây đen hiện lên, chậm rãi nuốt chửng chủ tinh. Mơ hồ trong lúc đó, có một khủng bố không cách nào hình dung, hủy diệt chúng sinh đang giáng xuống. Tới đây, trong mắt hoàng chủ hiện lên sát ý khủng bố, thánh uy trùng điệp, ầm ầm, áp trong không gian ngưng tụ đến cực hạn, một tiếng nổ lớn, tựa như long trời lở đất. Tựa như nước thiên hà đổ xuống, một hung uy ngập trời xuất hiện, nương theo cỗ hung uy tuyệt thế này xuất hiện là một thân ảnh lớn ngàn vạn trượng. Ngay cả nhật nguyệt tinh thần cũng giống như lưu ly cầu. Vây quanh cạnh đối phương, sừng sững trên tinh hà, đỉnh thiên lập địa, chương 2118, Trúc Long 2, thân ảnh này vừa mới hiện lên, khí tức vô tận, chấn áp tinh hà mênh mông. Trên chủ tinh, đại trận hộ tộc của Phượng Hoàng nhất tộc, hoàng ảnh khổng lồ thông thiên triệt địa kia phát ra một tràng tiếng ong ong. Xoẹt, tiếng phượng minh trong trẻo vang lên ngập trời. Phượng hoàng chi hỏa xuất hiện, hóa thành biển lửa vô tận, thiêu đốt bầu trời. Trúc Long, dĩ nhiên là viễn cổ hung thú. Làm sao nó có thể xuất hiện? Trong Phượng Hoàng nhất tộc, một nữ tử trung niên trong thông thiên hỏa phượng thất thanh kêu lên. Nàng chính là tộc trưởng Phượng Hoàng nhất tộc, Hoàng Vũ, cao thủ đỉnh cấp bán thánh cảnh giới. Thu Ảnh Đồng đứng bên cạnh nàng, chủ trì một đạo trận khác. Trúc Long, đây chính là hung thú trong viễn cổ kỷ nguyên, vậy mà còn tồn tại. Tộc trưởng, con hung thú này chính là thánh cấp hung thú. Một bên, Thái Thượng trưởng Lão Kinh sợ mở miệng, hung thú như vậy không phải đã diệt sạch rồi sao? Thời đại nhân hoàng, cao thủ đỉnh cấp trong vũ trụ đã xóa bỏ hỗn độn cự thú. Vậy mà còn có loại hung thú này tồn tại, xem ra nó đã thoát khỏi trận tàn sát lúc trước. Phượng Vũ trầm mặt xuống, nhìn thân ảnh khủng bố kia, lạnh lùng mở miệng, Trúc Long, ngươi may mắn thoát khỏi vây quét lúc trước của nhân hoàng. Lại không biết đường ngủ đông thật tốt, còn dám xuất hiện ở Phượng Hoàng nhất tộc ta, chẳng lẽ thật sự muốn chết sao? Hừ, bằng ngươi mà cũng xứng đáng nói chuyện với ta. Một thanh âm lạnh băng vang lên, thân ảnh ngàn vạn trượng kia mở miệng, thanh âm truyền ra, chấn động vô tận tinh hà. Quả kỷ nguyên trưởng thành rồi, chỉ cần nuốt chửng thánh quả này, tu vi của ta sẽ lần nữa thăng cấp, đến lúc đó, cho dù là chân long thánh giả bồn tọa cũng sẽ không để ở trong mắt. Trúc Long lạnh lùng mở miệng, tung ra một cước, ngôi sao vô tận ầm ầm vỡ nát, ngăn cản cho ta, cao thủ Phượng Hoàng nhất tộc đều biến sắc, giận dữ quát một tiếng. Thông thiên hỏa phượng dương cánh, hóa thành một thanh đao chém ngang trời. Hoành, đối mặt với một đòn này, Trúc Long đánh ra một trường, có thể so với một ngôi sao lớn nhỏ, hai cái đồng thời đối chọi, tựa như hai ngôi sao ầm ầm va chạm, năng lượng sóng chiều vô biên mãnh liệt, khuếch tán ra ngoài bốn phương tám hướng. Vương Song nhìn cảnh tượng này, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, hắn biết, nguy hiểm thật sự đã đến. Trúc Long, hung thú viễn cổ kỷ nguyên lại xuất hiện, tuyệt đối sẽ chấn động vũ trụ. Hoàng chủ cũng không để ý, vẫn vững vàng thủ hộ bên cạnh quả kỷ nguyên. Chỉ cần phượng chủ tỉnh lại, dựa vào sức mạnh liên thủ của hai người, cho dù Trúc Long hung thú viễn cổ này, bọn họ cũng đủ chấn áp nó xuống. Sức mạnh dao động khủng bố tản đi, lộ ra thân ảnh phía sau. Trúc Long không có chút thương thế nào, bàn tay lượn lờ vô tận hỗn độn, lần thứ hai ụp xuống, tựa như muốn diệt sát thông thiên cự phượng này. Thiên Phượng diệt thần linh, một thanh âm lạnh lẽo giận dữ vang lên, dưới sự khống chế của Hoàng Vũ, toàn bộ năng lượng Phượng Hoàng nhất tộc tập trung vào cự phượng. Thời không nghiền nát, vạn vật tiêu tan, từng chùm thần quang ngưng tụ hóa thành một đạo kim sắc thần linh rực rỡ, lượn lờ xung quanh Phượng Hoàng thần hỏa, giết, hai bên lại va chạm, tựa như vũ trụ nổ tung, từng ngôi sao tan thành bột phấn, thời gian đều bị xóa nhòa, khai thiên tích địa. Một lần nữa xây dựng vũ trụ, Phượng Hoàng chủ tinh kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn tan rã. Cao thủ Phượng Hoàng nhất tộc bày trận không ít đều nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Có thân thể trực tiếp nổ tung, tuy Phượng Vũ cửu thiên đại trận có thể so với thánh giả, thế nhưng cùng chân chính thánh giả so sánh, vẫn chênh lệch không nhỏ. Trong ánh mắt khiếp sợ của Vương Song, hai bên bắt đầu điên cuồng chém giết, mỗi một chiêu đều giống như muốn trở lại thời tiền sử. Trời lay đất động, tinh thần lấp lánh rơi xuống như đến ngày tận thế. Đây là giao phong cấp bậc thánh giả, là đại chiến không chút cố kỵ, căn bản không quan tâm sẽ gây ra ảnh hưởng gì. Trận chiến thánh giả, kinh khủng tuyệt luân, tia sáng vô tận nổ tung, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Trúc Long cùng Hoàng Ảnh Phượng Hoàng nhất tộc đại chiến mấy chục hiệp khiến trong phạm vi ngàn vạn dặm đều không ngừng rung động. Vương Song nhìn tình hình trên bầu trời, ánh mắt lay động vô cùng. Lúc trước trên Long Điêu chủ tinh, tuy rằng thánh giả đông đảo, nhưng lại không chân chính đánh nhau, mà lần này thì không giống, trực tiếp đánh vỡ tinh không. Gầm, một tiếng gầm giận dữ, thân hình Trúc Long bị đánh lui ngàn dặm, khí tức càng thêm cuồng bạo, một cái đuôi thật lớn đánh ra, tựa như cột trời, hồng thiên hiểu giáng xuống, trực tiếp nghiền nát hết thảy, đánh tan cánh thông thiên cự phượng, phụt, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Đông đảo cường giả Phượng Hoàng nhất tộc tạo thành đại trận nháy mắt trọng thương 1%. Ngăn cản ta thì phải chết. Trúc Long lạnh băng nói. Lần thứ hai đánh ra một trường, bàn tay lớn như sao cơ hồ có thể nghiền nát hết thảy. Hỗn độn hung thú, cường đại nhất chính là xác thịt. Xác thịt thành thánh, chính là nói đến loại tồn tại này. Cơ thể của loài này có thể nói là bất hủ bất diệt. Trừ phi là cấp đế đạo, hoặc là sức mạnh cùng cấp, nếu không rất khó gây ra thương tổn cho nó. Chương 2119, Song Thánh Chi Kiếp. Phượng Hoàng khổng lồ phát ra một tiếng rên thảm thiết, phun ra một dòng Phượng Hoàng chi diễm, ngay cả tinh không cũng đang hòa tan, hóa thành chất lỏng chậm rãi chảy xuống. Phượng Hoàng chi diễm bao phủ lấy Trúc Long, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, ánh sáng quanh người Trúc Long đều bị thiêu sạch, lộ ra thân ảnh phía sau. Đối phương có một cái đuôi rồng, dài tới mấy ngàn dặm, lân phiến màu vàng đen, mang một khí tức bất hủ. Thân hình của người, hai cánh tay giống như cột trụ kinh thiên, chống đỡ thiên địa, đầu to như núi, cũng không có hai mắt, chỉ có một con mắt, đồng tử dựng thẳng, gắt gao nhắm lại, trên đầu, có hai cái long giác, tựa hồ giống như chân long, trúc long, nghe nói có quan hệ với tổ long, nhưng không biết thật hay giả. Trong truyền thuyết, ánh mắt của nó có uy lực khủng bố, mở mắt làm ban ngày, nhắm mắt làm trời đen, ánh sáng và bóng tối nằm trong tầm kiểm soát của vũ trụ. Dốc hết lực lượng toàn tộc Phượng Hoàng nhất tộc, lần thứ hai cùng Trúc Long đánh tới mấy chục hiệp, cao thủ Phượng Hoàng nhất tộc trọng thương ước chừng 7 phần. Đến bây giờ, cho dù Thu Ảnh Ngông, đám người Phượng Vũ đều không cách nào chống đỡ, sắc mặt vô cùng tái nhợt, mỗi một lần đối đầu, Trúc Long không hề hấn gì, nhưng bọn họ cho dù mỗi người đều chia đều thương tổn này, cũng bị thương không nhẹ. Lại thêm mấy lần như vậy, những cao thủ tôn giả cảnh giới bọn họ đều trọng thương mà ngã xuống. Tộc trưởng, Trúc Long này là hỗn độn cự thú, thực lực khủng bố đến cực điểm, vận dụng Phượng Vũ Cửu Thiên đại trận biến đổi cuối cùng đi. Nếu không, người của chúng ta đều phải chết sạch. Một thái thượng trưởng lão sắc mặt tái nhợt kêu lên, được, Phượng Vũ Cửu Thiên, đệ cửu biến, thiên phượng diệt thần kiếm. Trong mắt Phượng Vũ hiện lên một tia sát ý, trên cơ thể có một vệt máu, hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, dẫn động lực lượng của tất cả cao thủ Phượng Hoàng nhất tộc. Dầm, Phượng Hoàng rên rỉ, trên thân thể phát ra 9 đạo thần quang, hiện ra 9 màu sắc, một uy thế khủng bố xuất hiện, tựa như một thần hoàng chân chính hồi sinh, 9 đạo thần quang dung hợp thành một, hóa thành một thanh hỗn độn cự kiếm cỡ ngàn vạn trượng, thậm chí có thể chém nát vũ trụ. Đối mặt với một đòn khủng bố này, Trúc Long cười lạnh một tiếng, dưới thánh giả, đều là con kiến hôi, một đám kiến hôi nhỏ cho dù liên hợp lại, cũng chỉ là một con kiến hôi lớn một chút. Dứt lời, đôi mắt nhắm chặt trên trán Trúc Long chậm rãi mở ra. Vương Song vẫn nhìn đối phương, trong nháy mắt đối phương mở mắt ra, tựa như nhìn thấy ánh sáng cùng bóng đêm xen kẽ, như 10 vạn ánh mặt trời nổ tung, hình thành quang mang muốn chiếu sáng bầu trời mênh mông. Đó là nơi vĩnh dạ và quang minh ở. Không đúng, nghiêm túc mà nói, là vô số ánh sáng và bóng tối đan xen có quy tắc. Từng quang minh đạo giống như trật tự thần xích bay ra, xuyên qua thiên địa càn khôn, vũ trụ bát phương, giống như vô số thế giới đồng thời nổ tung, hai công kích trực diện va chạm, thanh âm cùng màu sắc đều biến mất, trong thiên địa trắng xóa một mảnh, quét sạch hết thảy tinh thần. Chỉ có thông thiên cự mộc đỉnh, viên quả kỷ nguyên kia tản ra ánh sáng rực rỡ, được sức mạnh thánh đạo bảo hộ. Lúc này, viên thánh quả này tụ tập tinh khí thập phương vũ trụ. Sắp chín muồi, hương thơm thánh dược này dường như lan tỏa khắp Phượng Hoàng tinh. Vô số Phượng Hoàng tộc nhân trọng thương thương thế nhanh chóng khôi phục. Nhanh, Hoàng chủ thấy thế, càng thêm tập trung khí tức, không thèm để ý Trúc Long cùng Phượng Hoàng nhất tộc đối đầu. Ngay trong va chạm khủng bố này, một dao động vô cùng yếu ớt xuất hiện, giống như một trận gió nhẹ, ẩn nấp trong dao động khủng bố này, bí ẩn đến cực hạn. Xoẹt, dao động này nháy mắt xé rách thánh lực của Hoàng chủ. Dùng tốc độ ánh sáng vượt qua, một chiêu lao về phía quả kỷ nguyên. Lớn mật, Hoàng chủ nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn đối phương, tung một chưởng, trực tiếp ngăn cản dao động này. Hoành, dao động khủng bố xuất hiện, lấy quả kỷ nguyên trong phạm vi vạn thước, toàn bộ hóa thành bột phấn. Xoẹt, một thân ảnh tản ra thánh uy ngập trời xuất hiện ở bên quả kỷ nguyên. Toàn thân bị một tầng ánh sáng mờ ảo bao phủ. Ngươi là kẻ nào? Nhìn đối phương, Hoàng chủ lạnh băng mở miệng. Trên bàn tay, một vệt máu rất nhỏ lóe lên rồi biến mất. Dao động kinh thiên động địa tản đi, lộ ra cảnh tượng phía sau. Đại trận do Phượng Hoàng nhất tộc xây dựng phân mảnh, từ tộc trưởng đến trưởng lão, thậm chí tộc nhân bình thường, tất cả đều bị thương nặng, thậm chí đa số đệ tử đã tử vong. Thu Ảnh Đồng quần áo nhuốm máu, bóng dáng thất thểu liêu siêu, đứng bên cạnh Phượng Vũ. Về phần Trúc Long, trên thân thể cũng có một vết thương, nhưng nháy mắt đã tiêu tán không thấy. Con kiến hôi vậy mà có thể đả thương ta? Trúc Long lạnh lùng mở miệng, thân hình sừng sững trên tinh hà, cho dù Phượng Hoàng chủ tinh ở trước mặt đối phương cũng khó khăn. Trúc Long nhìn về phía trước, một bóng người khủng bố tản ra thánh uy, thanh âm trầm thấp tiếp tục vang lên, nhanh động thủ, nếu không sẽ dẫn tới các thánh giả khác trong tinh vực yêu tộc. Ha ha, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi. Thân ảnh tản ra thánh uy kia cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Chương 2120, song thánh chi kiếp. Hai thánh giả tập kích, tất cả cường giả Phượng Hoàng nhất tộc đều biến sắc, kinh hãi nhìn hai nhân vật khủng bố này. Vương Song cũng vô cùng kinh hãi, hai tôn thánh giả tập kích, một vị là hỗn độn cự thú, một vị thần bí vô cùng. Phượng Hoàng nhất tộc hiện giờ toàn bộ chiến lực chỉ có một mình hoàng chủ. Có thể chống cự hay không? Đương nhiên, Phượng Hoàng nhất tộc có thể chống cự hay không Vương Song cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chính là Thu Ảnh Đồng. Chỉ cần Thu Ảnh Đồng không có việc gì, dù cho Phượng Hoàng nhất tộc chết sạch, hắn cũng không để ý. Tuy nhiên, nhìn tình hình bây giờ, Phượng Hoàng nhất tộc đang gặp nguy hiểm. Vậy giờ ta với Ảnh Đồng nên làm cái gì bây giờ? Vương Song nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vòng tay Lưu Ly. Các hạ là ai? Đến bây giờ còn che giấu thân phận của mình. Hoàng chủ hư lạnh một tiếng, lạnh băng hỏi, một tòa lưu ly hộ cháo bao phủ hỗn độn quả, dĩ nhiên là một bán thánh binh. Thánh binh, cho dù thánh giả cũng chưa chắc có thể luyện chế ra. Một thánh binh, chính là có thể so với một vị thánh giả. Nhưng hoàng chủ nghi hoặc nhìn đối phương đang che giấu thân phận của mình. Hoàng chủ biết được cũng rất nhiều thánh giả, nhưng trong ấn tượng của nàng lại không có tin tức của đối phương. Hoặc là đối phương biết mình, sợ sau này mình sẽ trả thù, hoặc là đối phương thân phận đặc thù, không thể để người quen biết. Trong lòng hoàng chủ nhanh như chớp hiện lên đủ loại ý niệm trong đầu. Nhìn đối phương, thánh đạo chi uy mênh mông như uyên tựa tiềm long. Nghe được lời nói của hoàng chủ, đối phương không trả lời, mà là phất ống tay áo. Thánh lực mênh mông càn khôn, hóa thành một băng sơn khủng bố, do cực đạo hàn băng tạo thành, dường như có thể đóng băng cả vũ trụ. Cực đạo băng uyên, băng sơn đánh ra, phương viên mấy chục vạn dặm bắt đầu đóng băng như chớp. Ngay cả thời không cũng phải đóng băng, tựa hồ đi tới cuối năm kỷ nguyên. Bên kia, Trúc Long nhìn tình hình này, giơ chân đạp một cái, một chưởng đánh ra, nát bấy hết thảy. Phía dưới, không ít cường giả Phượng Hoàng nhất tộc đối mặt với một chưởng uy thế. Thân thể nháy mắt nát ra, hai vị thánh giả giáp công, cho dù hoàng chủ tu vi thông thiên, cũng giành được chút lợi thế. Ngăn trở, tộc trưởng Phượng Hoàng Vũ nhất tộc hét lớn một tiếng, miễn cưỡng vận chuyển nguyên lực, tế xuất một viên bảo châu, cũng là một kiện bán thánh thần binh, tản ra quang mang rực rỡ, ngăn trước bàn tay. Những người khác thấy thế, cũng miễn cưỡng vận chuyển nguyên lực, rót nguyên lực vào trên bảo châu, không tự lượng sức mình. Trúc Long cười lạnh một tiếng, bàn tay không ngừng, tiếp tục đánh xuống, tựa như vỗ ruồi vậy. Hoành, giác, một tiếng nổ lớn, bảo châu rực rỡ cũng không chống đỡ được, liền ầm ầm bạo nát, hóa thành thần quang đầy trời. Phụt, phụt, phụt, từng tiếng phụt máu vang lên, từ hoàng vũ cho đến tộc nhân bình thường, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức trong nháy mắt mệt mỏi đến cực hạn, bao gồm cả Thu Ảnh Đồng, cũng ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt, chỉ còn đôi mắt nhìn về phía Vương Song. Tiểu Không, phá vỡ cấm chế. Vương Song biến sắc, hét lớn một tiếng. Tiểu Không không chút do dự, không gian lực nhộn nhạo, hóa thành một thanh không gian chi nhận, trực tiếp chặt nát bảo vật hình thành cấm chế. Sau một khắc, thân ảnh Vương Song hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện bên cạnh Thu Ảnh Đồng. Đi, chân chính ở giữa chiến trường, Vương Song mới cảm giác được áp lực mà Phượng Hoàng nhất tộc đang nhận lấy. Giống như vô số thái cổ thần sơn đè xuống, khiến linh hồn người ta sụp đổ, đừng nói chiến đấu. Muốn tăng lên dũng khí chiến đấu cũng rất khó. Không chút do dự, Vương Song một tay bắt lấy Thu Ảnh Đồng, chân dẫm lên vây bằng bước, tựa như một đạo điện quang. Không đúng, so với điện quang còn nhanh hơn mấy chục lần. Hắn không có chút ý niệm hỗ trợ trong đầu. Thánh giả chi chiến, tôm nhỏ như mình không có ý niệm xen vào. Ấy, nhìn thấy Vương Song bỗng nhiên xuất hiện, mang một con kiến hôi đi. Trúc Long hừ lạnh một tiếng, trước mặt bổn tọa chạy trốn. Si tâm vọng tưởng, dứt lời, Vương Song cảm giác được thân thể mình nháy mắt ngưng động. Giống như côn trùng bị phong ấn trong hổ phách, đừng nói chạy trốn, muốn động một ngón tay cũng không làm được. Trong lòng Vương Song kinh hãi vô cùng, đây chính là uy lực của thánh giả. Thật sự khủng bố, Vương Song bị Trúc Long giam cầm, đối mặt với cự trưởng che khuất bầu trời kia, rõ ràng nhận ra được uy hiếp tử vong. Cũng giống như hắn không quan tâm đến sống chết của Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc cũng sẽ không để ý sống chết của hắn. Bị Trúc Long đánh chết, cũng là hắn tự tìm lấy. Vương Song, là ta liên lụy ngươi. Bên môi Thu Ảnh Đồng tràn ra một ít máu tươi, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, áy náy bất an nhìn Vương Song. Nếu không phải nàng kiên trì ở lại nơi này, Vương Song cũng sẽ không phải trải qua nguy hiểm như thế. Thậm chí sắp chết, nàng muốn tự bạo, khiến chân giữ này nổ tung. Thế nhưng sự giam cầm của thánh giả, đâu phải nàng, một thánh giả nho nhỏ có thể làm được. Muốn động một chút nguyên lực cũng không thể. Chương 2121 Yêu Đế Thần Binh tái hiện. Tựa như cảm nhận được Vương Song đang đối mặt nguy hiểm. Chiếc giới chỉ trên ngón tay hắn bỗng nhiên tản ra một tia quang mang. Lưu chuyển toàn thân Vương Song, giúp hắn có thể nhúc nhích một chút. Ngón tay Vương Song vừa động, giới chỉ trong tay nháy mắt nổ tung. Một sức mạnh kỳ dị dâng lên, khiến không gian chung quanh Vương Song lập tức tan nát. Vương Song khôi phục khống chế cơ thể mình, không chút do dự, lui về phía sau như thiểm điện. Chậc, thấy thế, trong miệng Trúc Long bật ra một tiếng nghi hoặc, dường như có chút kinh ngạc. Một cảnh giới tinh chủ nho nhỏ vậy mà có thể thoát khỏi giam cầm của mình. Mặc dù Vương Song khôi phục khống chế cơ thể, nhưng một trường của hắn vẫn hạ xuống. Trên chủ tinh, một ấn trường chậm rãi hiện lên. Vô số sơn mạch, Ngô Đồng Mộc nháy mắt nổ tung, bị một trường này san bằng. Hoành, bỗng nhiên, một loạt tiếng ong ong vang lên. Không gian giống như mặt nước nổi lên từng dao động. Một khí tức cực đạo bộc phát, tựa như đánh nổ vũ trụ, trực tiếp đẩy lui một trường của Trúc Long. Tiếng kim thiết giao kích vang lên. Thân thể Trúc Long từng bước lui về sau, trực tiếp dẫm ra một hắc động, thậm chí trên bàn tay đối phương còn xuất hiện một vết máu. Mơ hồ trong lúc đó, có thể thấy được thánh huyết chảy xuôi. Nói thì dài nhưng trên thực tế cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Bên kia, băng sơn thần bí thánh giả hạ xuống, khóe miệng hoàng chủ khẽ nhếch lên, dường như đã sớm đoán được tình hình này. Hoành, hai tay vừa động, thánh lực mênh mông rung động cả tinh không. Những thánh lực này chậm rãi ngưng tụ ở phía sau, hóa thành một chùm lưu ly thánh hỏa, lấy phượng hoàng chi hỏa, ứng đối cực đạo hàn băng. Phừng phừng, thanh âm thủy hỏa giao hòa không ngừng xuất hiện, băng sơn đối mặt với thần hỏa phượng hoàng nhất tộc, không ngừng hòa tan, sương mù trắng toát xuất hiện, trong phạm vi mấy chục vạn dặm đều là một mảnh trắng xóa. Sau một khắc, một cỗ cuồng phong dâng lên, trực tiếp thổi tan vô số sương trắng, thiên địa trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Bên kia, trước mặt Vương Song, một thân mình liễu yếu đào tơ chậm rãi từ trong hư không hiện ra. Giống như phù liễu, ngăn ở trước mặt Vương Song, một quang đoàn mơ hồ phiêu phù trên đỉnh đầu, tản ra một khí tức trấn áp thiên địa, buông xuống vô số hỗn độn khí, bao phủ lấy Tuyết Nguyệt Thanh. Thật không ngờ Vương Huynh đi tới đâu cũng gây nên gợn sóng lớn như vậy. Lúc này đây lại còn chọc tới một hỗn độn cự thú. Tuyết Nguyệt Thanh nhìn Vương Song, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này thật sự không liên quan đến ta. Ta tới tìm người, ai biết Phượng Hoàng nhất tộc lại chọc tới hai nhân vật khủng bố như vậy. Vương Song bất đắc dĩ nói, trong lòng hắn cũng kêu oan. Chính mình chỉ là tới tìm Thu Ảnh Đồng. Sự sống chết Phượng Hoàng nhất tộc liên quan gì đến mình? Tuyết tiểu thư, đừng nói nữa, mang theo ta cùng Thu Ảnh Đồng. Chúng ta nhanh chóng đi, dựa vào yêu đế thần binh. Mục tiêu đối phương là quả kỷ nguyên, cũng sẽ không đuổi theo. Vương Song truyền âm, không có trực tiếp nói ra. Nếu không, hắn lo lắng Thu Ảnh Đồng sẽ phản đối. Trên thực tế, cho dù là có yêu đế thần binh, Vương Song cũng không cho rằng Tuyết Nguyệt Thanh là đối thủ của Trúc Long. Đây chính là hỗn độn cự thú, hoành hành tồn tại một kỷ nguyên. Trừ phi Tuyết Nguyệt Thanh tu vi thăng cấp đến tôn giả đỉnh phong, bằng vào yêu đế thần binh, có lẽ có thể đánh một trận. Dưới thánh giả đều là con kiến hôi. Muốn vượt qua khoảng cách thánh phàm, cũng chỉ có bảo vật yêu đế thần binh mới có thể phá vỡ cấm kỵ này. Bởi vậy, Vương Song chỉ hy vọng đối phương có thể mang mình và Thu Ảnh Đồng đi. Nghe vậy, Tuyết Nguyệt Thanh lại lắc đầu, cũng truyền âm, Trúc Long chính là hỗn độn cự thú. Lúc tổ tiên còn sống đã đánh chết không ít hỗn độn cự thú bị bỏ sót. Hiện giờ lại có cự hung như Trúc Long còn tồn tại. Nguyệt Thanh không thể ngồi yên ngó lơ. Nhưng mà... người xác định có thể ngăn cản tên này? Vương Song lo lắng hỏi, miễn cưỡng không sai biệt lắm. Đáng tiếc, Long Điêu lão tổ muốn tọa trấn Long Điêu nhất tộc, không thể theo ta đến đây. Tuyết Nguyệt Thanh lắc đầu, mái tóc theo gió phiêu vũ. Vương Song cũng gật gật đầu, yêu đế thần binh. Trúc Long nhận thấy được đế binh trên đỉnh đầu Tuyết Nguyệt Thanh. Ánh mắt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp lên tiếng, trong lời nói tràn ngập chút kiêng kỵ. Lúc trước yêu đế đại triển đế uy, quét ngang vũ trụ bát hoang, quả thực đã giết không ít hỗn độn cự thú ẩn giấu. Bản thân Trúc Long từng chạy trốn, run rẩy, sợ bị yêu đế tìm được. cho dù yêu đế chết đi đã vô số năm, nó cũng không dám mạo hiểm. Hiện giờ nhìn thấy binh khí yêu đế tái hiện, tự nhiên vô cùng kiêng kỵ. Trúc Long, lúc trước khi tổ tiên còn sống, ngươi rụt cổ rùa ở sâu trong vũ trụ, không dám xuất đầu, hiện tại lại dám cố tình đánh Phượng Hoàng nhất tộc. Tuyết Nguyệt Thanh xoay người lại, nhìn đối phương, nhẹ giọng lẩm bẩm, tựa như cảm nhận được áp lực của thánh giả. Quang đoàn trên đỉnh đầu Tuyết Nguyệt Thanh tự phục hồi, cực đạo khí tức chấn động thiên địa, giống như là một vị thần linh thức tỉnh. Xoẹt, một khí thế xé rách thiên địa dâng lên, áp lực khiến vô số người đều không nhịn được mà quỳ xuống. Chương 2122 Yêu đế thần binh tái hiện. 2. Chúc, Trúc Long, bỗng nhiên, một thanh âm lạnh lẽo như băng vang lên, tựa hồ yêu thần cái thế hướng về vũ trụ rít gào. Đế binh, Trúc Long lạnh lùng mở miệng, hướng về phía yêu đế thần binh, lúc trước yêu đế ngã xuống, vậy mà còn lưu lại binh khí này cho ngươi. Đế binh hữu linh, đã có ý thức hoàn chỉnh, nghiêm khắc mà nói, đế binh chính là hóa thân thứ hai của đại đế, mang theo đạo của bọn họ, pháp của bọn họ, thần uy vô địch của bọn họ. Nếu như một kiện đế binh hoàn toàn hồi phục, thánh giả, tinh thần, vạn vật, ngay cả thời gian cũng sẽ bị nổ tung. Đáng tiếc, muốn triệt để phát huy ra loại uy lực này, trừ phi nắm giữ đại đế trong tay. Dầm, đế binh tản mát ra cỗ cực đạo thần uy, xuyên thấu hết thảy, quét ngang về phía Trúc Long. Hừ, nếu như yêu đế còn sống, nắm giữ thần binh này của ngươi, ta thật sự sẽ tan thành mây khói, nhưng tự chủ khôi phục, có thể làm gì ta? Trúc Long cười lạnh một tiếng, bắt tay thành quyền, tựa như một ngôi sao cổ rơi xuống, ngăn trở một đòn này của đế binh. Hoành, một cỗ uy năng diệt thế khuếch tán, khiến cho Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân đều cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Loại dao động này nếu rơi vào trên người bọn họ, tuyệt đối sẽ nháy mắt đưa bọn họ hóa thành hư vô. Bên kia, thần bí thánh giả nhìn hoàng chủ, quang mang quanh người không ngừng dao động, thật sự là phiền toái mà. Thấp giọng lẩm bẩm, hai tay đối phương kết ấn, trong tay xuất hiện một cây gậy màu xám cho, trực tiếp tế xuất, một khí tức quét ngang bát hoang từ trên gậy khuếch tán ra. Thánh binh, thấy thế, hoàng chủ khẽ quát một tiếng, có chút giật mình, đối phương thế nhưng cũng nắm giữ một thánh binh. Số lượng thánh binh trong vũ trụ cũng không nhiều, mỗi một kiện đều có nguồn gốc, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Đó là thánh binh bất phá thánh côn, thánh binh bất bại thánh giả. Chẳng lẽ ngươi là thánh giả bất bại? Hoàng chủ quát khẽ một tiếng, lạnh lùng hỏi, thánh giả bất bại, trong vũ trụ tuy rằng thanh danh không hiển lộ, nhưng cũng là thành thánh đã lâu, thực lực kinh thiên động địa, nhưng hoàng chủ tự hỏi Phượng Hoàng nhất tộc cùng đối phương không có ân oán. Vì sao lại tới nơi này? Đối phương không có trả lời, một côn đánh ra, ầm ầm một thân, đánh nát tinh không, bộc phát ra vô số thần quang, xoẹt, một tiếng phượng minh. Sắc mặt hoàng chủ âm trầm, trong tay xuất hiện một thanh quạt lông, hiện ra bảy sắc, nhẹ nhàng một phiến, hỏa phượng thật lớn xuất hiện, trực tiếp va chạm với côn ảnh của đối phương, tiêu diệt lẫn nhau. Phượng Hoàng nhất tộc dĩ nhiên cũng có thánh binh, thật sự là làm cho ta kinh ngạc. Đối diện thánh giả thanh âm có một tia kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được. Phượng Linh phiến, Phượng Hoàng chân vũ luyện chế, quả nhiên, uy lực đích xác rất mạnh. Lúc này, quả kỷ nguyên đã chín muồi, giữa trời đất điềm lành càng ngày càng nhiều, vô biên tường vân rơi xuống, đất dũng kim tuyền, thiên hàng thần lộ, còn có đại đạo phạm sướng vang lên. Hoàng chủ thấy thế, đưa tay ra muốn cởi nó, bỗng nhiên, một màn sương mù màu đen bao phủ trái cây hỗn độn. Hoàng chủ cảm giác mình không thể khống chế bảo vật bao phủ quả kỷ nguyên. Hoàng chủ biến sắc, đang muốn tiến lên, bỗng nhiên, vô số côn ảnh rơi xuống, rậm rạp chằng chịt. Trải rộng vô số không gian, mỗi một cây côn ảnh, cơ hồ đều có thể đánh nát một đại tinh. Bất bại côn quyết, thấy thế, sắc mặt hoàng chủ biến đổi, phượng linh quạt quạt ra, cùng côn ảnh đối phương trùng trùng điệp điệp va chạm một chỗ. Hoành, hoành, năng lượng khủng bố mà mênh mông không ngừng khuếch tán, giống như là muốn tái tạo càn khôn vũ trụ. Trận chiến thánh giả, trong nháy mắt chính là mấy ngàn hiệp. Bên này kịch liệt giao phong, bên kia... Tuyết Nguyệt Thanh khống chế yêu đế thần binh thì cùng Trúc Long trùng trùng điệp điệp va chạm cùng một chỗ, thân thể Trúc Long cường hãn đến cực hạn, dĩ nhiên có thể chống đỡ được cực đạo thần binh công phạt. Nhưng chiến đấu không lâu sau, Trúc Long có chút phiền não, hiện giờ bị bọn họ ngăn cản, một khi những thánh giả khác chạy tới, muốn đi cũng khó, đây là các ngươi bức ta. Trúc Long lạnh như mở miệng, khí tức càng thêm khủng bố, độc nhãn trên trán lần nữa mở ra, thánh quang vô biên hiện lên, tinh lọc thiên địa, hoành, đế binh đồng thời phát huy, lộ ra một chút nguyên mẫu, đó là một thanh hắc ám chi thương do Đại La Thiên Kim tạo thành. Thân thương hắc ám, đầu thương tựa như một chút quang minh trong đêm vĩnh viễn. Từng đạo văn lạc thần bí khác trên đó, tản ra bất hủ, khí tức tang thương, có một loại uy thế vô địch, tung hoành cửu thiên thập địa, có thể quét ngang vạn giới. Yêu đế thần thương, đã từng tru sát vô số tồn tại trí cường, thậm chí nhiễm qua máu đế, vừa mới lộ ra nguyên mẫu, phiến tinh không này đều đang run rẩy, chủ tinh đều đang chậm rãi nứt ra. Trên thế gian, không ai có thể chống lại một kích của đế binh, một kích không được, vậy thì hai kích. Không cần đâm ra, vẻn vẹn chỉ chấn động, một cỗ ba động khủng bố trong nháy mắt chấn ra, hướng Trúc Long đánh tới. Hai người va chạm, không có ánh sáng và bóng tối, âm thanh biến mất, đi qua hơn 10 tức, tất cả mọi thứ phục hồi. Chương 2123 dị vực thánh giả. Trong mắt Trúc Long có một giọt thánh huyết rơi xuống, vừa mới hạ xuống, nháy mắt trở về, con người co rụt lại, nơi này chiến đấu kịch liệt đến cực hạn. Bộc phát ra vô lượng quang, vô lượng kiếp, thân thể hoàng chủ lui về sau, trực tiếp sụp đổ một mảnh không, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn đối phương, lạnh lùng quát to, không đúng, ngươi không phải là bất bại thánh giả. Tuy rằng nàng chưa từng chiến đấu với bất bại thánh giả, nhưng nàng biết trong khí tức của đối phương có cảm giác đường đường chính chính. Quang minh hạo đại, có một loại khí tức chỉ ta vô địch, nhưng trong mấy ngàn hiệp vừa mới chiến đấu với đối phương, hoàng chủ lại phát hiện trên người đối phương lộ ra một khí tức khác thường. Loại khí tức này, không giống vũ trụ này, khiến nàng rất là không thoải mái. Bất bại thánh giả, sẽ không có loại khí tức này. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Bất phá thánh côn làm sao có thể ở trong tay ngươi? Đây chính là bất bại thánh giả bản mệnh thánh binh. Hoàng chủ lạnh lùng mở miệng, khí tức càng thêm khủng bố. Nàng nghĩ tới một thế lực, đó là địch nhân lớn nhất của vũ trụ này. Hoàng chủ quả nhiên lợi hại, bổn tọa vốn không muốn bại lộ thân phận bản thân, vẫn để ngươi phát hiện ra chút manh mối. Đối phương cũng dẫm đạp ở trong tinh không, bỗng nhiên thở dài một tiếng, quả nhiên là các ngươi, dị vực thánh giả. Hoàng chủ gằn từng chữ trong miệng, giống như một ngọn núi lửa bộc phát. Lời vừa nói ra, trên phượng hoàng chủ tinh, vô số cường giả đều biến sắc, kinh động nhìn đối phương. Dị vực, bọn họ tự nhiên sẽ không xa lạ. Đây là địch nhân lớn nhất của vũ trụ này, địch vạn giới, thánh giả dị vực vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này. Vương Song cũng vô cùng giật mình, ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn đối phương, dị vực thánh giả, mình cũng đã gặp qua, thậm chí tự mình chiến đấu cùng. Đó vẫn là Lôi Huyền thánh giả, nắm giữ tồn tại thiên địa chi lôi, nếu không phải đột nhiên xuất hiện tương lai một chỉ, mình làm sao có thể đánh bại. Lúc trước Côn Bằng đại thánh, thân là thánh giả tuyệt giá. Cộng thêm Côn Bằng bộ, loại cái thế thần thông này, mới chấn áp được ba thánh giả. Cho dù Tuyết Nguyệt Thanh nghe vậy cũng, cơ thể chấn động, mạnh mẽ nhìn về phía đối phương. Dị vực thánh giả, bọn họ vậy mà có thể xuất hiện ở chỗ này. Ha ha, nếu đã bị phát hiện, vậy thì không cần che giấu. Đối diện, thánh giả thần bí cười lạnh một tiếng, ánh sáng dần bị một tầng sương mù màu đen bao phủ. Càng lúc càng lớn, một thân hình lớn ngàn vạn trượng. Ngang dọc trong thiên địa, vô biên tinh hà vây quanh thân mình, đối phương dĩ nhiên đang biểu hóa thánh giả pháp thân, so với Trúc Long loại hỗn độn cự thú này còn khủng bố hơn ba phần. Sắc mặt hoàng chủ nghiêm trọng vô cùng, trong miệng khẽ gõ, thân thể cũng hóa thành ngàn vạn trượng, phượng dược đứng trên đỉnh đầu, tản ra cỗ khí tức khủng bố, bất bại thánh giả chẳng lẽ bị các ngươi giết? Không đúng, nếu như thánh giả ngã xuống, vũ trụ này sẽ có dị tượng phát sinh. Các ngươi đã trấn áp hắn. Hoàng chủ lạnh lùng mở miệng, ngữ khí lạnh băng, trong lòng trầm xuống, hắn không chết, ở địa bàn của các ngươi đánh chết một tôn thánh giả. Chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này sao? Dị vực thánh giả cười lạnh một tiếng, không quan tâm mở miệng, nhưng hoàng chủ, ngươi hiện tại nên bận tâm, không phải là hắn, mà là chính mình, bước ra chân thân của ta, nơi này sẽ có thánh giả ngã xuống, nơi này chính là tinh vực yêu tộc. Thánh giả khác biết đám người các ngươi xuất hiện, nhất định sẽ tới đánh chết ngươi trước tiên. Hoàng chủ đáp lại, ồ, phải không, có lẽ đợi đến khi ngươi ngã xuống, bọn họ cũng chưa chắc có thể chạy tới. một tiếng cười quỷ dị, thánh côn bất phá trong tay đối phương bị một tầng sương mù màu đen bao phủ. Hướng tới hoàng chủ chém giết, sát khí khủng bố trải rộng tinh không, quét ngang tam giới lục đạo. Xoẹt, trên đỉnh đầu hoàng chủ, phượng dực phiến cũng tự phục hồi, hóa thành một thông thiên hỏa phượng, đốt cháy vô biên tinh không, cùng thánh côn đối chọi. Hoành, hoàng chủ động công phạt, một trường đánh về phía trước, trong thiên địa tràn ngập phượng hoàng thánh hỏa, ngay cả thời không cũng phải tan chảy. Dị vực thánh giả cũng giết tới, hóa thiên trăm chiêu thành một kích, bộc phát ra kinh thiên thánh lực, giống như ngàn vạn vầng thái dương nổ tung, vô số thần quang tan vỡ, tựa như muốn đánh nát bầu trời. Nơi này chiến đấu kịch liệt đến vô cùng, đếm không xuể bao nhiêu đại đạo thần xuất hiện bị đánh nát. Hắc động lần lượt lại hiện lên, vừa mới xuất hiện đã là bị đánh nát, hỗn loạn đến cực hạn, địa thủy phong hỏa không ngừng xuất hiện, yêu đuối thần binh cũng ngăn cản Trúc Long. Hai người không ngừng giao phong, đối mặt đế binh thần uy, Trúc Long cũng không dám lấy thân mạo hiểm, chỉ có thể vận dụng thánh giả lực chống cự. Tuyết Nguyệt Thanh cũng không dễ chịu, cực đạo đế binh không phải dễ vận dụng như vậy, huống chi là dùng để đối phó một tôn thánh giả, cho dù không hoàn toàn khôi phục, loại hao tổn này cũng đủ để dễ dàng ép sạch nguyên lực trong cơ thể một tôn giả. Cũng chính bởi vì nàng là truyền nhân yêu đế, cho nên đế binh vài năm hấp thu một phần rất nhỏ, đa số là dựa vào hấp thu nguyên khí ngoại giới. Chương 2124 dị vực thánh giả. 2. Cho dù như thế, loại tiêu hao này cũng vượt xa người bình thường. Hai chiến trường đều tựa như khai thiên tích địa. Thế nhưng, cho dù thời gian dài như vậy, các thánh giả khác của yêu tộc tinh vực cũng không có một người nào có thể tiếp cận. Tình hình như vậy, làm cho Vương Song trong lòng trầm xuống, cảm giác có chút bất an. Trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, theo lý thuyết tuyệt thế đại chiến như vậy, đã sớm khiến cho rất nhiều thánh giả yêu tộc tinh vực lực chú ý. Thậm chí sớm chạy tới, cho dù bị trận pháp bao phủ, cũng sẽ không giống tình huống này. Vương Song nhìn Phượng Hoàng nhất tộc đầy thương binh, lập tức nhìn về phía sâu trong Phượng Hoàng nhất tộc, nơi đó là cấm địa của Phượng Hoàng nhất tộc. Nhưng lúc này, Vương Song lại nhìn thấy, từng đợt sương mù màu đen đang chậm rãi bao phủ nơi đó. Không ổn rồi, tới đây không chỉ có hai tôn thánh giả. Vương Song bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chấn động tất cả mọi người. Không được, mục tiêu của bọn họ là Phượng chủ. Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Hoàng Vũ biến sắc, giận dữ quát một tiếng, cảm giác được thân thể lạnh lẽo. Thực lực của Phượng chủ so với Hoàng chủ còn mạnh hơn. Nếu bởi vậy ngã xuống, đối với Phượng Hoàng nhất tộc bọn họ mà nói, chính là một tai nạn lớn. Nàng muốn mạnh mẽ tăng lên nguyên lực của mình, cũng trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, té trên mặt đất. Lúc trước cùng Trúc Long đánh một trận, nàng chịu áp lực lớn nhất, thương thế đương nhiên cũng nghiêm trọng nhất. Những người khác cũng đều vào đầu bứt tóc muốn nổ tung, muốn ngăn trở đều không thể làm được. Không vi thánh, chung quy vì con kiến hôi. Một con kiến hôi, làm sao đi ngăn trở thần linh? Vương Song nhíu mày, trong lòng vô cùng âm trầm. Nếu Phượng chủ ngã xuống, đối phương ba tôn thánh giả liên thủ, mình cho dù có vạn giới châu, còn có thể trốn được sao? Thật sự là một vòng xoáy lớn, chính mình còn không biết thân biết phận chạy vào vũng nước đục này. Vương Song không khỏi thầm mắng một tiếng, nhưng cái này cũng không thể tránh được. Thu ảnh đồng ở chỗ này, mình không có thể vứt bỏ đối phương chạy trốn. Vương Song ở trong lòng suy tư, mình hiện giờ còn có thủ đoạn gì có thể đối phó với một tôn thánh giả? Huyền Thiên Thánh Nhân, cơ hội lúc trước đáp ứng một lần ra tay đã dùng. Còn có một lần, là vì Tiếu Tiếu ra tay. Hơn nữa hiện giờ ngay cả yêu tộc tinh vực thánh giả cũng không có một tin tức. Huyền Thiên Thánh Nhân cũng chưa chắc có thể tới đây. Vạn Giới Châu, tuy nói là bảo vật của thời không đại đế, nhưng trước mắt xem ra, cũng không có tác dụng. Ở trước mặt một tôn thánh giả chạy trốn, còn không có bản lĩnh lớn như vậy. Đếm kỹ thần thông trên người mình, điểm tinh chỉ, đao pháp, vạn thú ấn càng không có một người nào có thể chống cự. Pháp bảo, luân hồi đao, mặc dù là tôn giả thần binh, nhưng đối kháng với một tôn thánh giả, cùng chịu chết là không thể nghi ngờ. Không đúng, Vương Song bỗng nhiên nghĩ đến, mình còn có một khối đồng xanh. Lúc trước ở Đông Tinh Vực, một thánh giả ẩn thánh chính là dùng để đánh lui thánh giả dị vực trùng thánh. Nhưng khối đồng xanh có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là mảnh vụn thánh binh. Lúc trước cũng là dưới sự khống chế của ẩn thánh, mới có thể đánh lui Lam công tử trùng thánh phụ thân. chẳng lẽ còn có thể đối phó với một thánh giả hoàn chỉnh vô huyết sao? Lúc này, Vương Song cảm giác được nỗi vô lực, đối mặt với sức mạnh tuyệt cao vũ trụ này, hết thảy bên ngoài đều là hư ảo, chỉ có thực lực chân chính mới là gốc rác. Hoành, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta triệu tập sức mạnh của tương lai một lần nữa? Trong lòng Vương Song bỗng nhiên dâng lên một ý niệm, lập tức gạt bỏ, lúc trước vì đạt được tán thành của yêu đế thần binh. Chính mình song thân mà động, đã hao tổn quá nhiều sức mạnh, mượn sức mạnh tương lai càng nhiều, hao phí thời không lực càng nhiều, vạn nhất lực lượng mượn vượt quá tưởng tượng của mình, có lẽ tương lai bản thân sẽ triệt để biến mất, đây là cách Vương Song không tài nào dễ dàng tha thứ. Vương Song ở chỗ này suy tư, cũng không phát hiện, ở một bên thân thể Thu Ảnh Đồng lượn lờ một tia quang mang khác thường. Ánh mắt dần dần trở nên mê mang, có một tầng hỏa diễm nhàn nhạt dâng lên. Hoàng chủ trên tinh không sắc mặt đại biến, muốn trở về ngăn trở, lại bị địch nhân vững vàng quấn lấy, mỗi một kích của đối phương đều kinh thiên động địa, so với bản thân hoàng chủ tựa hồ còn mạnh hơn một phần. Bức hoàng chủ liên tục lui về phía sau, phượng chủ lúc trước liều mạng đánh chết hai thánh giả của Ngô tộc, ngăn cản hắc ám chi chủ, nếu không, trận chiến lúc trước cũng sẽ không phải cục diện như vậy, chúng ta phụng mệnh lệnh của hắc ám chi chủ. Đặc biệt tới tiễn phượng chủ một đoạn đường, đối diện, dị vực thánh giả lạnh băng mở miệng, thì ra dĩ nhiên là vì báo thù lúc trước. Hắc ám chi chủ, nghe vậy, thanh âm hoàng chủ rõ ràng có thêm một chút biến hóa. Tựa như vô cùng kiêng kỵ, Vương Song nghe vậy, hơi sửng sốt, hắc ám chi chủ, chẳng lẽ là dị vực thánh giả, nhưng đối phương lại có thể phân phó thánh giả. Chương 2125 phá vỡ giam cầm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Lúc trước phượng chủ có ngăn cản một đại địch, lúc này mới không làm cho chiến trường bên này sụp đổ. Thế nhưng cũng bị đánh cho hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ đối phương chính là hắc ám chi chủ? Phượng chủ tu vi thông thiên, thế gian này không ai có thể đánh chết hắn. Hoàng chủ lạnh lùng mở miệng, khí tức càng thêm cuồng bạo, dị vực thánh giả cũng không nói gì nữa, mà là tiếp tục công sát. Sâu trong phượng hoàng nhất tộc, hắc ám càng thêm nồng đậm, bắt đầu là từng đạo tơ màu đen. Đến cuối cùng, đã trở thành hắc vụ đầy trời. Trong xương đen, một hào quang ngũ thải xuất hiện, bị một tầng phượng hoàng chân hỏa vĩnh viễn không dập tắt bao phủ. Bên trong ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Phượng chủ, phượng hoàng nhất tộc chân chính ý nghĩa mạnh nhất. Tất cả tộc nhân phượng hoàng nhất tộc đều muốn nứt mắt ra nhìn đối phương. Lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn phượng chủ bị một tầng xương đen bao phủ. Mà tại thời điểm này, quang mang trên người Thu Ảnh Đồng cũng càng ngày càng cường thịnh. Một tầng hỏa diễm nhàn nhạt chợt dâng lên. Vương Song cũng chú ý tới một màn này. Ánh mắt biến đổi, kinh thanh hỏi, Ảnh Đồng, ngươi làm sao vậy? Hắn muốn tiến lên, nhưng lại bị một lực lượng không cách nào kháng cự đẩy ra. Khí tức trên người Thu Ảnh Đồng càng thêm khủng bố, giống như mặt trời chậm rãi dâng lên, phóng thích ra quang mang vô tận. Động tĩnh như vậy cũng khiến cho cao thủ phượng hoàng nhất tộc khác chú ý. Sắc mặt biến đổi, đây là thần hồn chuyển rời thiên kinh. Trong mắt Hoàng Vũ tràn đầy kinh hãi, tựa như nghĩ tới cái gì đó, khẽ quát một tiếng, đây là phượng chủ, hắn đang tự cứu mình. Thần hồn chuyển rời thiên kinh là cái gì? Vương Song khó hiểu nhìn đối phương, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Đây là cấm thuật của phượng hoàng nhất tộc ta, khi gặp phải nguy hiểm mang thần hồn chuyển đến thân thể phù hợp với mình, bộc phát ra chiến lực đỉnh phong. Ánh mắt Hoàng Vũ phức tạp nhìn Thu Ảnh Đồng, trong mắt mang cảm xúc phức tạp, dường như là hâm mộ, tiếc nuối, ta không quan tâm đến chuyện này, ta hỏi đối với Thu Ảnh Đồng gây ra tổn hại gì? Vương Song gằn giọng, không có chút nguy hại nào, điều này tương đương với thánh giả quán đỉnh, đối với Thu Ảnh Đồng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, nhưng đối với thánh giả mà nói, loại bí thuật này sẽ tổn thất một nửa thánh đạo của mình. Tổn thất có thể nói là thảm trọng. Xem ra phượng chủ đã tỉnh lại, nhận thấy nguy hiểm, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn sức mạnh tự bảo vệ mình này. Hoàng Vũ nhìn Thu Ảnh Đồng, trong mắt có một tia hâm mộ, vốn lấy thiên phú cùng tư chất của Thu Ảnh Đồng, muốn thăng cấp thánh đạo cũng chỉ có 1% xác suất như vậy. Thế nhưng, phượng chủ thi triển thần thông này, sẽ đạt được một nửa cảm ngộ cùng tu vi của phượng chủ. Thăng cấp thánh đạo không có một chút trở ngại, đây là lấy được thông hành đi thông thánh giả. Nghe vậy, trong lòng Vương Song mới buông lỏng, ngược lại có chút giật mình, thăng cấp thánh giả không có trở ngại, thế gian còn có bảo vật gì so sánh với loại cơ duyên này. Nếu như bị tôn giả trong vũ trụ biết được, e rằng đều sẽ ghen tị phát điên. Đáng tiếc, phượng chủ sử dụng loại cấm thuật này, vốn lấy tu vi của đối phương, có thể trùng kích cảnh giới trên thánh giả, hiện tại chỉ sợ không thể trông cậy vào, có thể dừng lại ở thánh giả chi cảnh cũng là vạn hạnh rồi. Hoàng chủ cười khổ một tiếng, bọn họ bên này nói, trên người Thu Ảnh Đồng phát ra vô số khí tức, một đoàn hỏa diễm bốc lên, thân thể như hóa thành một con hỏa phượng, mơ hồ trong đó có một thánh đạo uy nghiêm hiện lên. Đồng, Thu Ảnh Đồng chợt mở mắt, trong nhãn tinh lạnh lùng không gì sánh được, tựa như có mênh mông tinh hà bắt đầu khởi động, nhật tinh nguyệt rơi vào cảnh tượng kinh khủng. Dị vực thánh giả, trong miệng Thu Ảnh Đồng truyền đến thanh âm lạnh lùng đến cực điểm. Mười ngón tay bắn liên tục, từng chùm quang mang đánh thủng tinh vũ bảo vọt ra ngoài. Trực tiếp đánh tan sương mù màu đen, lộ ra nhân vật phía sau. Đó là một nam tử trung niên mặc áo bào xám, trên mặt có vô số văn lộ thần bí, tựa như bao phủ toàn thân, một đôi mắt thâm sâu như vòng xoáy, cắn nuốt hết thảy. Lúc này, đối phương kinh ngạc nhìn Thu Ảnh Đồng, lập tức nhìn phượng chủ trong ngũ thải hào quang, không khỏi thán phục. Không hổ là thánh giả có thể ngăn cản hắc ám chi chủ. Quyết đoán như vậy, thủ đoạn như vậy, chính xác là người phi thường có thể đụng. Nhưng mà, ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản bổn tọa sao? Dứt lời, vị thánh giả này cười lạnh một tiếng. Hai tay vừa động, thánh lực tuôn trào, triệu hoán ra một bạch cốt cự ảnh khổng lồ. Tà lực vô biên bắt đầu khởi động, giống như đến từ chỗ sâu nhất của cửu u. Loại sức mạnh tà ác này có thể gợi lên ý niệm ác nhất trong lòng mọi người, để cho bóng tối bao phủ thể xác và tinh thần. Sau thân ảnh bạch cốt này lại mơ hồ liên động một thế giới u minh, bóng dáng lờ mờ, quỷ khí lạnh lạnh, quỷ khí ngủ. Trong miệng Thu Ảnh Đồng phát ra thanh âm trầm thấp, không phải giọng nói của nữ nhân, mà là của một nam tử. Chương 2126 phá vỡ giam cầm. 2. Quỷ ảo u minh, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Bức tà ảnh bạch cốt này hướng đến Thu Ảnh Đồng giết chóc. Lực lượng khủng bố tà ác như muốn hủy diệt hết thảy. Thiên phượng cửu kích, ánh mắt Thu Ảnh Đồng lạnh băng. Hai tay kết ấn, công sát về phía trước. Liên tục 9 đạo công kích, giống như sóng biển vô biên. Từng đợt sóng cao lại dâng lên. Đến cuối cùng, hóa thành một chùm quang mang có thể chém nát thiên địa. Thông thiên triệt địa, muốn đánh thủng vũ trụ to lớn. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một con thần hoàng bay múa, xuyên thủng cửu trọng thiên phủ. Hoành, dao động mênh mông mà kinh khủng lại bộc phát, bạch cốt tà ảnh bị nổ nát, lộ ra thân ảnh quỷ chủ phía sau. Đường vân trên mặt ảm đạm đi một chút. Tốt, rất tốt, không hổ là phượng chủ, cho dù phân ra một nửa sức mạnh, vẫn có năng lực cường đại như vậy. Quỷ chủ khẽ quát một tiếng, nhìn đối phương, trong mắt vô cùng chấn động. Nhưng muốn dựa vào sức mạnh này đánh bại ta, nực cười, lời nói vừa dứt, bạch cốt tà ảnh thật lớn lại xuất hiện, hóa thành từng đạo bạch cốt tiên. Sau một khắc, hai người lại oanh kích cùng một chỗ, lực lượng khủng bố lần thứ hai bộc phát. Vương Song cau mày nhìn ba chiến trường, mỗi một chỗ đều là giao phong cấp bậc thánh giả. Nhưng trong ba chiến trường, cường giả phượng hoàng nhất tộc cùng với trợ thủ đều bị vây vào hoàn cảnh bất lợi. Vương Song tâm niệm vừa động, tế xuất khối lục đồng trong cơ thể mình, tản ra từng tia quang mang trong suốt. Đi, Vương Song khẽ quát một tiếng, khối đồng xanh nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh đối phương. Bị Thu Ảnh Đồng bắt lấy, mảnh vỡ thánh binh, dường như không tầm thường. Thu Ảnh Đồng lẩm bẩm tự nói, nhưng cũng không nói thêm gì. Thánh lực bắt đầu khởi động, trực tiếp nuốt vào trong khối đồng xanh. Hoành, khối lục đồng chấn động, hóa thành một hư ảnh đại đỉnh khủng bố. Tản ra một tia ý cảnh trấn áp thiên địa. Nhìn thấy đại đỉnh này, sắc mặt quỷ chủ biến đổi, tựa hồ so với nhìn thấy phượng chủ còn làm cho người ta giật mình hơn. Thần binh này vậy mà còn chưa hoàn toàn biến mất, thì ra là bảo vật này. Trong mắt Thu Ảnh Đồng hiện lên một tia tinh quang, khẽ quát một tiếng, trên mặt không khỏi vui mừng. Mặc dù chỉ là một mảnh vỡ, nhưng so với thánh binh bình thường cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Chấn, một tiếng quát khẽ. Hư ảnh đại đỉnh tựa như đè sập tam giới lục đạo, luyện hóa thiên địa thương khung cùng đỉnh bên trong, trực tiếp vỡ ra, bạch cốt tà ảnh của quỷ chủ nháy mắt nát bấy, không ngờ không có nổi lực chống cự. Vương Song cả kinh, dường như cũng không ngờ khối lục đồng này lại có bản lĩnh lớn như vậy. Xem ra uy lực lớn nhỏ phụ thuộc vào người sử dụng. Lúc trước là ẩn thánh mượn thân thể Vương Song sử dụng. Hiện giờ, lại là một vị thánh giả tự mình chấp trường, uy lực tự nhiên bất đồng. Cửu trọng ma vực, bỗng nhiên, quỷ quát khẽ một tiếng, nháy mắt đấu chuyển tinh di, hóa thành một u minh quỷ cổ, như muốn mở ra minh giới, vô số quỷ ảnh khủng bố hướng thu ảnh đồng giết chóc. Mỗi một bóng dáng đều có thể dễ dàng cắn xé một vị tôn giả. Nhưng lúc này đây, thu ảnh đồng không tiếp tục vận chuyển đại đỉnh hư ảo công kích, mà vận chuyển phượng hoàng chi hỏa, bao phủ chính mình ở bên trong, thành bại quyết định ở đây. Thu ảnh đồng nhìn đại đỉnh hư ảo trước mắt, thấp giọng lẩm bẩm, vô số thánh lực vận chuyển, cơ hồ toàn bộ quán thâu vào trong khối đồng xanh. Hoành, đại đỉnh hư ảo càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng ngưng tụ, tản ra một khí tức tang thương. Vĩnh Hằng, quỷ chủ ấy thế, sắc mặt trầm xuống, không ổn rồi, hắn muốn đánh nát châm cài, bị thánh giả khác biết được. Bọn họ trước khi xuất thủ, đã bày ra một thánh đạo pháp trận, che giấu động tĩnh nơi này, cho nên sẽ không kinh động thánh giả khác. Nhưng là ai biết, yêu đế thần binh vậy mà lao ra. Đây là tính toán đầu tiên. Một cái khác, chính là thật không ngờ món thần binh vốn nên hoàn toàn biến mất kia lại còn có thể xuất hiện một mảnh vỡ. Cảm nhận được loại dao động kinh khủng này, quỷ thi muốn ngăn trở, cũng đã không kịp. Hoành, đại đỉnh hư ảo hoàn toàn ngưng bặt, hóa thành một chùm thần quang, bạo vọng lên trên bầu trời. Trước nay chưa từng có, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản. Trên tinh không, từng đạo văn lộ xuất hiện, tựa hồ một tấm lưới lớn, bao phủ tinh không trong vòng ngàn vạn dặm, không cách nào truyền tin tức, càng không cách nào tiến hành truyền tống. Thế nhưng, theo thu ảnh đồng đánh ra đại đỉnh, không ngừng áp bách cái lưới lớn này, cơ hồ muốn xuyên qua ra ngoài. Thế nhưng, sức mạnh một kích này đã đến cực hạn, mơ hồ trong lúc đó, đại đỉnh muốn bị chặn lại. Tuyết Nguyệt Thanh thấy thế, muốn giúp một phen, lại bị Trúc Long gắt gao ngăn lại, không cách nào nhúc nhích. Vương Song cũng nhíu mày, ánh mắt không ngừng biến hóa, muốn ra tay, lại cảm giác lực bất tòng tâm. Lúc này, sâu trong đầu hắn, hắc động chợt hiện lên vô cùng thôn phệ lực, một giọt thánh huyết trong vạn giới châu trực tiếp tiêu tán, bị hắc động nuốt chửng. Hoành, sau một khắc, một chùm hắc sắc quang mang từ trên thân thể của hắn hiện lên, có thể thôn phệ Vĩnh Hằng. Đây là hắc ám thuần túy nhất, quang minh không cách nào chiếu rọi. Chương 2127 tứ tượng chấn thiên giới. Chùm quang mang này nặng nề đánh lên trên, tựa như một cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà, phượt một tiếng, trực tiếp xuyên qua trận pháp. Đó là thôn phệ, không có khả năng, khí tức kia, không có khả năng là hắn. Lúc này, Trúc Long bỗng nhiên có chút hoảng sợ mở miệng, tựa như nhận thấy được khí tức nào đó, nhìn Vương Song, thậm chí cũng không có yêu đế thần binh như Tuyết Nguyệt Thanh. Nó dường như cực kỳ hoảng sợ, nghĩ đến một chuyện vô cùng khủng khiếp. Hai thánh giả ở nơi khác thì không hiểu Trúc Long đang nói cái gì. Nhưng hôm nay đại trận nghiền nát, khí tức của bọn họ đã tiết lộ ra ngoài, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Chúng ta mau đi, nếu không, cũng không ai mong thoát khỏi. Quỷ thủ cùng một tôn thánh giả khác quát, nói xong, ngay lập tức muốn rời đi. Thân là thánh giả, tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Mệnh lệnh của hắc ám chi chủ đương nhiên quan trọng, nhưng chuyện không thể làm, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm chính mình. Vị thánh giả kia đối chiến với hoàng chủ sắc mặt cũng trở nên âm trầm vô cùng. Không nói gì, thân thể chậm rãi hóa thành hư vô, đây là cũng muốn rời đi, muốn đi, nằm mơ. Hoàng chủ cùng thu ảnh đồng đều hét nhẹ một tiếng, làm sao có thể để cho những người này rời đi, trực tiếp triển khai tuyệt thế công sát thần thuật. Thần quang rực rỡ mà mênh mông bộc phát, đánh thủng vô số không gian, trực tiếp rơi vào trên người bọn họ. Thế nhưng, hai tôn thánh giả này không thèm để ý, tình nguyện tiếp nhận một kích này, cũng muốn rời đi. Thậm chí, bọn họ ngay cả Trúc Long cũng không thèm để ý. Đương nhiên, Trúc Long lúc này bị vây trong khiếp sợ, căn bản không thèm để ý. Lớn mật, còn dám đến tinh vực yêu tộc ta làm loạn, thật sự là muốn chết. Một thanh âm long ngâm xuất hiện, một cái chân rồng như xuyên qua vô cùng tinh hà hiện lên. Trong lúc thét, chấn nát càn khôn vô tận, đây là chân long thánh giả, một trong những chiến lược đỉnh phong của chân long nhất tộc. Gầm, bên kia, một khí tức tràn ngập sát ý khủng bố xuất hiện, đó là một bạch hổ có thể so với tinh không? Bạch hổ thánh giả sát phạt chí cường, lấy sát chứng đạo, hai vị thánh giả cách xa cực hạn. Ở một hướng khác, huyền vũ lớn bằng ngàn vạn người xuất hiện, hít vào thở ra, tinh không sáng tối bất định. Đây là thánh giả cổ xưa sống đã không biết từ bao lâu của yêu tộc tinh vực. Trên người tràn ngập khí tức cổ xưa đầy tang thương, một lưng giáp màu xám cho tràn ngập từng hơi thở thần bí. Nghe nói, huyền vũ nhất tộc, phòng ngự trí cường, đồng thời là hiền giả của tinh vực yêu tộc, có thể giả lập thiên cơ. Đồng, bên kia là thánh giả chu tước nhất tộc, cùng phượng hoàng nhất tộc không khác biệt lắm, đều là bá chủ nhất tộc trong phi cầm thần thú. Chu tước thánh giả vỗ cánh, tinh không tan vỡ, ức quang hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, có thể phá diệt tám phương, vô cùng lợi hại. Chu tước thánh hỏa, một trong những ngọn lửa đỉnh cấp trong thiên địa, thiêu đốt bầu trời, cực kỳ đỉnh cao. Còn có thánh giả kỳ lân nhất tộc, tràn ngập khí tức hoàng đạo, một đại đạo kim quang kéo dài ra, kỳ lân thánh giả cất bước đi, từng bước đi tới trung tâm chiến đấu, năm tôn thánh giả cùng giết tới. Hơn nữa hoàng chủ, phượng chủ, yêu đế thần binh, trúc long, hai tôn thánh giả dị vực, dường như vượt qua thập tôn. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, đội hình như vậy, có thể nói là xa hoa, quả thực khiến người ta hoài nghi có phải là muốn đánh nát tinh vực yêu tộc hay không. Vương Song cũng căng ra đầu, nếu những thánh giả này đánh nhau, bọn họ còn có thể sống sót sao? Đi, trúc long cũng phản ứng lại, nhìn thoáng qua Vương Song thật sâu. Tựa như muốn ghi nhớ hắn thật kỹ, lập tức xoay người muốn rời đi. Hiện giờ một phương yêu tộc ước chừng 8 vị thánh giả. Nếu nó không đi, thật sự cũng đừng hòng đi được. Muốn đi, nằm mơ, nhìn thấy tam tôn thánh giả muốn rời đi. Một thanh âm lạnh băng vang lên, sát khí của bạch hổ thánh giả hướng vạn cổ. Hóa thành ba đạo trảm thiên đao mang, hướng tam tôn thánh giả đánh xuống. Quy giáp trên lưng huyền vũ thánh giả chớp động quang mang phức tạp mà huyền ảo. Thân thể ba tôn thánh giả vốn muốn biến mất lại trực tiếp bị cắt đứt. Lần thứ hai xuất hiện, Chu Tước thánh giả, Kỳ Lân thánh giả, Chân Long thánh giả cùng nhau giết tới. Ba công kích mênh mông mà lại khủng bố đồng thời hạ xuống. Giống như muốn tái tạo vũ trụ càn khôn, đây là vĩ lực cấp bậc đỉnh cao. Không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì cũng có thể ngăn trở. Tinh không không ngừng nhảy nhót, địa thủy phong hỏa hiện ra, còn có thời gian mảnh vụn bay múa. Giống như thời gian bị đánh nát, Trúc Long, quỷ đi, cùng với một tôn thánh giả khác thấy thế, sắc mặt trầm xuống, lập tức cùng thi triển vô thượng thần thông, nổ nát đao quang của bạch hổ thánh giả, đồng thời chống cự công kích của ba vị chân long thánh giả. Thân thể của bọn họ nháy mắt bị đánh lui, xuyên thủng hư không, hoàng chủ, đế binh, thu ảnh đồng không tiếp tục công kích, bọn họ vững vàng bảo vệ phượng hoàng chủ tinh, nếu không... Viên chủ tinh này căn bản không cách nào tiếp nhận sức mạnh khủng bố như vậy. Chương 2128 tứ tượng chấn thiên giới. 2. Thân ảnh hoàng chủ vừa động, nhìn quả kỷ nguyên, sương mù màu đen trên đó đã tiêu tán. Hiển nhiên dị vực thánh giả đã không còn dư sức tiến hành phong tỏa. Vung ống tay áo lên, thánh lực bắt đầu khởi động, hái quả kỷ nguyên xuống. Lập tức thân ảnh vừa động, lập tức đi tới chỗ phượng chủ, nhìn phượng chủ trong hào quang. Tựa hồ ngủ say bất tỉnh, trên người thu ảnh đồng vẫn tản ra khí tức thánh đạo như cũ. Phượng chủ, nhanh chóng rút bí thuật đi, nếu không, tu vi tổn thất của ngươi sẽ càng thêm thảm trọng. Hoàng chủ có một chút vội vàng nói, những tên hỗn đản này, thật sự đáng chết. Thu ảnh đồng trong miệng tức giận mắng một tiếng, nhìn tam tôn thánh giả, hai tay bỗng nhiên kết ấn, chấn động tinh không vô tận, thiên địa tựa hồ đều muốn nứt ra, trên cửu trọng thiên. Ai cũng không thể chạm tới, có một đoàn quang mang hiện lên, tựa hồ vạn đạo chi nguyên, một đoàn hỏa phượng nho nhỏ hiện lên ở trong đó. Phượng ấn, thu ảnh đồng miệng khẽ quát một tiếng, bên trong quang đoàn, phân ra từng tia quang mang vô cùng nhỏ bé, trực tiếp buông xuống, giống như sóng biển vô biên. Đạo quả oanh kích, phượng chủ, ngươi điên rồi. Hoàng chủ thấy thế, chấn động, kinh hãi mở miệng, đạo quả, chứng đạo chi quả, thánh giả. Cùng thiên địa hợp đạo, được trời cao tán thành, chứng thực thánh giả chi đạo, giống như thủ hộ giả vũ trụ, cũng là người bảo vệ trật tự. Nhất cử nhất động, chính là thiên địa quy tắc, kim khẩu ngọc ngôn, điều động vô cùng lực lượng tiến hành chiến đấu. Thánh giả chứng minh đạo quả chính là ẩn núp ở bên ngoài cửu trọng thiên. Chỉ cần đạo quả không tổn hại, cho dù tử vong, tương lai cũng sẽ luân hồi chuyển thế, lần thứ hai trở lại vị trí thánh giả. Mà hôm nay... Phượng chủ dĩ nhiên muốn vận dụng lực lượng đạo quả của mình. Phải biết rằng, lực lượng đạo quả dễ dàng không thể động đậy. Bọn họ vừa rồi chiến đấu kịch liệt như thế, cũng không có sử dụng lực lượng đạo quả. Một khi tổn thương, muốn khôi phục càng thêm khó khăn. Bọn họ hôm nay bức ta thảm như thế, chính là liều mạng hao phí một chút lực lượng đạo quả, cũng muốn nhốt bọn họ lại. Thu Ảnh Đồng lạnh băng mở miệng, lực lượng đạo quả hóa thành vô biên vô hạn hỏa diễm hồng lưu, thiêu đốt hết thảy, càng là diệt sạch hết thảy. Trên người Tam Tôn Thánh Giả bị hỏa diễm bao phủ, sắc mặt đều biến đổi, trực tiếp bay ngược ra ngoài, máu thánh bắn tung tóe, xuyên thủng từng ngôi sao. Oanh, oanh, oanh, những thánh giả khác cũng đồng thời xuất thủ, vây quanh thánh giả, chiến đấu khủng bố đến cực hạn. Chân Long Thánh Giả, Bạch Hổ Thánh Giả, Chu Tước Thánh Giả, Huyền Vũ Thánh Giả, trực tiếp tạo thành một thông thiên đại trận, tứ tượng chấn thiên giới. Bốn thân ảnh phân lập vũ trụ bốn phương, thánh lực khủng bố tung hoành, đan xen lẫn nhau, dần dần dung hợp, hóa thành một đạo hỗn độn thiên đồ, sừng sững trên tinh không. Ba tôn thánh giả bị bao phủ ở bên trong, thừa nhận từng đạo lực lượng khai thiên tích địa. Đây là một trong yêu tộc tinh vực chí cường thánh trận, tứ tượng thánh thú tạo thành, uy lực cường hãn đến cực hạn. Đừng nói ba tôn thánh giả, cho dù là tứ tôn thánh giả, tiến vào trong trận cũng đừng hòng chạy trốn. Tuyết Nguyệt Thanh không biết từ khi nào tới bên cạnh Vương Song. Ở đỉnh đầu của nàng, yêu đế thần binh chấn động thiên địa, bảo vệ tòa chủ tinh này. Vương Song gật gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng ổn định lại, nhìn Thu Ảnh Đồng. Thu Ảnh Đồng đánh ra một kích, khí tức trên thân thể không ngừng hạ thấp, từ cảnh giới thánh giả, một lần nữa trở lại cảnh giới tôn giả. Khối đồng xanh nhanh như chớp trở lại trong tay Vương Song. Khối đồng xanh tự chủ trở lại trong thân thể Vương Song. Thu Ảnh Đồng chậm rãi hạ xuống, lâm vào hôn mê, được Vương Song ôm lấy, bỏ vào trong vạn giới châu. Bên trong ngũ thải quang đoàn của Phượng Chủ, một cỗ khí tức chậm rãi dâng lên, quang đoàn từng tầng bóc ra, xoẹt, Phượng Chủ mở mắt ra, là một nam tử trung niên mặt trắng như ngọc, trong đôi mắt ẩn chứa chư thiên tinh thần. Phượng Chủ, đây là quả kỷ nguyên, sau khi ăn vào, thương thế của ngươi không chỉ có thể khôi phục, thậm chí ngay cả tu vi hẳn cũng có thể khôi phục một ít. Hoàng Chủ lấy kỷ nguyên quả ra, trực tiếp đánh vào trong cơ thể đối phương. Hoành, theo quả kỷ nguyên nhập thể, khí tức trên người Phượng Chủ giống như một tòa tinh vực nổ tung. Lực lượng khủng bố mà lại mênh mông tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Chấn động tinh không vô tận, nhìn thấy Phượng Chủ nuốt vào quả kỷ nguyên, Hoàng Chủ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay đầu nhìn về phía hạch tâm chiến trường. Nơi đó, đám người Chân Long Thánh Giả đã vây quanh ba tôn thánh giả. Trong đó có Trúc Long, tứ tượng chấn thiên giới hóa thành hỗn độn, diễn hóa thiên địa càn khôn, ba pho tượng thánh giả thủ đoạn hết, cũng không cách nào đào thoát, bị gắt gao vây khốn trong đại trận. Ba tôn thánh giả này sắp ngã xuống. Hoàng Chủ thấp giọng lẩm bẩm, kể cả Tuyết Nguyệt Thanh đều đồng ý gật gật đầu. Bốn tôn thánh giả ra tay, tạo thành một trong những trận địa chí cường đại của yêu tộc. Ba tôn thánh giả làm sao có thể trốn thoát? Chương 2129 tứ tượng chấn thiên giới. Ba, Vương Song cũng chấn động vô cùng. Nhìn ba bóng dáng mơ hồ trong thông thiên đại trận, các cái thế thần thông xuất hiện, không cách nào phá vỡ tòa đại trận này. Thánh giả ngã xuống, một kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới, hôm nay lại xuất hiện. Không chỉ có tinh vực yêu tộc, các đại lão đỉnh cấp trong tinh vực các nơi khác, đều là hướng mắt về phía nơi này. Khí tức mênh mông, ở trong hư không vô tận thâm thúy lẳng lặng nhìn. Gừ, trong đại trận không ngừng truyền đến từng tiếng gầm giận dữ giống nát tinh thần. Ba tôn thánh giả trái đụng phải, tựa như khốn thú chi đấu. Chân Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bốn thánh giả tỏa chấn bốn phương, liếc nhau, tứ tượng khai thiên quang. Bốn pho tượng thánh giả đồng thời kết ấn, đại trận ầm ầm rung động, vô cùng vô tận hỗn độn chi quang, hóa thành một đạo tiên quang có thể chém nát vũ trụ. Đây là đại trận trung cực nhất biến, có thể chém thiên địa vạn vật. Đối mặt với một đạo trảm thiên chi quang này, Tam tôn thánh giả đều sắc mặt cuồng biến, từ trên tiên quang này cảm giác được một cỗ nguy cơ tử vong. Tất cả đã kết thúc. Đám người Hoàng Chủ, Tuyết Nguyệt Thanh nhìn thấy một màn này, lẩm bẩm một tiếng, đây là một kích cuối cùng, thánh giả không có khả năng chống cự. Ầm ầm, bỗng nhiên, thiên địa giống như vỡ vụn, vô tận hắc ám bao phủ phương thiên địa này, một khủng bố không cách nào hình dung xuất hiện trong lòng mọi người. Không ổn, giờ khắc này yêu đế thần binh chấn động, phát ra vô lượng quang mang, Hoàng chủ cũng là lần nữa tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố. Phượng Linh Phiến xuất hiện trên đỉnh đầu, vững vàng bảo hộ Phượng chủ. Bọn họ một người là đế binh, một người là thánh giả, đều cảm giác được một cỗ uy hiếp khủng bố, chưa đừng nói đến những người khác. Bùm, bùm, Phượng Hoàng nhất tộc, từng đạo thân ảnh nổ tung, không cách nào tiếp nhận cỗ khí tức này. Trong lòng Vương Song cũng dâng lên một cỗ đại khủng bố, giống như tiến vào một mảnh thế giới hắc ám, nhìn không thấu hết thảy. Trong bóng tối, truyền đến vô số thanh âm cắn xé, làm cho trong lòng hắn sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Vương Song chấn động, vạn giới châu trước tiên phiêu phù trên đỉnh đầu, phóng ra từng không gian lực, muốn ngăn trở cỗ lực lượng hắc ám này. Thế nhưng hết thảy đều vô ích vô công, không gian lực tựa hồ nước trong tiến vào trong Mặc Hà, không có nhấc lên một tia sóng bầm. Ha ha, trong vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm trầm thấp. Thanh âm vang lên, trong lòng mọi người đều dâng lên sợ hãi, cảm giác tựa hồ sinh mệnh của mình đã không thuộc về mình. Một chí cao chúa tể chậm rãi từ trong bóng tối đứng lên. Trong hai mắt Vương nổi lên một tia quang mang trong suốt mờ ảo. Thiên nhãn mở ra, muốn thấy rõ trong bóng tối rốt cuộc là ai, nhưng Vương Song lại quá tự tin, cho dù thi triển thiên nhãn, chính mình cũng ngay cả quanh thân ba thước cũng không thấy rõ. Chỉ là trong lòng dâng lên một hình tượng, một chúa tể trong bóng tối, không biết cao tới mấy ngàn vạn dặm, sừng sững ở cuối vũ trụ, nhìn không rõ hết thảy, chỉ có loại khí tức này, tựa như chúa tể cửu thiên thượng, cho dù ngay cả thiên địa, cũng không để ở trong mắt đối phương. Mảnh vụn thời gian ở quanh thân đối phương múa múa, từng tinh thần ở dưới chân đối phương bay lại. Ha ha, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai tất cả mọi người. Ngay cả khi các vị thánh cũng không ngoại lệ, hắc ám bao phủ hết thảy, thậm chí xuyên thấu vào trong tứ tượng trấn thiên giới, một trong những trận địa cường đại nhất yêu tộc này đều không thể ngăn cản hắc ám thẩm thấu. Hắc ám chi chủ, Phượng chủ đang khôi phục thương thế chợt mở mắt ra, nhìn về phía sâu trong bóng tối. Trong thanh âm có khiếp sợ không cách nào che giấu, ngươi dám xuất hiện ở phương tinh không chúng ta, không sợ ngã xuống sao? Nghe vậy, Vương Song dùng mình, thánh giả dị vực lúc trước nói bọn họ phụng mệnh lệnh của hắc ám chi chủ. Không nghĩ tới giờ khắc này đối phương đã giáng lâm, là hắn, lúc trước thiếu chút nữa làm cho Phượng chủ ngã xuống. Vương Song bỗng nhiên nhớ tới thân phận của đối phương, lúc trước Phượng chủ liều mạng mới ngăn cản được tồn tại khủng bố. Cũng là bởi vì đối phương, Phượng chủ mới lâm vào mấy kỷ nguyên ngủ say như bây giờ. Trong lòng hắn lạnh lẽo như thế, hiện giờ đối phương thánh giả gần như ngã xuống, vị tồn tại này xuất hiện, mục đích không cần nói cũng biết, tồn tại như vậy ra tay, Vương Song không biết mạnh bao nhiêu, nhưng có thể khiến Phượng chủ thời kỳ đỉnh phong ngủ say ba kỷ nguyên. Bởi vậy có thể tưởng tượng đối phương khủng bố thế nào. Trong tứ tượng trấn thiên giới, khai thiên chi quang vốn muốn chém giết tam tôn thánh giả. Vô biên vô hạn hắc ám ngưng tụ cùng một chỗ, làm cho đạo khai thiên chi quang này giống như lâm vào đầm lầy. Tốc độ trở nên vô cùng thong thả. Hắc ám chi chủ, nhìn thấy những hắc ám này, hai thánh giả dị vực kinh hỉ mở miệng, giống như là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Trên thân thể bộc phát ra vô lượng quang mang, chấn động thiên địa, cho dù Trúc Long đều bộc phát ra tuyệt thế thần thông của mình. Cùng tòa đại trận này tiến hành chống cự. Chương 2130 hắc ám chi chủ. Hắc ám chi chủ, Chân Long thánh giả, Bạch Hổ thánh giả, Chu Tước thánh giả, Huyền Vũ thánh giả, Tứ Tôn thánh giả cảm nhận được biến hóa trong đại trận. Bị một tầng lực lượng vô cùng khủng bố bao phủ, cho dù dùng lực lượng của bọn họ, đều không thể ngăn trở. Bọn họ đều là thánh giả cực kỳ cổ xưa, tự nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra nguồn gốc của cỗ lực lượng này. Là một pho tượng tồn tại cổ xưa mà khủng bố ở dị vực. Nhưng bọn họ thật không ngờ, đối phương lại lớn mật như vậy, dám đụng tay đến nơi này. Bọn họ tự nhiên hiểu được sự khủng bố của hắc ám chi chủ. Lúc trước một trận chiến thiếu chút nữa chấn sát Phượng chủ khó giết nhất. Hiện giờ đối phương lại ra tay, bọn họ đều ra đầu tê dại. Vô biên vô hạn hắc ám chi lực ngưng tụ lại, hóa thành một đạo hắc ám chi thuẫn, ngăn ở phía trước tam tôn thánh giả. Hoành, khai thiên chi quang cùng hắc ám chi thuẫn này trùng trùng điệp điệp va chạm cùng một chỗ. Sau một khắc, giữa hai người bắt đầu tan nát, từng tia năng lượng tràn ra va chạm nhau. Trong đại trận, không gian mãnh liệt, hỗn độn không ngừng yên diệt, lập tức tiến hóa thủy phong hỏa. Tứ tôn thánh giả thân thể chấn động, đại trận gần như đều bị chấn nát. Đây là thực lực của hắc ám chi chủ mà, ngay cả bốn người chúng ta ra tay, cũng thiếu chút nữa không cách nào chống cự. Chân Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tôn thánh giả trong lòng kinh hãi tự nói. Vừa rồi chỉ là một va chạm ngắn ngủi, bọn họ còn bố trí thành tứ tượng khai thiên giới, một trong những trận địa cường đại nhất yêu tộc. Cho dù như thế, vẫn cảm giác được một sức mạnh hắc ám khủng bố muốn phá tan đại trận này. Đi, thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai tam tôn thánh giả. Bao gồm cả Trúc Long, chúng nó đều thần sắc ngưng tụ, biết hắc ám chi chủ không có khả năng chân chính hàng lâm. Nhiều lắm là hàng lâm một ít sức mạnh tới đây. Dù sao, nơi này là địa bàn của đối phương, so với tồn tại cường đại của hắc ám chi chủ cũng không phải không có. Thật sự quấy lớn, chân thân hắc ám chi chủ đều muốn ngã xuống. Bọn họ vận chuyển thần thông, phát ra vô lượng quang mang, tựa hồ ba giải ngân hà, rực rỡ mà lại chói mắt, trực tiếp đánh vào trên đại trận, làm cho Chân Long thánh giả cùng thánh giả thân thể lần thứ hai chấn động. Hắc ám chi chủ không phải chân thân tới đây, vẻn vẹn chỉ hạ xuống một ít lực lượng, toàn lực vận chuyển tứ tượng chấn thiên giới, nhất định phải triệt để luyện chết bọn họ triệt. Chân Long thánh giả ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng quát, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tam tôn thánh giả nghe vậy, đều gật gật đầu, lần thứ hai vận chuyển thánh lực, làm cho đại trận nháy mắt trở nên vững chắc. Bên kia, thần binh yêu đế lộ ra hào quang bất hủ, có thể xuyên thấu thiên địa, khí tức cực đạo chấn động tam giới lục đạo, bảo vệ tuyết nguyệt thanh vững, càng ngăn trở lượng lớn hắc ám, bảo vệ cường giả phượng hoàng nhất tộc. Hoàng chủ phân ra lượng lớn tinh lực bảo hộ phượng chủ, bảo đảm an toàn cho phượng chủ. Sắc mặt phượng chủ âm trầm, trong thân thể tựa như có thế giới nổ tung, một khí tức tràn đầy như biển bốc lên. Hắn nhanh chóng khôi phục thương thế, lúc trước đối mặt với hắc ám chi chủ, hắn cũng hiểu được đối thủ này đáng sợ đến mức nào. Vũ trụ này, ngoại trừ một ít sự tồn tại như vậy, gần như không có ai là địch thủ của đối phương. Đương nhiên, khí tức đối phương hàng lâm hôm nay không tính là quá mạnh, chỉ sợ cũng không phải muốn trực tiếp mở ra đại chiến, mà là cứu người. Ba tôn thánh giả, đây chính là chiến lực đỉnh cao, bất kể là dị vực hay là bọn họ, đều là cực kỳ quan trọng. Hai vũ trụ chiến đấu, số lượng liều mạng đều là thánh giả. Bên nào có nhiều thánh giả, bên đó sẽ giành được ưu thế càng lớn. Cho dù đối phương là hắc ám chi chủ, cũng không có khả năng tùy ý vứt bỏ lực chiến đấu như vậy. Cho nên, phượng chủ muốn nhanh chóng khôi phục thương thế. Đến lúc đó, có thể ra tay, liên hợp với hoàng chủ, trực tiếp nhốt ba tôn thánh giả này lại. Ha ha, tuy rằng không phải chân thân, nhưng các ngươi cho rằng mình là ai? Đại đế à, thanh âm hắc ám chi chủ vang lên, quanh quẩn trong bóng tối, như muốn làm cho tâm thần người ta sụp đổ. Oanh, lời nói vừa dứt, hắc ám chấn động, vô biên hắc ám ngưng tụ, hóa thành một đạo hắc ám chi mâu, phủ đầy các loại văn lộ thần bí, một mâu dường như có thể xuyên thấu vũ trụ. Hắc ám chi mâu nặng nề đánh ra, tứ tượng chấn thiên giới chấn động kịch liệt, không cách nào chống đỡ, sắp sụp đổ, từng khe nứt tựa như mạng nhện tản ra bốn phía. Dưới một kích, đại trận cường đại mà tứ tôn thánh giả bày ra gần như sụp đổ. Loại tình huống này làm cho tứ tôn thánh giả chấn động. Đối với sự khủng bố của hắc ám chi chủ có nhận thức rõ ràng. Đồng thời, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến phượng chủ, lúc trước một người huyết chiến, liều chết chống cự tồn tại khủng bố này. Tuy rằng nghe rất khó coi, nhưng hiện tại xem ra, thực lực cũng tuyệt đối vượt xa bọn họ. Công kích của hắc ám chi chủ ở phía trước, lực lượng của Trúc Long, quỷ thủ tam tôn thánh giả theo sát phía sau, đồng thời oanh kích trên đại trận. Chương 2131 hắc ám chi chủ. 2. Răng rác, một thanh âm vỡ vụn vang lên, rất nhẹ, thế nhưng mấy vị thánh giả đương nhiên có thể rõ ràng nghe được. Thậm chí có thể nhìn thấy nơi chúng thánh công kích, một lỗ hổng lớn trăm trượng đang hiện lên. Đại trận, phá rồi, phốp, đại trận phá vỡ. Bốn thánh giả đồng thời phun ra một ngụm thánh huyết màu vàng, chôn vùi một mảng tinh không lớn. Hắc ám chi chủ, muốn dẫn bọn họ đi, nằm mơ đi. Bỗng nhiên, một đạo phượng minh chi âm vang lên, một thần phượng thân dài ngàn vạn trượng xuất hiện, vừa vỗ cánh, trong miệng phun ra một đoàn phượng hoàng bản nguyên thánh hỏa. So với phượng hoàng thánh hỏa càng thêm khủng bố, trông như lưu ly, giống như chất lỏng, phù, bổn nguyên thánh hỏa phun ra. Trực tiếp ngăn ở chỗ đại trận lỗ hồng, trực tiếp xuyên qua hắc ám, thiêu đốt, rơi vào trên người tam tôn thánh giả. A, một tiếng kêu thảm thiết, trên người Tam Tôn Thánh Giả bị hỏa diễm bao phủ, giống như răng quật xương khập khiết, cho dù thánh lực cũng không thể khu trừ. Hoàng chủ cũng xuất hiện, hóa thành một đầu thần hoàng lớn ngàn trượng, phượng hoàng giao minh, trên người hai người đều toát ra một đoàn quang mang, dung hợp lẫn nhau, hóa thành một đoàn cửu thải thánh quang, phượng hoàng diệt thiên quang, phượng hoàng nhất tộc hợp kích thuật, uy lực khủng bố đến cực hạn. Đáng tiếc, một chiêu này lúc trước từ sau khi phượng chủ ngủ say đã không còn thực chiến nữa. Hiện giờ phượng chủ thức tỉnh, thương thế khôi phục hơn phân nửa, đã miễn cưỡng có thể chống đỡ phát ra một kích này. Thần quang đánh ra, dung hợp thành diệt pháp chi quang, ngay cả thiên địa cũng đang run rẩy, đại đạo kêu rên, tinh thần sấm rạp rơi xuống, tựa như vũ trụ đã đến thời đại mạt pháp. Chùm thần quang này dọc theo tứ tượng trấn thiên giới rách nát lỗ hổng đánh ra, rơi vào trên người Tam Tôn Thánh Giả, vậy mà trực tiếp xuyên qua thánh thể của bọn họ. Gầm, a, ba tôn thánh giả đều phát ra thanh âm thống khổ, bọn họ là thân thể thánh, bất hủ bất diệt, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, nhảy ra sông dài, thế nhưng vẫn bị một chùm thần quang này đánh thủng, ngay cả thánh đạo pháp tắc cũng bị đánh nát. Đáng chết, thanh âm phẫn nộ của Hắc Ám chi chủ truyền đến, tựa hồ từ viễn cổ truyền đến. Ầm ầm, sau một khắc, một khí tức so với lúc trước càng thêm khủng bố gấp 10 lần xuất hiện. Cuối thiên địa, một bàn tay hắc ám khổng lồ xuất hiện, nhìn không thấy điểm cuối, ngay cả tinh hà ở trước mặt bàn tay to này đều nhỏ bé vô cùng. Hắc Ám chi chủ, cứu mạng, ba tôn thánh giả đều hét lớn, hiện giờ sinh tử nguy cơ thời khắc, bọn họ cũng bất chấp thể diện thánh giả, ngươi muốn chết, Hắc Ám chi chủ, thật sự coi thường yêu tộc ta vậy sao? Trong mắt Chân Long Thánh Giả hiện lên một tia lệ sắc, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, trên đỉnh đầu, một ngọn đèn cổ hiện lên, tản ra quang mang u ám. Thế nhưng, theo ngọn đèn này xuất hiện, tinh không đều là vô thanh vô tức ảm đạm xuống, vô biên vô hạn nguyên khí hướng trong đèn bay đi. Ngọn lửa đằng đằng, thân đèn loang lổ vô cùng, không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, tràn ngập một loại tang thương, khí tức viễn cổ, ngọn đèn cổ này rõ ràng rất nhỏ. So với bàn tay to che trời lại càng nhỏ bé đến cực hạn, nhưng làm cho người ta có cảm giác giống như sừng sững trong thiên địa, vô cùng lớn. Ngọn lửa nhẹ nhàng nổi lên, cùng bàn tay lớn hắc ám va chạm cùng một chỗ, bàn tay khổng lồ che trời vô thanh vô tức biến mất, tựa hồ nhìn thấy bông tuyết ánh mặt trời. Tổ Long đăng, nhìn thấy đèn cổ trên đỉnh đầu Chân Long Thánh Giả, cuối thiên địa truyền đến một thanh âm nổi giận, đó là thanh âm hắc ám chi chủ tức giận. Một giọt máu màu vàng đỏ rơi xuống, trực tiếp rơi vào trong ngọn lửa, làm cho ngọn lửa càng thêm tràn đầy. Đi, thần binh yêu đế trên đỉnh đầu Tuyết Nguyệt Thanh bỗng nhiên chấn động, phát ra từng đạo tiếng ong ong, mơ hồ hiện ra một hư ảnh. Tổ Long Đăng, chí bảo vô thượng của Chân Long nhất tộc, cũng là bảo vật đế cấp, nghe nói là huyết nhục của Tổ Long đúc thành. Bảo vật đế cấp này có uy năng chiếu sáng vũ trụ, thiêu đốt càn khôn, so với yêu đế thần binh càng cổ xưa hơn. Thanh âm của Tiểu Thất vang lên bên tai Vương Song, trong thanh âm cũng ẩn chứa rung động vô cùng. Rõ ràng, ngay cả hắn cũng chỉ nghe nói qua Tổ Long Đăng của Chân Long nhất tộc. Hôm nay, cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, loại bảo vật này đều là nội tình mạnh nhất thuộc về một chủng tộc, không dễ dàng xuất ra. Hiện giờ hẳn là bị bức bách, Chân Long Thánh Giả mới có thể không hề cố kỵ tế xuất. Uy lực của đế cấp thần binh, Vương Song từ chỗ của Tuyết Nguyệt Thanh cũng hiểu được chút ít. Tuyệt đối là thần binh vô địch, bất khả chiến bại, ở trong tay Tuyết Nguyệt Thanh thật sự có thể chống lại thánh giả. Huống chi lại ở trong tay thánh giả, cho dù mạnh như Hắc Ám chi chủ, cũng sẽ trong bị đánh nát trong nháy mắt, luyện hóa thanh huyết trong lòng bàn tay. Ngươi đúng là tự tìm đường chết. Âm thanh trầm thấp của Hắc Ám chi chủ vang lên, giống như một làn sóng vô tận, cuồn cuộn nổi lên, hóa thành làn sóng không thấy điểm dừng. Thậm chí trong lúc đó còn thấp thoáng trông thấy một phù văn màu đen xuất hiện. Chương 2132 Tổ Long Đăng, hắc ám vô tận, trời đất trong nháy mắt tối sầm lại, trong hắc ám sinh ra một luồng sức mạnh hủy diệt, phá vỡ hết thảy, lập tức mở ra một con đường, quanh co kéo dài đến dưới chân ba vị thánh giả. Đi mau, thấy vậy, ba vị thánh giả gồm cả Trúc Long, quỷ chủ cũng bất chấp thương thế trên người mình mà giận dữ gầm lên một tiếng sau đó bước lên con đường nhỏ này, vút, bóng dáng ba người giống như xuyên qua thời gian và không gian. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Thế nhưng, vào đúng lúc này, Tổ Long Đăng đột nhiên xuất hiện, ngọn đèn bùng lên, giống như chứa đựng cả vũ trụ. Sau đó con đường hắc ám lập tức bị đứt đoạn, Trúc Long và quỷ chủ cũng lập tức ngã xuống dưới. Tuy nhiên, quỷ chủ lại cực kỳ quả quyết, thánh thể trong nháy mắt nổ tung, sức mạnh khủng khiếp lan rộng ra tứ phía, một luồng ánh sáng hỗn động bay ra, sau đó tiếp tục bay dọc theo bên đường. Hắn liều mạng, dù trọng thương cũng phải trốn thoát. Thánh thể bị hủy cũng không sao, chỉ cần đạo quả không bị hủy thì thương thế của hắn rất nhanh sẽ có thể hồi phục. Thấy vậy, Trúc Long giận dữ gầm lên một tiếng, cũng muốn làm như thế. Tổ Long Đăng lập tức hạ xuống, sau đó vô số năng lượng hỗn loạn rơi xuống, ngọn đèn khủng bố nhốt hắn lại, hắc ám như thủy triều dần tiêu tan, trong nháy mắt đã biến mất, thiên địa khôi phục sự yên bình. Trước mắt đám người Vương Song đã khôi phục ánh sáng, bọn họ nhìn lại thì phát hiện ra 6 bóng người đang tụ tập một chỗ. Nhìn trung tâm Tổ Long Đăng, lúc này Trúc Long đang đứng ở phía trên Tổ Long Đăng. Thân hình chỉ cao cỡ 3 tấc. Tổ Long, ta sai rồi, ngươi để ta rời đi, ta cam đoan sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Bị ngọn đèn của Tổ Long Đăng đốt cháy, Trúc Long liên tục gào thét. Hỏa diễm của Tổ Long Đăng phát ra có thể coi là ngọn hỏa diễm cực hạn trong thiên hà. Nghiêm túc mà nói thì không phải là hỏa diễm mà là đế đạo chi lực. Chỉ bằng một thánh giả làm sao có thể chiến đấu chống lại sức mạnh của đế giả? Chúng ta đã từng là thành viên trong hỗn độn, chẳng lẽ ngươi lại vô tình như vậy sao? Năm đó, Chu Long ta là huynh đệ của ngươi. Tổ Long giận dữ hét lên, thân thể bất của hắn đang co rút lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cự thú hỗn độn khác với thánh giả bình thường, thân thể bọn họ thành đạo bằng xương bằng thịt, không cần gia nhập đạo. Bản thân họ là đạo, từ khi vũ trụ mới khai mở, họ đã được thần che chở. Một khi ngã xuống, họ sẽ hoàn toàn tan biến, thậm chí cũng không thể dựa vào đạo quả trợ giúp để tái sinh. Ngươi mà cũng đáng xưng huynh đệ với Tổ Long sao? Lúc trước các ngươi gây ra tai họa, lấy máu vạn tộc làm thức ăn, may mắn thoát được một mạng, vậy mà còn dám xuất hiện, chẳng lẽ lại cho rằng đây là thời kỳ cự thú hỗn độn mà được phép ngang ngược lộng hành sao? Chân Long Thánh Giả cười lạnh một tiếng, đánh ra từng luồng thánh lực, xâm nhập vào trong cơ thể Tổ Long. Ngọn hỏa diễm bùng cháy càng thêm dữ dội, giống như đang nuốt chửng một thiên hà. Đáng tiếc ta để hai vị thánh giả dị vực chạy thoát. Xung quanh Phượng Chủ được một tầng thánh quang bao phủ, trầm giọng nói, khí tức trên người hắn giống như một vì tinh tú, chưa kể còn đang dùng một loại tốc độ có thể nhìn thấy không ngừng tăng lên. Ba thời đại không thấy chúa tể hắc ám. Hiện tại tu vi của hắn càng thêm khủng bố, chỉ sợ hắn cách đại đế không còn xa nữa. Phong chủ thở dài, nếu không phải trận đấu lúc trước, có lẽ hắn cũng có thể tiến hành một bước cực kỳ quan trọng kia rồi. Không sai, nếu như không có Tổ Long, người kia nhất định có thể mang toàn bộ ba vị thánh giả đi. Chân Long Thánh Giả vẻ mặt u ám gật đầu, chỉ có điều hiện giờ Trúc Long đã bị giữ lại, hai vị thánh giả còn lại vết thương cũng không hề nhẹ. Đặc biệt là quỷ chủ, tự hủy thánh thể, cũng đánh mất nửa cái mạng rồi. Thế nhưng, vẫn chúc mừng Phượng Chủ cuối cùng cũng tỉnh lại. Đây là may mắn của yêu tộc ta. Huyệt Vũ Thánh Giả nhìn Phượng Hoàng đã biến thành một lão giả tóc bạc, cúi đầu khom lưng, ánh mắt giống như sao trời, mỉm cười nói, một tay hắn để trước ngực thể hiện sự tôn trọng. Đây là nghi lễ cổ xưa, được truyền lại từ rất lâu trước đây. Các vị thánh giả khác cũng chắp tay trước ngực. Năm đó Phượng Chủ hy sinh tính mạng vì chính nghĩa, hành vi này đã đủ để bọn họ tôn kính. Phượng Chủ cũng cười khổ đáp lễ, đáng tiếc, không ngờ lại thất bại, tu vi cũng mất đi một nửa. Cho dù có thần dược quả kỷ nguyên kia, nhiều lắm cũng chỉ có thể hồi phục được 80%. Nói cách khác, ba vị thánh giả, một người cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Phượng Chủ nhìn về phía sau, chính là chỗ Vương Song đang đứng. Thu Ảnh Đồng đã được Vương Song thu vào trong Vạn Giới Châu. Tên tiểu tử kia thật may mắn, thu được nửa phần thánh đạo của Phượng Chủ, tương lai tấn thăng thành thánh giả nhất định sẽ rất thuận lợi. Nghìn năm sau, Phượng Hoàng gia tộc sẽ có thánh giả thứ ba ra đời. Chu Tước Thánh Giả mỉm cười chúc mừng. Chương 2133 Tổ Long Đăng 2. Nói đến đây, trong lòng bọn họ có chút hối hận, loại cấm thuật này đối với thánh giả tạo thành tổn thất quá lớn. Duy trì cảnh giới của thánh đạo lại lấy một vị thánh giả bình thường thay thế. Hành vi như vậy sẽ trực tiếp rơi vào địa ngục, cả đời cũng hết hy vọng với cảnh giới thánh đạo. Nếu không phải do cấm thuật này thì Phượng Chủ đã sớm tỉnh lại. Thực lực khôi phục đỉnh phong, yêu tộc tinh vực lại có người khiêng kiềng ba chân. một hơi cạn chén, đều do trời định, có lẽ đây là số phận, số mệnh vô thường, cho dù có thể thoát khỏi xiềng xích thời gian cũng không thể thoát khỏi vận mệnh. Phượng chủ lắc đầu, không tiếp tục bàn về đề tài này, nhìn Trúc Long ở giữa tổ long đăng, người này làm vô số chuyện ác khắp thiên hạ bao năm qua. Hôm nay rơi vào kết cục này cũng là gieo gió gặt bão. Thế nhưng, chuyện xảy ra hôm nay cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta. Tai họa mà phượng tộc ta gặp phải hôm nay cho thấy, dị vực đã gieo vào đây rất nhiều ám thủ, giống như bất bại thánh giả, bị bọn họ chèn ép. Chuyện này nên nói cho cường giả nhân tộc, để bọn họ biết các đại chủng tộc cần phải liên hệ song phương. Gặp nguy hiểm có thể hỗ trợ lẫn nhau. Phượng chủ chậm rãi nói, giọng điệu cũng không khẩn trương, dễ nhận thấy hắn đang vừa nói vừa suy nghĩ. Thực lực dị vực vượt quá tưởng tượng của chúng ta, dã tâm lớn đến mức muốn diệt sạch sinh linh trong vũ trụ chúng ta. Chỉ có chúng ta đoàn kết mới có thể chống lại bọn chúng. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh một bên, rất dễ bị đối phương đánh bại. Phượng chủ nói có lý, lần này quay về, ta sẽ ban hành lệnh triệu tập yêu tộc, kêu gọi cường giả bán thánh trở lên ở yêu tộc tinh vực họp mặt lại. Thảo luận đối sách hỗ trợ canh gác. Chân Long Thánh chậm rãi nói, thiết lập liên hệ song phương. Đây không phải chuyện nhỏ, mà liên quan đến toàn bộ yêu tộc tinh vực, nên không thể chỉ do một hai tộc quyết định. Tất cả các vị thánh đều gật đầu, nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thanh, thần binh yêu đế trên đỉnh đầu Tuyết Nguyệt Thanh đã không phục lại yên tĩnh. Giống như một cự long ngủ đông, yêu đế thần binh, đến lúc đó khó tránh khỏi việc nhờ cậy đến sức mạnh của yêu đế thần binh. Chỉ những đế binh vừa rồi mới có thể thay đổi sức mạnh tối thượng của tinh không. Lúc này, Trúc Long đã gần như bị đốt cháy sạch sành xanh, một quả cầu thánh huyết màu vàng rơi xuống. Đây là thánh huyết, tất cả đều rơi vào trong tổ long đăng, trở thành dầu tháp, ra sức đốt lửa cho tổ long đăng. Sau khi Trúc Long ngã xuống, tinh không đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, gió rít, máu rơi giữa đất trời. Trong lúc đó, âm than khóc cũng phảng phất truyền đến. Thánh giả ngã xuống, đất trời vô cùng thương tiếc. Một số sức mạnh vô hình từ 9 tầng trời hạ xuống. Vô hình đến mức không chân thật, hư ảo đến mức mờ mịt, nhưng chúng thực sự tồn tại. Những sức mạnh này rơi xuống ngọn đèn tổ lăng, ngọn lửa trên đèn tổ lăng nhấp nháy một lúc rồi trở lại bình thường. Thế nhưng, trên thân đèn màu đồng, lại được thêm một chút phong cách cổ xưa. Khí vận chi lực, thiên địa đồng bi, bọn người Chân Long Thánh, Phượng chủ nhìn thấy một màn này đều khẽ thở dài. Cự thú hỗn độn là sủng vật của thiên địa, nếu một con mất mạng, nhất định sẽ phải thừa nhận sự phản kích của trời đất. Dựa theo truyền thuyết, trong vũ trụ, đế giả đầu tiên trong vạn tộc Nhân Hoàng, bởi vì chém giết quá nhiều cự thú hỗn độn nên đã bị trời xanh nguyền rủa. Cuối cùng đã phải bỏ mạng, ngay cả các vị thánh cũng không nguyện ý tiếp xúc với loại sức mạnh này. Cũng chỉ có đế binh mới có khả năng chống đỡ được. Làm xong tất cả mọi thứ, mấy vị thánh giả lần lượt rời đi. Phượng chủ cùng hoàng chủ liếc nhau một cái, sau đó xoay người nhìn một mớ hỗn độn hiện tại ở phía trên phương hoàng chủ tinh. Lúc này, rất nhiều cường giả phượng hoàng nhất tộc đều cuồng tín nhìn hai vị thánh nữ. Giống như đang nhìn thần linh trong lòng. Trên thực tế, đối với họ mà nói, hai người bọn họ đều là thần linh, có thể khai thiên lập địa, sáng tạo vạn vật. Phượng chủ vung tay lên, dược lực còn sót lại trong cơ thể của quả kỳ nguyên được phóng thích ra. Thiên địa tràn ngập hương thơm vô tận, sông núi phục hồi, cây cối sinh trưởng, cường giả bị thương hồi phục với tốc độ kinh người, thậm chí có nhiều cường giả còn đột phá cảnh giới hiện tại. Phượng Hoàng chủ tinh, một cảnh tượng phồn thịnh hướng về phía quang vinh, ở chỗ sâu trong Phượng Hoàng nhất tộc, Thu Ảnh Đồng chậm rãi tỉnh lại dưới sự tưới nhuần của thánh lực. Trong mắt hiện lên vẻ mê man, dường như không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Phong chủ cùng Phượng chủ đứng ở trên cao. Nhìn về phía Thu Ảnh Đồng, bị hai vị thánh giả nhìn chăm chú, Thu Ảnh Đồng cảm nhận được loại áp lực đáng sợ. Thu Ảnh Đồng, ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử của bản tọa không? Lúc này, Phượng chủ nhìn đối phương chậm rãi mở miệng, trong lòng vương song chấn động, có chút bất an nhìn phía bên kia, nhưng hắn biết một nửa tu vi của Phượng chủ đã ở trên người Thu Ảnh Đồng. Liệu đối phương có ôm hận trong lòng, muốn luyện hóa Thu Ảnh Đồng rồi đoạt lại nửa tu vi này hay không thì hắn cũng không biết. Chương 2134 Di tích Đao Thánh. Tuyết Nguyệt Thanh cũng đứng ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Chuyện này, Thu Ảnh Đồng cực kỳ bối rối, cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Nàng nhận ra hắn, phượng chủ của Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng làm thế nào mà hắn lại đột nhiên thu nhận nàng làm đệ tử. Thấy vậy, Vương Song đã truyền âm nói cho Thu Ảnh Đồng đầu đuôi sự việc. Thu Ảnh Đồng tất nhiên vô cùng kinh hãi, thế mà lại nhận được một vé thông hành trở thành thánh nữ. Điều này còn có xác suất thấp hơn cả việc bị bánh trên trời rơi xuống làm bể đầu nữa. Thông qua truyền âm của Vương Song, Thu Ảnh Đồng cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Cũng hiểu chủ ý của Phượng Chủ chính là muốn tăng cường quan hệ giữa hai người bọn họ. Một mực trói buộc ở trên chiến xa của Phượng Hoàng nhất tộc. Đệ tử tham kiến sư tôn, Thu Ảnh Đồng cũng là người thông minh. Đối với nàng mà nói, bái một vi sư thánh giả tuyệt thế như Phượng Chủ, tuyệt đối là chuyện tốt, không hề có chỗ nào xấu. Thậm chí địa vị của nàng tại Phượng Hoàng nhất tộc cũng sẽ thay đổi. Dù là tộc trưởng cũng đừng hòng áp chế được nàng. Đương nhiên, còn có một ý tứ sâu xa khác, đó chính là muốn kiếm cho Vương Song hai chỗ dựa vững chắc. Phượng Chủ cùng Hoàng Chủ đều là thánh giả, bản thân nàng trở thành đệ tử của Phượng Chủ. Nếu sau này Vương Song gặp phải nguy hiểm, nàng lấy thân phận đệ tử đưa ra lời thỉnh cầu giúp đỡ, Phượng Chủ làm sao có thể thấy chết không cứu. Nhìn thấy Thu Ảnh Đồng thẳng thắn gọi mình là sư tôn, Phượng Chủ nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, tốt, rất tốt, ngươi là đồ đệ đầu tiên của bản tọa trong bao nhiêu năm qua. Vi sư không có đồ vật tốt gì cả, chỉ có thần binh bán thánh này tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, Phượng Chủ vung tay lên, một chiếc châm phượng vào trong tay Thu Ảnh Đồng, lộ ra kim sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức chói lọi, vừa ra tay đã tặng một thần binh bán thánh khiến trong lòng Thu Ảnh Đồng vô cùng chấn động. Cung kính cảm tạ một tiếng, sau đó, nàng lập tức thu nhận lấy lễ vật, việc nhận đồ đệ chỉ là chuyện nhỏ xen giữa. Ngay sau đó Phượng Chủ hướng ánh mắt nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thanh, mỉm cười, đa tạ yêu đế hôm nay đã ra tay viện trợ môn đồ. Nếu như có ngày cần Phượng Hoàng nhất tộc ta giúp đỡ thì cứ việc nói. Nếu như không phải nhờ vào thần binh của yêu đế ngăn Trúc Long lại, cho dù có sử dụng cấm thuật, cũng chưa chắc có thể an toàn vượt qua nguy hiểm. Phượng Chủ khách khí rồi, ngài là trụ cột vững vàng chống đỡ dị vực. Đối với vũ trụ này có đại ân, Nguyệt Thanh ra tay cũng là việc nên làm. Đáng tiếc tu vi Nguyệt Thanh không cao, nên việc phát huy sức mạnh còn bị hạn chế. Giọng nói Tuyết Nguyệt Thanh như ẩn như hiền. Hơn nữa, nếu như không phải Nguyệt Thanh để lại ấn ký trên người Vương Huynh, chỉ sợ ta cũng chẳng hay biết gì. Lời này của nàng đã trực tiếp đẩy công lao cho Vương Song. Muốn cho Vương Song nhận được chút lợi ích, Phượng Chủ cùng Hoàng Chủ đều là thánh giả, đương nhiên có thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tuyết Nguyệt Thanh. Đại ân của Vương Song tiểu hữu bản tọa đương nhiên nhớ kỹ. Quan hệ giữa ngươi và Ảnh Đồng cũng không phải bằng hữu bình thường. Phượng Chủ nhìn về phía Vương Song, trong mắt lóe lên một ý cười. Nghe vậy, Thu Ảnh Đồng hơi đỏ mặt, Vương Song cũng có chút lúng túng, không khỏi ho khan mấy tiếng. Ha ha, trên người tiểu hữu thế mà lại có không ít bí mật. Thế nhưng ta thấy hình như tiểu hữu đang tu luyện đao đạo, hơn nữa đã lĩnh ngộ được đao ý. Phượng Chủ cười một tiếng, nói lảng sang chuyện khác, sau đó hỏi đến phương diện khác. Không sai, chỉ có điều đao ý của vãn bối hiện tại đang ở bình cảnh, đã để tiền bối chê cười rồi. Vương Song cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, sau khi lĩnh ngộ đao ý, Vương Song mới phát hiện, tấn thăng đao ý lại khó khăn như vậy. Trước đó tại thời Quang Thần Tông, một bước tấn thăng đao ý, thế nhưng cũng chỉ mới đạt tới. Trong lòng Vương Song biết rõ, bản thân đã gần như đạt được cảnh giới tinh chủ đỉnh phong. Muốn tiếp tục tăng lên chiến lực, chỉ sợ chỉ có thể tấn cấp đến cảnh giới tôn giả. Cho ta nhìn xem, Phượng Chủ mỉm cười, nói. Vương Song nghe vậy, trong lòng dao động, đao ý xuất hiện tưởng như chém rách đất trời. Ngọc đao ba tấc sừng sững lên đỉnh đầu, vù vù dao động, đao ý ba tấc cũng không tồi. Thế nhưng trình độ đao ý cao nhất là 9 tấc, nếu như có thể đạt tới trình độ cao nhất như thánh giả trước đây, ngươi sẽ không có địch thủ. Phượng Chủ vừa cười vừa nói, chỉ có điều, dù có đạt được cảnh giới tôn giả, muốn đạt đến đao ý 9 tấc cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn, cần vô số cơ duyên, chưa đừng nói đến cảnh giới tinh chủ. Trong ngàn năm qua, có thể ở cảnh giới tinh chủ đạt được đao ý 9 tấc, hình như còn không có. À, tiền bối nói như vậy, nhất định là có người ở cảnh giới tinh chủ đã đạt được đao ý 9 tấc. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia sáng, trầm giọng nói, trong mắt Phượng Chủ lóe lên một ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, chẳng lẽ người ngươi nói là vị kia? Hoàng Chủ dường như nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc nhìn Phượng Chủ. Chương 2135 Di tích Đao Thánh. 2. Không sai, chính là vị kia, một trận chiến kinh thiên, đánh chết một vị thánh giả vô địch ở dị vực. Đao ý bất hủ có thể xé rách trời xanh, đã từng ở khoảng cách xa vô tận, chém giết một thánh giả. Đáng tiếc, về sau cũng bị chí tôn dị vực để mắt tới, cường thế chém giết bởi vậy vẫn ngã xuống. Đao Thánh, Mục Thiên Ca, còn được gọi là Đao Thánh Bất Diệt. Phượng chủ chậm rãi mở miệng, nói ra một cái tên. Chỉ vừa nghe thấy cái tên này, trong mơ hồ Vương Song có thể cảm nhận được. Bầu trời phía trên mênh mông, đao quang khủng khiếp treo lơ lửng trên bầu trời. Đao quang không biết to lớn cỡ nào, sừng sững ở vũ trụ. Đây là một tuyệt thế cao thủ cùng thời với Hắc Ám Chi Chủ. Vị Đao Thánh Bất Diệt này đã chặt đầu một người. Thánh giả thông thường cũng khó chống đỡ được một đao của đối phương. Đáng tiếc, hắn không bước đến được một bước kia. Cuối cùng vẫn không cách nào nghịch thiên. Nghe xong lời Phượng chủ nói, Vương Song có chút kích động nhìn đối phương. Phượng chủ tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Chỉ có điều, lúc Đao Thánh Bất Diệt ngã xuống, hắn mới là một thánh giả gần đạt được đại đế. Cuối cùng hắn cũng chỉ ứng phó được một chút, giữ lại một sợi đao ý hóa thành di tích, phá nát tinh không, thoát khỏi chiến trường. Vị đao thánh này đã gần như đạt được trình độ cao nhất trên con đường luyện đao. Đao ý hóa đạo, cuối cùng gần như đã bước vào đế cảnh. Nếu như ngươi có thể thu được một sợi đao ý truyền thừa của hắn còn được giữ lại, đao ý hóa thành chín tấc cũng không phải chuyện gì khó. Nghe vậy, trong lòng Vương Song hết sức chấn động, không nghĩ tới thế gian lại có cường giả như vậy. Thế nhưng càng thêm chấn động là cường giả như vậy vẫn còn có thể bị ngã xuống. Có thể tưởng tượng thực lực dị vực vô cùng mạnh, không thành thánh, chung quy đều là run rế. Tiền bối, vị tiền bối Đao Thánh Bất Diệt kia bây giờ đang ở đâu? Bắc Đẩu Tinh Vực trong Bắc Vực, đây là tin tức cuối cùng mà lúc trước Mục Thiên Ca lão huynh nói cho ta biết. Chắc là muốn ta giúp hắn tìm được một truyền nhân. Đáng tiếc, về sau ta cũng là bởi vì chiến đấu chống lại Hắc Ám Chi Chủ mà hôn mê bất tỉnh. Bắc Đẩu Tinh Vực, trong lòng Vương Song có chút kích động, hắn biết rõ là lần tấn thăng lên tôn giả trước đây của mình là một cơ duyên cuối cùng. Lúc trước nhìn thấy kiếm tử chiến đấu cùng thần chiến, hắn đã biết, khoảng cách hiện tại của hắn với thiên kiêu đứng đầu trung ương tinh vực vẫn còn một khoảng nữa. Đao Thánh truyền thừa trong Bắc Đẩu Tinh Vực, chính là dùng cơ duyên quan trọng nhất của mình bù đắp khoản chênh lệch này. Phượng chủ nói xong, vung ống tay áo lên. Một chùm ánh sáng lập tức rơi vào trong cơ thể Vương Song. Trong đầu Vương Song lập tức xuất hiện một bức tranh tinh vực. Một điểm sáng như là một chuôi thần đao. Vương Song biết rõ, đó hẳn là nơi có chứa truyền thừa của Đao Thánh Bất Diệt. Đa tạ tiền bối, Vương Song cung kính thi lễ. Không thể không nói lễ vật này của Phượng chủ thật lớn. Chỉ cần truyền thừa của Đao Thánh Bất Diệt, đủ để cho hắn chân chính đứng ở đỉnh phong của thiên tài vạn giới. Kế tiếp chính là cuộc tụ họp cao cấp của yêu tộc tinh vực. Ngươi muốn ở lại hay quyết định đi đến di tích của Đao Thánh? Phượng chủ sau khi lấy lại lễ vật thì tiếp tục dò hỏi. Bây giờ Ảnh Đồng đã trở thành đồ đệ của ta, lại nhận được một nửa tu vi của ta. Cần thời gian cảm ngộ hóa thực lực, ta muốn đưa nàng đến ở trong tộc, truyền thủ đủ loại tuyệt kỹ thần thông ở Phượng Hoàng nhất tộc cho nàng. Nghe vậy, Thu Ảnh Đồng sững sờ, dường như không hề nghĩ tới Phượng chủ sẽ nói như vậy. Không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Vương Song, giống như đang muốn nghe ý kiến của Vương Song. Vương Song cũng sững sờ, thế nhưng hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng trả lời, vãn bối thay Ảnh Đồng tạ ơn Phượng chủ chiếu cố. Thế nhưng, trong lòng hắn lại vô cùng bất đắc dĩ, rõ ràng là Phượng chủ muốn giữ Thu Ảnh Đồng lại, có thể là thật sự muốn truyền thụ tuyệt kỹ thần, nhưng nguyên nhân phần lớn lại là không muốn cho hắn cơ hội lừa gạt rồi chạy mất. Dù sao cũng là thánh giả tương lai của Phượng Hoàng nhất tộc. Trước hết cần phải xây dựng tình cảm kiên cố, tương lai về sau thành thánh mới có thể bảo vệ Phượng Hoàng nhất tộc. Về phần, Phượng chủ còn dùng Đao Thánh truyền thừa để đền bù tổn thất của bản thân. Vương Song nói xong, Thu Ảnh Đồng gật đầu, trong đầu truyền đến một âm thanh. Không cần lo lắng, trước tiên ta đi tới Bắc Tinh Vực một chuyến, nắm giữa truyền thừa của Đao Thánh, sau đó sẽ lập tức trở lại tìm nàng. Sau đó tiến quân đến Trung ương Tinh Vực, khoảng thời gian này, người tốt nhất nên đi theo Phượng chủ, gia tăng thực lực bản thân, thiên kiêu ở Trung ương Tinh Vực nhiều vô số kể, nếu thực lực không đủ mạnh, đi đến cũng là tự rước lấy nhục. Rất nhanh, từ chân long nhất tộc truyền tới một lệnh triệu tập yêu tộc. Tất cả cường giả bán thánh trở lên đều nhận được tin tức. tụ tập tại Chân Long nhất tộc, thảo luận việc hỗ trợ canh gác. Đương nhiên, quan trọng nhất là việc liên quan đến thánh giả bất diệt bị người ngoài trấn áp. Đây là sự việc vô cùng lớn, tất cả mọi người ở Trung ương tinh vực đều đã biết. Bắt đầu vượt qua bao nhiêu thánh giả, tìm được thánh giả bất diệt rồi giải cứu, thánh giả bên ngoài cũng đã rời đi, bọn họ cũng không ngốc. Việc trong thời gian ngắn đánh bại thánh giả bất diệt là vô cùng khó. Còn tiếp tục ở lại, bọn họ cũng sẽ bị trấn áp. Chương 2136 Đao Thánh Bất Diệt Mục Thiên Ca. Thánh giả bất diệt được cứu ra sẽ khiến vô số tinh không bị phá nát. Bản thân bị trấn áp, thánh binh cũng bị đoạt đi. Đối với một thánh giả mà nói, điều này là vô cùng nhục nhã. Đương nhiên, chuyện này Vương Song không biết. Lúc này hắn đã rời khỏi Phượng Hoàng nhất tộc, xuất hiện bên trong Bắc Đầu tinh vực. Kiến thức có được qua chinh chiến cùng thánh giả khiến Vương Song đối với sức mạnh vô cùng cùng khao khát. Hắn biết rõ, muốn nắm trong tay bảo vật của thánh giả, bản thân nhất định phải đạt tới cực hạn của tinh chủ. Sau đó còn phải đột phá đến cảnh giới tôn giả. Bên trong Bắc Đầu tinh vực, một đám mây mênh mông được một sức mạnh vũ trụ vô tận che kín. Sấm sét khủng bố, sương mù, sao trời, đủ loại hạt năng lượng đang không ngừng lưu truyền. Cho dù có đạt được cảnh giới tôn giả cũng đều không có khả năng tiến vào. Bên trong đám mây là một tiểu thế giới, mà lúc này, bên trong tiểu thế giới này, xuất hiện từng bóng người, tìm kiếm cơ hội tu được các loại bảo vật. Ở phía trên một ngọn núi, xuất hiện một đám người, đây là một đám người cảnh giới tinh chủ, có cả nam cả nữ, cầm đầu là một nữ tử mặc y phục màu lam. Sư tỷ, tòa di tích vô danh này đã lưu truyền cả ngàn năm. Thế lực khắp nơi của chúng ta tiến vào không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, mỗi lần tiến vào cũng chỉ thu hoạch được một chút linh dược. Nữ tử đứng sau lưng một tên nam tử nhìn về phía chân trời. Mở miệng, nơi sâu nhất trong di tích, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào. Nếu như chúng ta có thể tiến vào bên trong, có lẽ có thể giành được truyền thừa. Hừ, tiến vào sao? Ai cũng muốn tiến vào. Không chỉ có các ngươi đâu. Các thế lực tôn giả ở khắp nơi đều từng tiến đến thăm dò nhưng không có bất kỳ người nào có thể tiến vào, cho nên mới xem như sân tập của cảnh giới tinh chủ. Lam Y nữ tử mở miệng, nhìn về chỗ xa xa phía chân trời. Ở nơi đó, đã trải qua vô số kỷ nguyên nhưng vẫn bị bao phủ bởi một tầng sương mù xám xịt. Mọi thứ đều mờ mịt, đã từng có tôn giả muốn cố gắng tiến vào, nhưng cuối cùng vẫn bị một ánh đao chém chết. Thật quá đáng tiếc. Bên trong rất có thể ẩn chứa truyền thừa vô cùng khủng khiếp, nhưng lại không ai có thể có được. Lam Y nữ tử mở miệng, tiếc nuối nhìn phía xa, lập tức muốn rời đi tìm kiếm một chút linh dược. Sao cơ? Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng đông cứng, nhìn về phía xa, ở nơi đó, xuất hiện một vệt sáng, lập tức bay về phía đám sương mù xám xịt. Kia là ai? Thế mà lại dám xông vào bên trong cấm địa này, không muốn sống nữa à? Lam Y nữ tử khiếp sợ mở miệng nói. Khu vực bị sương mù xám bao phủ, cho dù có là tôn giả cũng không thể tiến vào bên trong. Quả nhiên, lời vừa dứt, bên trong sương mù xám xuất hiện một đao quang, đánh về phía bóng người kia. Đúng là muốn chết, thật quá ngu xuẩn, cũng không biết là đệ tử phe thế lực nào. Lam Y nữ tử khinh thường lắc đầu, lập tức muốn rời đi. Thế nhưng còn chưa bắt đầu di chuyển bước chân thì đã dao động nhìn về phía trước. Một vệt sáng bên trong bóng người kia kết xuất ra một ấn ký. Theo sự xuất hiện của ấn ký này, bọn họ nhìn thấy đao quang tiêu tán chỉ trong nháy mắt. Sương mù xám phun trào, chậm rãi khuếch tán ra tứ phía, lộ ra một con đường. Bóng người kia xuyên qua con đường, tiến vào bên trong. Sau đó, sương mù xám từ từ khép lại, khôi phục sự yên tĩnh không một gợn sóng, giống như chưa từng có sự chuyển biến nào. Bọn người Lam Y nữ tử nhìn thấy một màn như vậy. Miệng chậm rãi mở ra nhưng trôi qua một lúc lâu vẫn chưa hề khép lại. Bọn họ giống như không thể tin được, bao nhiêu năm qua không có một chút biến động bên trong di tích. Vậy mà đột nhiên xuất hiện một biến cố như thế, có người tiến vào chỗ sâu nhất trong di tích. Vậy điều này có phải mang ý nghĩa là bảo vật ở chỗ sâu nhất trong di tích sẽ biến mất hay không? Gia hỏa kia là ai? Lam Y nữ tử cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn những người khác, chấn động hỏi, ếch, chúng ta cũng không rõ nữa. Những người khác cười khổ một tiếng, nhao nhao lắc đầu. Vương Song dựa vào tin tức Phượng Chủ cung cấp cho, thuận lợi mở ra di tích rồi tiến vào bên trong. Từ trong sương mù xuất hiện, Vương Song nhìn về phía trước, trong một mảng hỗn độn chỉ có một tòa cô phong, cao không quá ngàn trượng, không biết đã sừng sững bên trong nơi hỗn độn này bao lâu rồi. Tràn đầy khí tức thời gian, bên trên cổ phong, một người áo xám ngồi khoanh chân ở trên đỉnh núi, trông như một khối đá, quay lưng lại phía Vương Song. Vương Song nhìn đối phương, ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng không có cảm giác nguy hiểm, chỉ là trong một khắc này, hắn cảm thấy đao ý của mình đang run rẩy, giống như nhìn thấy vương giả, không tự chủ được sinh ra sự thán phục. Cùng lúc đó, hắc động trong thân thể bỗng nhiên chấn động, giống như phát hiện được thứ gì đó. Cuối cùng ngươi cũng đã đến, một giọng nói ôn hòa bỗng nhiên xuất hiện. Một lúc sau, Vương Song cũng cảm giác được thân thể của mình chậm rãi đằng không bay về phía trên sơn mạch. Chương 2137 Đao Thánh Bất Diệt Mục Thiên Ca 2. Đi tới đỉnh núi, đứng đối diện với người áo xám, lúc này Vương Song mới phát hiện, hóa ra đối phương lại là một người trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, khóe miệng mang theo nụ cười. Chỉ có điều, giọng nói của đối phương lại hết sức tang thương, bình thản. Đao Thánh Bất Diệt, Mục Thiên Ca. Vương Song chậm rãi mở miệng nói, cái gì mà Đao Thánh Bất Diệt, còn không phải là bị người ta dùng một đòn đã tiêu diệt được hay sao? Bây giờ ta cùng lắm chỉ còn sót lại một tia ý chí mà thôi. Đối phương mỉm cười, bên cạnh hắn xuất hiện một bồ đoàn, có hứng thú ngồi xuống nghe một chút chuyện của ta ngày xưa không? Vương Song ngây ngẩn, lần này tới nơi này, hắn đã nghĩ hết tất cả khả năng, có lẽ có thể sẽ trải qua một trận tuyệt thế đại chiến. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, bản thân hắn mới có thể thu được truyền thừa của đối phương. Thế nhưng lại chưa từng nghĩ đến phản ứng của đối phương lại như thế này. Giống hệt như đang đối mặt với bằng hữu. Ta biết, ngươi tới là để lấy truyền thừa của ta. Thực ra thì nó chỉ là một chút cảm ngộ đao đạo. Làm sao có thể tính là truyền thừa? Lúc đầu ta nói cho Phượng Chủ một chút tin tức là hy vọng hắn có thể giúp ta tìm truyền nhân. Trải qua thời gian lâu như vậy rồi mới có người tới đây. Có lẽ là hắn cũng phát sinh một số chuyện không hay. Ý chí Mục Thiên Ca hóa thành người trẻ tuổi chậm rãi nói. Nhìn Vương Song, hắn khẽ cười một tiếng. Yên tâm, ta sẽ không khảo nghiệm ngươi đâu. Dĩ nhiên khi ngươi tới được nơi này, phần truyền thừa đã là của ngươi rồi. Chỉ là lâu rồi ta không có nói chuyện nên muốn tìm người cùng tâm sự thôi. Vương Song nghe vậy, ngồi xuống bên cạnh hắn. Đối phương thấy thế thì mỉm cười, nhìn về phía hỗn độn ở phía xa, khẽ thì thầm một mình. Từ khi ta ra đời, trong mắt mọi người đã là thiên tài đao đạo, mặc kệ là đao pháp hay đao quyết gì, cũng không cái gì có thể bây khốn ta quá ba ngày. Từ một phủ đến một châu, lại từ một châu đến một nước, thậm chí toàn bộ tinh cầu, đao pháp của ta càng ngày càng mạnh, chưa bao giờ thất bại dù chỉ một lần. Về sau, ta rời khỏi tinh cầu, tiến hành khiến chiến tại vũ trụ, đánh bại vô số đối thủ mạnh, điều này khiến ta ngày càng tự mãn. Còn cho rằng tương lai bản thân nhất định sẽ trở thành đao thánh. Tất cả mọi người xung quanh cũng đều cho là như vật. Về sau, trong lúc ta vô tình tiến vào một tòa thời không liệt vùng, thấy được sự tồn tại của một tôn giả mạnh đến khó tin. Chỉ trong nháy mắt, đao đạo được ta góp nhặt nửa đời lập tức sụp đổ. Mục Thiên Ca nhẹ nhàng tự nói, giống như là một việc nhỏ không có gì lấy làm lạ. Đối phương dường như cũng phát hiện ra ta. Dĩ nhiên là cách vô số thời không cùng ta giao chiến. Lấy đao pháp quyết đấu đao pháp đến 3.000 năm, chiến đấu mấy vạn trận, ta không thắng nổi lấy một lần, đến cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi. Trong lòng Vương Song hít sâu một hơi, cách thời không giao chiến, rốt cuộc là thần thông cỡ nào? Khiến hắn càng không nghĩ đến chính là vị đao thánh bất diệt này lại từng trải qua những việc ly kỳ. Như vậy, lại qua thêm 3.000 năm. Ta cuối cùng cũng có thể chống đỡ được 10 chiêu trong tay đối phương. Cũng được coi là cùng đẳng cấp. 4.000 năm trôi qua, tu vi của ta đạt đến tinh chủ đỉnh phong. Hơn 1.000 năm, tinh chủ đỉnh phong, mặc dù cũng được coi là tốt, nhưng là dựa vào thiên phú của ta thì vẫn không xứng. Thế nhưng ta cũng vô cùng thỏa mãn, bởi vì mặc dù là tinh chủ đỉnh phong, nhưng là ta biết, đao đạo của mình đã chân chính tấn thăng đến mức cực hạn. Đao ý chín tấc bất diệt. Ở dưới thánh giả, ta chính là không có đối thủ. Tới nước này rồi, ta cuối cùng cũng có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Trong khoảng thời gian 1.000 năm, đao đạo của ta đã đột phá đến cấp độ mà đến bản thân ta chưa từng dám nghĩ đến. Trong lòng ta đã coi đối phương là sư tôn của mình. Vương Song giật mình, trong mơ hồ cảm giác được mấy lời tiếp theo Mục Thiên Ca hết sức quan trọng. Hắn cũng nguyện ý nhận ta làm đệ tử, đáng tiếc. Hai chúng ta cách nhau muôn vàn thời không, ta muốn theo đối phương tiếp tục nghiên cứu đao đạo, thế nhưng, chỗ của hắn dường như xuất hiện một vài biến cố lớn. Khe nứt của thời cũng gần như muốn biến mất. Nói tiếp phần sau, giọng điệu Mục Thiên Ca cũng có chút xúc động. Bóng dáng sư tôn biến mất mấy lần. Mỗi một lần xuất hiện, ta có thể cảm nhận rõ ràng là thương thế của sư tôn cực kỳ nghiêm trọng. Ta không biết rõ ai lại có loại bản lĩnh này, có thể khiến hắn thực sự bị thương tới mức này. Nhưng ta biết rõ, đây không phải chuyện ta có thể tham dự. Lần cuối cùng xuất hiện, trên người sư tôn máu me đầm đìa, khí tức uể oải đến cực hạn, thậm chí muốn duy trì khe nứt kia của thời không cũng vô cùng gian nan. Lúc này, sư tôn cố chuyện thứ nhất chính lai cùng cũng nói cho ta biết. Chúng ta cách nhau vạn thời không, về sau sẽ không có cơ hội gặp lại. Thế nhưng, hắn hy vọng ta có thể giúp hắn đi làm một vài chuyện. Ta đồng ý không chút do dự. Chương 2138 Đao Thánh bất diệt Mục Thiên Ca ba nhớ kỹ vị trí của khe nứt thời không kia. Chuyện thứ hai chính là hy vọng ta có thể đạt được Đao Đế. Chuyện thứ ba chính là hy vọng ta đợi một người, nhưng người đó là ai? Sư Tôn không nói cho ta biết, chỉ nói sau này ta gặp được tự nhiên sẽ biết. Sư Tôn nói xong thì bản lĩnh cao cường nhất che giấu khe nứt thời không kia lại. Mục Thiên Ca nhìn vào chỗ hỗn độn ở xa xa, vẻ mặt thất thần. Trong ba chuyện, chuyện thứ nhất dễ dàng nhất, chuyện thứ hai ta đã dùng thời gian 1000 năm đạt được Đao Thánh. Bất bại tung hoành tinh hà vô tận, cảnh giới thánh giả ta dùng ước chừng 3000 năm, đao đạo tấn thăng đến cực hạn. Đáng tiếc, trời đất không cho phép, cuối cùng không cách nào nghịch thiên. Chuyện thứ ba, chờ đợi một người, ta hoàn toàn không hiểu người sư tôn bảo ta chờ là ai. Cho dù có ngã xuống thì chuyện duy nhất mà ta lo lắng chính là chuyện này. Mục Thiên Ca nói tới đây, ánh mắt hiện lên một chút phức tạp. Ta biết, trận chiến lúc trước kia, ta vốn phải chết mà chẳng có gì nghi ngờ gì. Thế nhưng trong khoảnh khắc kia, phía trên thời gian trường hà, có một ánh đao chém xuống, một đòn ngăn cản cái chết của ta. Ta cũng liều mạng phân ra một tia ý niệm, trốn vào sâu trong vũ trụ này. Đó chính là một đao sư tôn tại đã từng chém xuống. Loại khí tức kia, ta sẽ không quên. Ta biết, sư tôn rất khổ, hắn ở nơi đó nhất định đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Trên ánh đao chém xuống đó còn có máu tươi của hắn. Thế nhưng vì ta, hắn vẫn như cũ không quan tâm chuyện bị thiên địa trừng phạt mà chém xuống một đao. Nghịch chuyển thời không, trái với luân hồi thiên đạo, kết quả sẽ vô cùng khủng khiếp, cho dù có là đế giả cũng không thể dễ dàng tiếp nhận. Trong lòng Vương Song hít một hơi thật sâu, nghịch chuyển thời không, từ thời gian trường hà chém xuống một đao, đòn tấn công còn tồn tại vô số năm sau, loại bản lĩnh cao cường này, hắn cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng, Vương Song đột nhiên nghĩ tới thời điểm mình ở di tích Côn Bằng Đại Thánh đối phó với Lôi Huyền. Thánh giả, thình lình xuất hiện một bàn tay, chẳng lẽ là do tương lai chính mình đánh tới, nghịch chuyển thời gian trường hà, bản thân lại có loại bản lĩnh này sao? Mục Thiên Ca cười khổ một tiếng, nhìn Vương Song, ta giữ lại một tia ý niệm, chính là vì chờ đợi người sư tôn muốn ta chờ. Một lần chờ đợi này kéo dài tận 3 kỷ nguyên, may mắn thay, cuối cùng ta cũng đợi được, nếu không, sợi ý niệm của ta cũng không thể tiếp tục kiên trì. Ta sao? Vương Song nghe vậy, giật nảy mình, dùng ngón tay chỉ mình, nhìn đối phương, đường đường là Đao Thánh bất diệt, gần như đã đạt được thánh giả đế cảnh, hơn nữa còn kế thừa sức mạnh cổ xưa cực kỳ đáng sợ, vậy mà lại nói muốn đợi mình. Vương Song không thể tin được. Không sai, chính là ngươi, ngay lúc ngươi vừa mới tiến vào, cuối cùng ta cũng biết được người sư tôn bảo ta chờ là ai. Mục Thiên Ca nhẹ nhàng gật đầu. Làm sao có thế, vì sao lại là ta? Miệng Vương Song căng lớn, vẻ mặt mơ hồ nhìn đối phương. Hắn biết rõ, thân làm thánh giả, tất nhiên sẽ không nhận lầm người. Thế nhưng vẫn thắc mắc đối phương chờ mình để làm gì. Cái này chỉ sợ chỉ ngươi mới biết. Sư tôn nói cho ta biết, đợi khi ngươi đến thì nói cho ngươi vị trí khe nứt của thời không. Mục Thiên Ca lắc đầu. Sư tôn nói, trước kia lúc ngươi tấn thăng thánh giả, cần phải đi đến một nơi. Sư tôn để lại cho ngươi một túi đồ. Là cái gì ta cũng không biết. Sư tôn đã phong ấn lại, chỉ có ngươi mới có thể mở ra. Sư tôn ngươi giữ lại cho ta một vài thứ sao? Trong đầu Vương Song xuất hiện 10 vạn câu hỏi vì sao. Lúc đầu ta cũng không rõ, nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta bỗng nhiên có hơi hiểu ra. Đại đế thời không vạn giới châu, Phật thổ thánh vật hạt bồ đề, 3 phân thân, còn có khí tức trên người ngươi, có không ít chỗ ta không thể nhìn thấu. Mục Thiên Ca lắc đầu, vung tay lên, trước mắt xuất hiện 2 luồng ánh sáng. 2 thứ này, một thứ là vị trí khe nứt thời không, ta đã không cách nào đi đến nữa, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, không đạt được cảnh giới tôn giả, tuyệt đối đừng cố gắng đi tìm. Một thứ khác, chính là đạo đao truyền thừa ta đã giữ lại. Nói xong, hai luồng ánh sáng bay thẳng vào bên trong cơ thể Vương Song. Hai chùm sáng tiến vào cơ thể Vương Song, phong ấn tọa độ của vết nứt thời không, bị một tầng cấm chế bao vây. Hắn biết, chỉ có tấn thăng đến cảnh giới tôn giả, mới có thể mở ra phong ấn. Về phần chùm sáng kia, ẩn chứa truyền thừa đao đạo của vị đao thánh bất diệt này. Chùm tia sáng nổ tung, vô số tin tức tràn vào trong đầu của Vương Song, từ đao quyết căn bản, đến đao pháp huyền bí vô song, mà Mục Thiên Ca cả một đời học được. Cảm ngộ đao đạo mấy trăm vạn năm, có thể nói là vô biên vô lượng, so với tinh thần ý chí của Vương Song ó, quá mức nhỏ bé, trong nháy mắt lập tức bị hạ gục. Tinh thần của Vương Song đã trực tiếp bị mất phương hướng trong cỗ đao đạo này. Trong hư không, một tia hỏa diễm bốc lên, hóa thành một đạo hỏa diễm thiên đao, đốt cháy cả bầu trời. Chương 2139 Luân hồi, đao quyết thật cường đại, phần thiên đao pháp, thật có phần thiên chi lực. Vương Song kinh ngạc nói, nhưng có cảm giác bối rối, đây là Hải Dương đao, rất khủng bố, huyền ảo, đao pháp thần bí không thiếu thứ gì, thậm chí ẩn chứa một loại ý cảnh nào đó. Nhược thủy đao quyết, chí nhu chi đao, lĩnh ngộ ý cảnh của đao pháp này, lực phòng ngự có thể xưng là vô địch. Vương Song nói, tràn đầy kinh ngạc, giống như nhặt được vỏ sò trên bãi biển, nhặt được một vỏ sò cực kỳ đẹp, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau một khắc lại phát hiện một vỏ sò đẹp hơn, lập tức ném vỏ sò trong tay đi. Mục Thiên Ca bình tĩnh nhìn Vương Song, tựa hồ nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu Vương Song, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, gia hỏa được sư tôn coi trọng như vậy, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vương Song tiếp tục hướng về phía trước, một lần nữa nhìn thấy một phương pháp vô thượng kiếm quyết tên là Trảm Thiên Đao Quyết, dường như có thể chém nát được tất cả. Vương Song đắm chìm trong đó, muốn lĩnh ngộ ý cảnh phía trên đao quyết này, nhưng mà trong lúc đắm chìm vào đó, Vương Song nhướng mày, trong lòng mơ hồ cảm giác bản thân đã quên cái gì. Ta đã quên cái gì rồi? Vương Song tự nhủ, sau đó không để tâm nữa. Đối với hắn bây giờ mà nói, giống như phát hiện một kho báu, chỉ muốn dọn sạch tất cả những bảo vật này, tiếp tục hướng về phía trước. Cuối cùng, bản thân Vương Song cũng không biết đã gặp phải bao nhiêu đao quyết. Mỗi một cái đều thần kỳ vô song, nếu hắn không chủ động đi tìm, những đao quyết này đều sẽ chủ động bay về hướng của hắn. Dầm, đột nhiên, phía trước một quyển đao quyết phóng ngang trời, cường hoành vô song, khí thế phát ra kinh thiên động địa. Vương Song thấy vậy, theo bản năng lao về phía trước, cẩn thận cảm ngộ ý cảnh trong bá đao này. Bá tuyệt thiên địa, chỉ ta vô địch, là ý cảnh trong bá đao này. Vương Song cảm ngộ được ý cảnh trong đao quyết này, trong đầu mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, hình như ta đã từng thấy thứ gì tương tự rồi. Vương Song nhướng mày, một đạo thân ảnh lóe lên, đó là một cỗ tồn tại cường đại, một đao bài trừ, ngang qua vô tận tinh không, đánh nát tất cả. Lúc đầu ký ức này rất mơ hồ, chỉ là thoáng qua, nhưng Vương Song tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, dĩ nhiên là không có tiếp tục để ý đến đao quyết này, mà bắt đầu cẩn thận hồi tưởng ký ức của mình. Trong không gian như này, dường như không có khái niệm về không gian và thời gian. Vương Song tự hỏi rằng không biết đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng, Vương Song chậm rãi mở mắt, nhìn về phía đao đạo Hải Dương vô biên, trong mắt lóe lên tia giác ngộ. Mục tiền bối, ta hiểu rõ, những đao pháp này tuy mạnh, nhưng lại không phải con đường của ta. Chỉ có kiên định con đường của chính mình, mới có thể chân chính đi tới cuối cùng. Sau khi dứt lời, Vương Song nhìn vô số người xung quanh, đao quyết, khẽ mỉm cười, không có một chút vui mừng. Buông lỏng tinh thần, ba tấc đao hiện lên, sừng sững bên trong thế giới đao đạo, giống như một viên đá ngầm trong thế giới vô tận, được sóng biển gột rửa, dần dần trở nên tinh xảo, tròn trịa hơn. Cảm ngộ đao đạo ẩn chứa trong Hải Dương, cũng theo một lần lại một lần đập, thấm nhuần ba tấc đao ý của Vương Song. Ba tấc đao ý, lớn lên với tốc độ kinh người, ba tấc một, ba tấc hai, ba tấc ba, năm tấc bảy, sáu tấc bốn. Trên đỉnh núi, Mục Thiên Ca nhìn thấy một màn này, khẽ gật đầu, trên môi lộ ra một nụ cười. Trên người hắn lại có bá đao quyết, dường như ta đã truyền thụ cho một tiểu gia hỏa có thiên phú không tệ. Nhưng mà nhìn dáng vẻ hắn lĩnh ngộ, xem ra tiểu gia hỏa này đã được thần thánh hóa. Bằng không, bá đạo quyết sẽ không thôi diễn tới mức này. Ha, vận mệnh thật kỳ diệu, sinh tử luân chuyển, tuần hoàn không thôi, thánh giả dù cho thoát khỏi xiềng xích của thời gian, vận mệnh vẫn như trước. Chỉ là, sư tôn, thiên ca thật sự muốn gặp lại người, dù cho cách trường hà lịch sử vô tận, trong hư ảo không gian, thân ảnh vương song dần dần biến mất, tất cả đều hóa thành đao ý tám tấc, rực rỡ ngời ngợi, giống hệt như là ngọc tủy. Thế nhưng, đao ý tám tấc còn không phải tinh chủ cực hạn cảnh giới, thứ vương song muốn chính là cực hạn của cực hạn. Đối với tinh chủ bình thường mà nói, lĩnh ngộ được ý cảnh đã là cực hạn, mà thứ vương song muốn chính là giới hạn trong các nguyên tắc. Cực hạn trên lý thuyết, đao ý tấp tấc rung lên, bộc phát ra một cỗ chấn động kinh thiên động địa, các loại ý cảnh cuồn cuộn tuôn ra, xông thẳng về phía đao ý. Vù vù, những tiếng vù vù nối tiếp nhau vang lên, phía trên đao ý tám tấc xuất hiện vài vết nứt, sau đó nổ tung hoàn toàn, rầm, đao ý tám tấc bộc phát. Sau đó thời gian như quay ngược lại, tất cả bắt đầu lại một lần nữa. Đao ý khôi phục, nhưng mà, lần này, trực tiếp khôi phục thành đao ý chín tấc. Đao ý chín tấc, cực hạn của cảnh giới tinh chủ, có thể nói đây là cực hạn của cực hạn. Trạng thái viên mãn trên lý thuyết.